Nơi này mặt đất không có trải qua bất kỳ cái gì người vì bình toàn bộ, càng không cần phải nói tu kiến một chút thuận tiện sa mã thông hành đường đá. Gập ghềnh trên mặt đất bao trùm đen nhánh bùn lầy, khắp nơi đều tỏa ra làm người ta buồn nôn mùi tanh tưởi cùng tanh tưởi. Đường phố rộng rãi hai bên rải rác đứng sừng sững tảng đá nhà trệt, cao thấp không đủ, cho nhau ở giữa thậm chí cũng không có gắt gao gần sát lấy, nhìn qua hoàn toàn không có thành thị quy hoạch, này dẫn đến đường phố rộng rãi cũng siêu siêu vẹo vẹo, thường thường liền đột xuất đến một cái nhà, ngăn trở đường đi của bọn họ. Những cái này nhà bản thân xây cũng qua loa đến cực điểm, bức tường khắp nơi nhô ra cùng uốn cong, xa xa nhìn qua như một cái nhà, đến gần vừa nhìn lại giống như tùy thời đều có khả năng hỏng mất sập. Ngã tư đường bên cạnh liền có thật lớn đống rác, cốt gầy như củi chó ghẻ tại bên trong tìm kiếm cái ăn, thậm chí còn có kẻ say xỉn đổ tại bên cạnh, không biết là chết vẫn là sinh hoạt. Qua đường các cư dân đem trang bị đầy đủ hàng hóa chậu gỗ đỉnh lên đỉnh đầu phía trên, hai tay đỡ lấy bồn bên cạnh, thậm chí liền giày cũng mua không nổi, chỉ có thể xích hai chân tại bùn đen trên mặt đất hành tẩu. Những người này phần lớn đều là dáng người gầy, chỉ có thể mặc lấy miễn cưỡng che đậy thân thể đơn sơ vài thô quần áo, lộ chính mình thô ráp đen thui làn da. Vạn hạnh nơi này là đất đen đại lục, thời tiết hàng năm nóng bức, bằng không Hoắc Tăng cũng không dám tưởng tượng, nơi này mùa đông đông chết bao nhiêu người. Theo bến cảng đến bên này, một đường đến nay, nơi nơi kiến trúc đều giống như một cái cực lớn hào xóm nghèo, thậm chí so Nam Cảng khu xóm nghèo còn muốn càng thêm làm người ta buồn nôn. Dù sao Nam Cảng khu xóm nghèo tuy rằng bần cùng, nhưng tốt xấu nhà chỉnh tề, ngã tư đường là bình trực, tại chỗ đó còn có thật nhiều an phận cuộc sống ngư dân, đối với chính mình tương lai cuộc sống có một chút quy hoạch. Nhưng nơi này, Hoắc Tăng lại lần nữa ngắm nhìn xung quanh, thông qua ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn năng lực, liếc nhìn một cái liền xem hiểu xung quanh các loại nhà chiêu bài phía trên, viết là dạng gì nội dung, tóm lại đó là một đám cửa hàng, có bán hoa quả, bán thịt để ăn, cắt tóc, còn có bản địa đặc sắc tửu quán, lữ điếm vân vân. Những cái này cửa hàng gần sát lấy tại cùng một chỗ, hơn nữa vị trí tới gần bến cảng vị trí. Như thế nào tôi nói, nơi này đều hẳn là toàn bộ tòa thành thị phồn hoa nhất, khô náo nhiệt mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này nhà lại vẫn là như thế dơ bẩn rách nát, thậm chí Hoắc Tăng đều có thể nhìn thấy, có một chút mặc lấy giáp xích áo lót bảo vệ tại một chút cửa hàng bên trong xào trá vơ vét tài sản, bị dồn vào đường cùng chủ tiệm quỳ gối tại cửa, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Ngà voi loan càng giới hạn, khả năng còn không bằng lê bối nhĩ càng hạn cuối. Cái ý nghĩ này nhất toát ra, hắn nhịn không được trong lòng cảm khái, nhân loại xã hội mức độ cao thấp, đương thật so nhân hòa cầu ở giữa chênh lệch còn muốn thật lớn. Nhưng bởi vậy, hắn cũng xác định một việc, này bến cảng xuất khẩu kim cương cùng ngà voi, đổi ai đến trị lý cũng có thể làm cho cư dân của bổn địa nhóm giàu có lên. Nhưng bây giờ thành thị cũng là cái bộ dạng này, điều này nói rõ, vị kia tên hiệu Hải Lang công tước, xác suất lớn chính xác là mặc kệ nhân sự. Hắn bác ra người thật chỉ là hắn trời sinh tính tàn bạo, ý đồ dùng khủng bố duy trì trật tự, mà đều không phải là lấy này xem như thủ đoạn, đi kinh sợ kia một chút phần tử phạm tội, bảo hộ thị dân. Trong lòng có cái này ý nghĩ, Hoắc Tăng tâm lý lập tức có cái ý nghĩ khác. Mà ở trong lòng hắn thăng lên một cái lớn mật ý tưởng thời điểm, tại ngã tư đường phần cuối phương xa, dần dần xuất hiện mặt khác một chi trang bị chỉnh tề bộ đội. Đầu lĩnh người cưỡi cao lớn thuần trắng chiến mã, mặc trên người hoàn mỹ bản giáp, đi ở đội ngũ phía trước, nhìn qua uy phong lăng lăng, không thể chiến thắng. Mà phía sau hắn, theo sát 240 vị đội hình chỉnh tề, nhìn qua binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn mọi người đều mặc thép tinh chế tạo hoàn mỹ bản đầu giáp, trong tay chỉ nắm lấy gần 2 thước trường kích, kim quang lóng lánh, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền biết cực kỳ không tốt chiêu chọc. Mà ở chi đội ngũ này phía sau, xa xa còn đi theo mấy chiếc hoa mỹ xe ngựa. Xa xa nhìn sang, người mặc hoa mỹ lễ phục, nhìn qua sống an nhàn sung sướng nam nữ ngồi ở đó, mang theo tò mò hướng bên này nhìn xung quanh, hiển nhiên, bọn họ là tòa thành thị này bên trong, duy nhất tôn quý bất phàm gia tộc. Nhìn đám người này, Hoắc Tăng lập tức minh bạch thân phận của bọn họ. Lập tức, khóe miệng hắn hơi hơi gợi lên, Nga A, chính chủ nhân đến đây. Tại dạng này nghĩ thời điểm, đối phương, kia bạch trên lưng ngựa trẻ tuổi áo thuật pháp sư kỵ sĩ cũng nhìn thấy bọn hắn. Khi nhìn đến bọn hắn thực tế nhân số cùng tạo thành thành viên thời điểm, hắn lập tức trong lòng kinh ngạc, không thể tin được trước mắt chi này tinh nhuệ bộ đội, đều đang là do nữ tử tạo thành. Hơn nữa, đều vẫn là xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tại Kim Long Đế quốc du học nhiều năm như vậy, hắn trong lòng cũng lây dính rất nhiều thân sĩ tư tưởng, lúc này nhất thời không quá nghĩ tổn thương tới các nàng. Ân, đến cuối cùng, những cái này nữ nhân, là muốn ban thưởng cấp đằng sau ta những cái này tinh nhuệ các chiến sĩ, bọn hắn chung rất nhiều người đều còn không có lão bà. Thật muốn giết vài cái, kia nhưng mà khó chịu. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng sau khi thắng lợi, phân phối chiến lợi phẩm sự tình, vì thế lúc này vẫy tay, ý bảo chiến sĩ của mình nhóm dừng lại, tiếp lấy lặng tiếng đối với Hoắc Tang bọn người dò hỏi: ta là công tước con, Khoa Ma La, các ngươi là người nào, tại sao muốn tấn công chúng ta bến cảng? Hoắc Tang tiến lên từng bước, chịu đựng ghê tởm, hồi đáp: tiên sinh, này chỉ sợ là một cái lầm hội. Ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng. Hắn đem lai lịch của mình, từ đầu chí cuối lại báo một lần. Nhưng mà khoảnh khắc này, phía trước, kia tự xưng Khoa Ma La áo thuật pháp sư kỵ sĩ, nghe vậy lập tức một trận cười to: ha ha ha ha, ngu xuẩn ra hỏa, ngươi thế nhưng đến bây giờ đều còn không có được tin tức đâu. Từ lúc bán tháng trước, vương thất cũng đã bị một đám từ trên trời giáng xuống chính nghĩa chi sư cấp phủ định á. Hiện tại sói xám quốc gia là Kim Long Minh Hiểu, cũng là tôn trọng chính nghĩa cùng tự do quốc gia. Nói như vậy, hắn dùng miệt thị ánh mắt, nhìn phía trước Hoắc Tang: chúng ta cùng tà ác Lam Long, không thể cùng tồn tại. Chương 874: vậy phủ định nó a. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như tình thiên phích lịch. Hoắc Tang cương tại nguyên chỗ, sừng sốt có một thời gian, mới ánh mắt phức tạp, nhìn trước mặt cưỡi thượng cấp bạch mã áo thuật pháp sư kỵ sĩ, phát ra một tiếng nghi ngờ chất vấn: à. Hắn quả nhiên là không nghĩ đến, tình hình thực tế thế nhưng sẽ là cái bộ dạng này. Suy nghĩ đến này bến cảng hỗn loạn quản lý, vô luận là bến cảng đám binh sĩ không có bị thông chi đúng chỗ, vẫn là công tước uống nhiều, quên mất thông chi chuyện này, hắn đều có thể tiếp nhận, cũng đều có thể tưởng tượng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tình hình thực tế thế nhưng sẽ là cái bộ dạng này. Ở nơi này ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, quốc gia này thế nhưng đã xảy ra một hồi thành công chính biến, nguyên bản vương thất lại bị đẩy ngã. Hiện tại quốc gia này đã không họ sói xám rồi. Này nhìn như đơn giản giao tiếp vấn đề sau lưng, ẩn giấu dĩ nhiên là đáng sợ như thế lý do. Này! Hoắc Tang tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng được rồi. Loại này qua loa sự tình, phóng tại cái khác chỗ nào, cũng phải nó một tiếng thái quá. Nhưng dù sao nơi này là đất đen đại lục, cho nên cũng là coi như bình thường. Ai, chỉ có thể nói chính biến loại vật này vốn chính là đất đen đại lục đặc sắc, không thể không thưởng thức. Tốt lắm rồi, chính mình tại mảnh đại lục này, là thật không có bất luận kẻ nào có thể tiến hành tiếp ứng, chiều đãi cùng dẫn đường, hết thảy đều muốn nhìn năng lực của mình mới được. Mà nhìn chính mình, nhìn trước mặt diễu võ dương oai địa đầu xà, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ân, nếu gia hỏa kia sớm liền muốn ruồng bỏ cùng Lam Long minh ước, đảo hướng Kim Long, mà hiện nay càng là nghĩa vô phản cố làm được điểm này. Như vậy, Hoắc Tang trong lòng một điểm cuối cùng băn khoăn, cũng sẽ không có. Vậy, cũng phủ định nơi này đi. Hắn như vậy nghĩ, phía trước, tuổi trẻ áo thuật pháp sư kỵ sĩ nhìn hắn phức tạp biểu cảm, cho là hắn là sợ rồi, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói: người xa lạ, nơi này không có người sẽ lại đứng ở sau lưng của ngươi, thay ngươi xuất đầu. Thức thời một chút, hiện tại đầu hàng, hôm nay là cha ta 70 tuổi sinh nhật, tâm tình của hắn tốt, nói không chừng thật có thể chuyện cũ bỏ qua, thậm chí cho ngươi nhất cái chức vị. Ngươi có thể thống lĩnh nhiều người như vậy, coi như là một nhân tài, đối với nhân tài, cha ta nhưng là thập phần thưởng thức. Hắn như thế khuyên bảo nói, thân sĩ tình tiết tại trong lòng chiếm cứ thượng phong, làm hắn không nghĩ đối trước mắt những cái này cô nương xinh đẹp nhóm động thủ. Hắn lời nói này, gọi trở về Hoắc Tang lực chú ý. Nhìn trước mắt chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát hơn 200 danh tinh nhuệ các chiến sĩ, hắn đã làm ra quyết định gió lốc nữ tu sĩ nhóm, đổi đẳng ly tử thúc phát xạ khí. Tùy theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau gió lốc nữ tu sĩ nhóm bỏ đi trong tay chiến chùy, cởi bỏ cánh tay thượng buộc tấm chắn, tay đưa về sau lưng túi đeo, lấy ra thật lớn dương hình dạng đẳng ly tử thúc phát xạ khí, liền nhắm ngay phía trước, một bộ thà chết không khuất phục phản kháng bộ dáng. Thấy hắn cái bộ dạng này, vị kia áo thuật pháp sư kỵ sĩ lập tức cười lạnh một tiếng: muốn chết, hoàng kim vệ sĩ, xung phong. Làm những cái này đến tự bỏ vào theo các cô nương, biết lang nhân là bực nào cường tráng uy vũ. Hắn la lên một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới người thượng cấp chiến mã được đến tín hiệu, lập tức một tiếng hí, mở ra tứ đầu chân dài, liền bay về phía trước bôn mà ra. Phía sau hắn, người mặc bản đầu giáp các vệ sĩ giơ tay lên trung tinh cương trường kích, đồng dạng mở ra hai chân, lớn tiếng la lên, về phía trước phát động không sợ xung phong. Những cái này tinh nhuệ các chiến sĩ người người đều thân cao 1m8 trở lên, hơn nữa thân thể to lớn, lúc này còn mặc lấy thép tinh chế tạo bản đầu giáp, chỉnh thể sức nặng đều tiếp cận 300 cân. mà 300 cái như vậy trầm trọng chiến sĩ tại ngã tư đường thượng khởi xướng xung phong, mang lên ù ù uy thế lập tức làm cho cả mặt đất đều tại rung động, liền mang theo đại đạo hai bên một chút không phải là như vậy rắn chắc phòng ốc cũng bắt đầu lắc lư, giống như tùy thời đều có khả năng sụp xuống. Này, liền là bọn hắn tại Kim Long Đế quốc tiến hành huấn luyện kết quả, khi hắn nhóm khởi xướng xung phong, cho dù là ngàn người quy mô trận địa địch, đều muốn bị bọn hắn trùng khoa. Nhưng mà, đối với này nhìn qua uy thế dọa người quân địch, Hoắc Tăng không hoảng hốt không bận rộn, thậm chí không chút nào tự mình ý động thủ, chính là mở miệng, đơn giản hạ lệnh phóng ra. Vì thế, đứng ở hàng thứ nhất 20 vị gió lốc nữ tu sĩ niệm tụng chú ngữ, dẫn đường chính mình chia sẻ, vốn thuộc ở gió lốc chi chủ thần lực, đem vô cùng lôi đình lực lượng ngưng tụ, theo sau bóp trong tay cò súng. Xông vào trước nhất phương, tuổi trẻ áo thuật pháp sư kỵ sĩ đột nhiên một trận kinh hãi thịt nhảy. Tại Kim Long quốc gia hàng năm tiếp nhận huấn luyện nuôi thành trực giác, làm hắn thứ nhất thời làm ra lựa chọn chính xác nhất absorb element. Hấp thu nguyên tố. Cái này đơn giản tự bảo vệ mình hình một vòng pháp thuật, xem như Kim Long đế quốc cao tài sinh hắn tự nhiên cũng hội. Cùng với hắn ngắn ngủi chú ngữ hoàn thành, vô hình ma pháp lực tràng bao vây hắn và hắn dưới hông chiến mã thân hình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia một chút phát xạ khí có động tác. Khoảnh khắc lúc, uyển như lôi đình cắt qua bầu trời, chói mắt tia chớp màu lam hào quang tự cái hộp kia hình dạng phát xạ khí bên trong bắn thẳng đến mà ra, xuyên quan toàn bộ ngã tư đường, cũng đem Hải Lang công tước cho rằng ngạo hoàng kim vệ sĩ đại đội, cho xong toàn bộ xé rách. Tráng kiện tia chớp thúc có được hơn vạn vôn cao áp, phàm là đánh trúng thời điểm, chớp mắt liền đem bọn hắn khôi giáp liên quan thân thể đều hoàn toàn đục lỗ. Nhất là bọn hắn mặc trên người mang vẫn là kim loại khôi giáp, dẫn điện tính năng thật tốt, vì thế lúc này càng là hơi chút đụng tới kia tia chớp thúc, đáng sợ điện lưu liền có thể đem thân thể của bọn họ hoàn toàn đốt tròi. 20 căn tráng kiện tia chớp thúc từ cái này phát xạ khí bên trong bắn ra, nghiêng nghiêng cho nhau giao thoa, giống như từng đạo chói mắt ngọn gió, đem chi bộ đội này loạn đao mở ra, cũng làm bên trong thành viên chết thảm trọng. À, này, khảm mỗ, không. Chớp mắt sinh ra thương vong thảm trọng khoảnh khắc ở giữa đánh tan chi bộ đội này khí thế, tuyệt đại đa số mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ánh sáng chói mắt hiện lên, kế tiếp phát sinh chính là bên cạnh chiến hữu chết thảm. Sợ hãi nắm chặt trái tim của bọn hắn, làm bọn hắn xung phong thế lập tức đình chỉ. Bạch mã phía trên, tuổi trẻ áo thuật pháp sư kỵ sĩ cảm giác thân thể của chính mình có chút tê dại, điện lưu uy lực bị pháp thuật của hắn hấp thu đại bộ phận, hiện tại còn có khả năng phản vì hắn sử dụng, quấn quanh tại kiếm của hắn nhận phía trên, vì hắn tiếp theo kiếm tăng cường uy lực. Mà giờ khắc này, hắn không chút nào cười không ra. Quay đầu nhìn liếc nhìn một cái bọn lính phía sau, hắn cơ hồ vành mắt muốn nứt. Này này một vòng tề bắn xuyên qua, binh lính của hắn tổn thất gần 1/3. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tinh thần của bọn họ liền tiếp cận hỏng mất. Này kế tiếp muốn đánh như thế nào? Hôm nay, tại cha mình sinh nhật phía trên, chẳng lẽ chính mình muốn như vậy mất mặt sao? Không, không có khả năng, ta là thiên chi kiêu tử, ta không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn vành mắt muốn nứt, trong lòng giống giận, hàng năm đến nay sống an nhàn sung sướng tạo thành kiêu ngạo, làm hắn căn bản không có nghĩ tới tệ hơn kết cục. Ngươi đáng chết. Hắn tức giận mắng một tiếng, thúc giục dưới hông chiến mã tiếp tục hướng phía trước, thẳng hướng Hoắc Tang đi qua. Hắn hiện tại trong lòng chỉ nhận định cuối cùng một cái ý nghĩ, chỉ cần hắn có thể đập đến phía trước, đem Hoắc Tang đầu chém xuống một kiếm, như vậy kẻ địch sĩ khí liền có khả năng hỏng mất thảm bại, là hắn có thể đủ chuyển bại thành thắng. Mà đối mặt hắn bước này điên cuồng bộ dáng, Hoắc Tang ánh mắt như trước bình tĩnh, không có chút nào tự mình ý động thủ, nói tiếp đổi người, tiếp tục phóng ra. Đội ngũ tuyến đầu, nâng lấy điện ly tử thúc phát xạ khí gió lốc nữ tu sĩ nhóm lui về phía sau từng bước, đứng ở các nàng phía sau gió lốc nữ tu sĩ nhóm đồng thời tiến lên từng bước, tiếp nhận người trước trong tay phát xạ khí, nhắm phía trước, trong miệng niệm tụng chú ngữ, tiếp tục lái thủy dẫn đường thần lực. Phát xạ khí giá cả đắt đỏ, nhưng một kiện có thể phóng ra nhiều lần, gió lốc nữ tu sĩ nhóm nhân số khá nhiều, nhưng mỗi người tại trải qua một giờ minh muốn nghỉ ngơi phía trước, chỉ có thể thi triển một lần dẫn đường thần lực, đến tăng mạnh tia chớp thúc uy lực, đồng thời phòng ngừa phát xạ khí mạnh. Vì thích ứng cái này hiện trạng, Hoắc Tang liền làm các cô nương tiến hành quá chuyên môn huấn luyện đệ nhất vị gió lốc nữ tu sĩ sử dụng quá chính mình dẫn đường thần lực sau đó, lập tức lui lại đổi người, từ phía sau vị thứ hai nữ tu sĩ tiếp nhận phát xạ khí, đánh ra tiếp theo phát phối hợp dẫn đường thần lực tia chớp thúc. Như vậy vừa đến, các nàng không chỉ có thể cho mỗi một phát tia chớp thúc đều đánh tới cao nhất uy lực, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất giảm bớt năng lượng hao tổn, duy trì phát xạ khí tuổi thọ. Cái này thiết nghĩ vấn đề duy nhất, chính là phát xạ khí đổi tay quá trình lúc cần lúc, tại giành giật từng giây chiến trường phía trên, khe hở này thực có khả năng thành vì bọn hắn sơ hở chí mạng. Vạn hạnh, tại tu đạo viện trải qua trăm ngàn lần diễn tập cùng tập luyện, gió lốc nữ tu sĩ nhóm cũng sớm đã vô cùng thuần thục. Đối mặt phía trước đã tiếp cận hỏng mất đám binh sĩ, nữ tu sĩ nhóm trong lòng không có chút nào thương hại, dẫn đường thần minh lực lượng đem tia chấp tụ tập, theo sau vô tình bóp trong tay cò súng. Chương 875 lang nhân công tước. Suy, chói mắt tia chớp thúc phát sáng lại một lần nữa phóng ra mà ra, đem dư thừa tàn binh nhóm thân hình bao phủ. Vốn nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ hoàng kim vệ sĩ nhóm khoảnh khắc này hoàn toàn hỏng mất, may mắn còn tồn tại đám binh sĩ cao giọng khóc lớn, hồ lớn ma quỷ vu nữ một loại từ ngữ, vứt bỏ vũ khí xoay người chạy trốn. Khoảnh khắc lúc, đường phố rộng rãi thượng chỉ còn lại có kia áo thuật pháp sư kỵ sĩ một người. Mặc dù toàn thân đều bị điện tê dại, nhưng phẫn nộ đến cực điểm hắn vẫn là bi tráng thúc giục dưới người chiến mã, hướng Hoắc Tăng còn có hắn lãnh đạo chiến đấu nữ tu sĩ trận địa khởi xướng không sợ xung phong giết. Hắn hô lớn, nhưng mà, Hoắc Tăng chính là mắt lạnh nhìn. Lúc này đây, thậm chí đều không cần hắn mở miệng, người khoác trọng giáp tay cầm cứng rắn đầu chùy, còn dơ cao mang đâm rất nặng đại lá chắn sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm chủ động tiến lên từng bước, kết thành trận tuyến, ngăn cản vị này kỵ sĩ xung kích. Tuổi trẻ áo thuật pháp sư kỵ sĩ gỡ xuống cự kiếm của mình, lớn tiếng niệm tụng một vòng pháp thuật tiếng sấm chém chú ngữ, làm bàng bạc ma lực tùy theo vừa rồi hấp thu mà đến tia chớp, đang bao trùm tại cự kiếm của mình phía trên, rồi sau đó mũi kiếm xuống phía dưới một cái quét ngang, oanh. Lập tức, bàng bạc tiếng sấm lực lượng hỗn tạp tia chớp chợt nổ tung đến, chắn tại tuyến đầu sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm ngăn cản không kịp, lập tức người ngã ngựa đổ. Hoắc Tàng đôi mắt chung không có chút nào dao động, lãnh khốc tiếp tục nhìn. Liền thấy hàng thứ hai sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm tiếp tục tiến lên, dùng chính mình trọng khi heavy siêu cùng thân hình đi ngăn cản này chiến mã xung kích. Loảng xoảng, đáng sợ kim loại va chạm tiếng tập kích đến, thứ hai tuyến 35 cái sinh mệnh nữ tu sĩ cũng bị đụng ngã trên đất, nhưng này chiến mã tốc độ cũng chậm xuống. Xung quanh này tính mạng của hắn nữ tu sĩ nhóm lập tức một loạt mà lên, trong tay đoàn mâu cùng cứng rắn đầu chùy không chút lưu tình đâm về phía kia bạch mã thân thể, đánh tới hướng nó khớp xương. Tính toán trước hết để cho con ngựa này lật ngã xuống đất. Siêu. Áo thuật pháp sư kỵ sĩ trong miệng đọc lên hộ thuẫn thuật ngắn ngủi chú ngữ, dày trong suốt ma pháp lá chắn hiện ra, đem hắn cùng chiến mã của mình toàn bộ bảo hộ tại trong này. Hắn xác thực một vị cực kỳ am hiểu lập tức tác chiến cao minh áo thuật pháp sư kỵ sĩ, rất hiểu như thế nào đem ma pháp, cự kiếm cùng chiến mã có thể cung cấp ưu thế phối hợp với nhau, lấy đạt tới thiên y vô phùng bảo hộ hiệu quả. Tại loại này phối hợp phía dưới, hắn quả thực giống như một máy chân chính trọng trang xe tăng, tại chiến trường thượng đánh thẳng về phía trước, quả thực không gặp được bất kể đối thủ nào. Nhưng đáng tiếc, hắn hôm nay gặp được, là đồng dạng trầm trọng sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm. Channel Divinity Preserve Life. Sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm bắt đầu niệm tụng chú ngữ, dẫn đường chính mình thần thánh lực lượng. Bạch sắc quang mang rơi xuống, mới vừa rồi bị tiếng sấm chạm kích đổ, bị chiến mã xung kích được ngã lăn xuống đất. Thậm chí gãy xương các cô nương thương thế nhanh chóng khép lại. Các nàng rất nhanh một lần nữa đứng lên, nâng lấy chính mình mang đâm đại lá chắn, ngang nhiên không sợ nhằm phía trước, lập tức liền đem vị này kỵ sĩ vây quanh cái chật như nêm cối, làm hắn lại cũng không đủ không gian gia tốc, đi khởi xướng tân xung phong. Mà kỵ sĩ mất đi tốc độ, liền giống như chiến sĩ mất đi hai chân, trình độ uy hiếp thật to rơi chậm lại. Mặc dù người trẻ tuổi này còn tại liên tục không ngừng niệm tụng chú ngữ, dẫn đường tiếng sấm chém lực lượng. Vung vẩy cự kiếm, có thể sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm đồng dạng mặc lấy trọng giáp, đeo tấm chắn, này trầm trọng chắc nịch thân hình, đều không phải là dễ dàng như vậy lay động. Cứng rắn đầu chùy cùng chiến chùy bị thật cao vung lên, nện ở chiến mã trên chân. Tại sinh mệnh nữ tu sĩ bám giết không tha vây công phía dưới, cuối cùng, cùng với một trận bi ai hí, tuyết trắng chiến mã kêu rên một tiếng, té ngã trên đất, tái khởi không thể. Kia áo thuật pháp sư kỵ sĩ thấy tình thế không tốt, trước tiên nhất dẫm bàn đạp. Nhảy đến trên mặt đất, tiếp lấy huy cự kiếm, tiếp tục tả hướng bên phải giết. Nhưng đáng tiếc, loại trình độ này phản kháng đã có thể nói phí công. Nữ tu sĩ nhóm đem đoàn mâu đổi thành cứng rắn đầu chùy thậm chí chiến chùy, liên tiếp xông lên phía trước sau bao bọc, trái phải vây công, một chút tiếp lấy một chút nện ở ra hỏa kia cái ót phía trên. Mặc dù cách trầm trọng bản giáp, cường đại lực đánh vào vẫn như cũ làm ra hỏa kia đầu hỗn loạn mê man, tại đạt đến cực hạn sau đó, hắn cuối cùng hai chân mềm nhũn. Ngã xuống đất, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, trong lòng đánh giá một chút, vị này áo thuật pháp sư kỵ sĩ tuy rằng chỉ cho thấy một vòng pháp thuật, nhưng hắn cự kiếm nhưng ở ngay từ đầu đã được hiện lên lên ma pháp quang mang, đại khái là bị ma hóa vũ khí cường hóa quá. Hơn nữa hắn rõ ràng lam đầu không ngắn, phỏng chừng mạch máu bên trong cũng chảy xuống ma pháp lực lượng, cũng chính là kiêm chức thuật sĩ cấp bậc. Tổng hợp đánh giá, hắn vậy cũng có thể là cái thập cấp trở lên cường đại đối thủ. Nhưng mặc dù là như vậy đối thủ cường đại, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm vẫn như cũ có thể vững vàng có thể bắt được, chỉ có số ít vài vị bỏ ra một chút vết thương nhẹ đại giới, tại sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm dẫn đường thần lực phía dưới, đã cũng không lo ngại. Phần này sức chiến đấu, làm hắn hết sức hài lòng. Ân, nhỏ yếu bộ đội, tinh nhuệ bộ đội cùng cường đại tinh anh đơn vị, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bây giờ là đều đánh một lần. Các cô nương vậy cũng mệt mỏi, như vậy, hôm nay thực chiến luyện tập, liền dừng ở đây a. Như vậy nghĩ, hắn ngẩng đầu, xuyên qua xa xôi ngã tư đường, tập trung tại kia một chút quay đầu xe, tính toán xoay người rời đi Hoa Mỹ trên xe ngựa. Ân, kia phía trên ngồi, phải là tên hiệu Hải Lang công tước đại nhân. Một khi đã như vậy, chậm, hắn la lên một tiếng, rất nhanh niệm xong chú ngữ, sau lưng mở ra một đôi màu lam cánh, công tước đại nhân, thỉnh dừng lại nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn trên người bộc phát ra đáng sợ ma lực lưu, giống như trọng hình phun khí thức động cơ bình thường thúc đẩy thân thể của hắn, về phía trước vội xông đi qua. Giờ này khắc này, xe ngựa bên trong, Hải Lang lão công tước chưa tỉnh hồn, thúc giục phía trước lái xe sa phu gia tốc, chỉ muốn mau trốn chạy về chính mình pháo đài bên trong, nhanh chóng trốn đi đến, cũng không gặp lại bất luận kẻ nào. Hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Này không chỉ là bởi vì này hơn 20 năm đến hậu đãi cuộc sống rửa sạch sạch sẽ hắn trên người cỗ kia thuộc về hải tặc tàn nhẫn tâm tính, cũng bởi vì vừa mới hoác tang bọn người phương thức chiến đấu, cái búng sự sợ hãi trong lòng của hắn. Vô sư, bọn họ đều là vô sư, các nàng tất cả đều là vô nữ. Hắn cả đời không có sợ quá cái gì kẻ địch, chỉ sợ hãi những cái này có được huyền diệu pháp thuật thủ đoạn vô sư. Bởi vậy hôm nay nhìn đến kia chói mắt tráng kiện tia chớp, đã từng bị các phù thủy tùy ý trêu đùa trà đạp bóng ma trong lòng lập tức nổi lên trong lòng, làm hắn liền thích nhất tiểu nhi tử đều không để ý tới, chỉ muốn nhanh chóng xoay người chạy trốn mau, đi mau, chúng ta đi mau. Hắn liên tục không ngừng thúc giục cỏ xa tiền mã xa phu, tính toán lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi này. Nhưng mà, mặc dù mở ra bốn vó tuấn mã chạy trốn lại mau, lại làm sao có khả năng so được có thể ở trên trời bên trong phi hành người làm phép đâu này. Hoắc Tang dễ dàng liền đuổi kịp tên gia hỏa này xe ngựa, tại quá trình này bên trong, hắn vẫn không quên cấp chính mình song đầu kiếm thêm vào thượng ngũ hoàn nguyên tố vũ khí, làm này giấy lên liệt hỏa hừng hực. Hắn phi hành tại xe ngựa phía trên, nhìn phía dưới bay nhanh chiếc xe, cười nhạo một tiếng, giống như đang cười nhạo hắn không biết lượng sức, tiếp lấy cất cao giọng nói Hải Lang công tước làm gì như vậy chạy trốn đâu này. Nói, hắn tiếp lấy xuống phía dưới, trong tay song đầu kiếm xoay tròn, bổ sung ma năng chém uy lực. Liền hướng xe ngựa dùng cho cố định đinh tán giải cấu vị trí bổ chém đi xuống, oanh. Bàng bạc ma lực chợt nổ tung đến, yếu ớt bằng gỗ kết cấu tại thần khí bổ khảm phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ chiếc xe ngựa chớp mắt cơ hồ giải thể bình thường sụp xuống. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, tiếp tục xuống phía dưới, một kiếm chém vào bộ tuấn mã nhóm ồ ồ dây thừng phía trên, lập tức kia một chút dây thừng toàn bộ bị chém đứt, đạt được tự do tuấn mã nhóm nổi điên luôn luôn về phía trước tiếp tục chạy nhanh. Mà công tước xe lại lưu tại nguyên chỗ, lại cũng không cách nào hành động. Hoắc Tang lơ lửng tại lơ lửng không trung, quan sát mặc lấy đỏ thẫm sắc hoa mỹ quý tộc phục, nhưng cả người lại bụng lớn béo phệ, rất có một chút quá độ mập mạp thương lão công tước, nhất tiếng cười khẽ Hải Lang công tước, ngài không phải là muốn lột của ta ra sao? Trên mặt đất, tuổi già công tước mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã một mảnh đỏ đậm vô sư, ta liều mạng với ngươi, a. Hắn giống to một tiếng. Mập mạp thân thể đột nhiên bắt đầu tăng lên, trên đầu còn dài ra một đôi tân lang tai, hai tay cũng bắt đầu thành lớn, dài ra màu lam xám bộ lông, hơn nữa vặn vẹo biến hình, biến thành giống như thật lớn móng vuốt sói hình dạng. A! Hắn rít gào, thân thể càng lúc càng lớn, thế cho nên cái kia tu thân quý tộc trang phục đều đã không chứa nổi hắn thân thể cao lớn. Kia thượng đẳng tơ lụa vải dệt bị thân thể hắn căng nứt, phát ra chói tai xé rách âm thanh, lộ ra phía dưới thân thể hắn. Thế nhưng cũng đã biến thành dài khắp màu lam xám lông sói thân hình. Hào! Công tước ngửa mặt lên trời thét dài, đầu cũng dần dần biến thành, miệng về phía trước, trên mặt dài ra bộ lông, không cần một lát liền biến thành đáng sợ đầu sói, hướng về Hoắc Tang một trận nhe răng lúc này mới bất quá mấy giây thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đã theo một cái 1m78 to mọng lão đầu, biến thành một cái gần 3 thước cao to lớn lang nhân. Chương 876 phủ định, giải phóng. Lúc này thời kỳ, Hoắc Tăng có vô số lần cơ sẽ động thủ, thậm chí báo động trước thuật đều đã giúp hắn trước tiên dự liệu được đối phương biến thân động tác. Nhưng, hắn lại không có chút nào động thủ tính toán, chính là lạnh lùng nhìn thấy tất cả, tĩnh tĩnh chờ đợi đứng ở xe ngựa phế tích bên trong Hải Lang công tước hoàn thành biến thân, theo sau cung eo quỳ gối, thân thể cao lớn mạnh mẽ phát lực, giống như co lại đến cực hạn lò xo đột nhiên mất đi áp chế giống như, hướng về không trung bắn đi, hắn vung vẩy trong tay lợi hại cự móng, căn căn lợi chảo giống như dao găm bình thường dữ tợn. Hoắc Tăng nhưng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chính là lơ lửng không trung, hơi hơi sai lệch nghiêng thân thể, vì thế công tước lợi chảo liền lao thân thể của hắn, thất chi chút xíu thiên tới, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Vào lúc này khắc, Hoắc Tăng còn có nhàn hạ dùng ánh mắt còn lại ngắm liếc nhìn một cái xung quanh, liền phát hiện rộng lớn đại đạo hai bên, rất thưa thất giải rác cư dân nhà trệt bên trong, chính có vô số ánh mắt nhìn về phía bên này. Ngà voi loan càng các cư dân mặc dù sợ hãi, lại vẫn là bái kéo lấy cửa sổ, khẩn trương mà lại hiếu kỳ nhìn phía bên này, nhìn bọn hắn công tước đại nhân, là như thế nào cùng ngoại đến vô sư quyết đấu. Xác nhận xung quanh các cư dân đều tại chú ý việc này, Hoắc Tăng trong lòng có để, theo sau hé miệng, khống chế mê muội lực, đem chính mình âm thanh mở rộng đến nguyên lai mấy lần ta là sinh mệnh nữ thần sứ giả, nại kiệt ngươi Hoắc Tăng. Hải cầu, ngươi đầu này lão cầu, chiếm cứ tòa thành thị này, cướp người tiền, bác ra người, giết hại vô số vô tội người, hôm nay, ta liền muốn đại biểu sinh mệnh nữ thần, cho ngươi đánh xuống ngươi nên được thẩm phán. Nói như vậy, phía dưới, lang hình người Thái lão công tước rít gào một tiếng, lại lần nữa thả người nhảy, huy móng cong hướng bụng của hắn. Mà Hoắc Tăng lại là thoáng thiên thân, liền hoàn mỹ tránh khỏi, nhất điểm lực lượng đều không có lãng phí. Vì thế, lão công tước lại lần nữa tầng tầng lớp lớp rơi ở trên mặt đất, nhiễm một thân bùn đen, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Khoảnh khắc này, hắn không còn như là một cái uy phong lăng lăng hải tặc, một cái cao cao tại thượng quý tộc, ngược lại thật giống một đầu bẩn thỉu ngu xuẩn cầu, đang bị pháp sư vô tình đùa giỡn. Cảm giác xung quanh các cư dân cũng nhìn xem không sai biệt lắm. Hoắc Tăng theo sau giơ cao khởi song đầu kiếm, một tiếng hét lớn lại đến a. A! Lão công tước lần thứ ba giống giận, thả người đánh về phía trời cao trung Hoắc Tăng. Nhưng mà lần này, Hoắc Tăng không tiếp tục né tránh, mà là trong miệng niệm tụng chú ngữ, hướng về phía trước một kiếm chém ra Staggering Smile. Tứ hoàn pháp thuật, kinh sợ chém. Ông! Kiếm phong sắc bén vòng qua lão công tước lợi chảo, tại hắn đánh trúng Hoắc Tăng phía trước chém liền ở tại hắn trên người. Nguyên tố vũ khí lửa cháy khoảnh khắc ở giữa thiêu đốt hắn trên người nồng đậm màu lam xám lông sói, đồng thời vô cùng ma lực đau nhói thần kinh của hắn, kích thích lên đáy lòng của hắn vô cùng sợ hãi, cũng đem hắn sở hữu dũng khí phản kháng, đều tiêu trừ được không còn một mảnh. A! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, rơi ở trên mặt đất, đánh nhiều cái lăn, rơi thất điên bát đảo, nhiễm cả người đen nhánh tanh tưởi. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn bất chấp những thứ này, hắn trong lòng bị sợ hãi tràn ngập. Nhất thời cũng không dám nữa đối với Hoắc Tăng thăng lên một chút phản kháng ý nghĩ, quay đầu, hướng phương xa chạy như điên a a a. Hắn tại ngã tư đường thượng chạy như điên, lông sói thượng còn thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Đang sợ hãi chạy nhanh quá trình bên trong, thân thể hắn dần dần thu nhỏ lại, biến trở về nguyên bản nhân loại ngoại hình, nhưng bởi vì nguyên bản quần áo đều đã bị hắn biến thân khi mang đến động tĩnh nứt vỡ, cho nên lúc này, hắn là hoàn toàn trần truồng thân thể, tại đây đường phố thượng một đường chạy như điên. Hoắc Tăng lơ lửng không trung, nhìn lão công tước chạy như điên bóng lưng, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa hung ác cùng uy phong, ngược lại nhìn qua giống như một cái vũng bùn vừa trôi ra lõa thể người điên. Hắn lơ lửng tại không trung, vốn là còn muốn nói gì, nhưng mà, không cần hắn càng nhiều ngôn ngữ, rất nhanh, ngã tư đường hai bên nhà dân bên trong, bắt đầu có người hướng chạy như điên bên trong công tước ném ra tảng đá. Có thứ nhất đi đầu, lập tức liền có cùng phong. Khoảnh khắc lúc, hòn đá liên tục không ngừng nện ở trần chuồng công tước trên người, đập đến gia hỏa kia thất điên bát đảo, té ngã trên đất. Mà gặp gia hỏa kia bị đánh đổ, lập tức, càng nhiều người hướng ra khỏi nhà, trong tay cầm lấy gậy gỗ cùng chơi xoa, một loạt mà lên, nhào nhào đâm hướng thân thể hắn cho ngươi vũ nhục muội muội của ta, cho ngươi vũ nhục muội muội của ta. Hắn đã giết ta phụ thân, liền vì nhà ta hai đầu ngé con. Hải cầu, chó hoang, ngươi cũng có hôm nay, đây là lang thần mở mắt. Lang thần cho ngươi báo ứng. Mang âm thanh phóng lên cao, bên tai không dứt, rất nhanh, ngã xuống đất lão công tước liền chìm tới đáy không một tiếng động. Nhưng phẫn nộ đám người còn không có dập tắt lửa giận của mình, vẫn như cũ tại hướng về thi thể của hắn, phát tiết chính mình nhiều năm như vậy đến phẫn nộ cùng ủy khuất. Chỉ sợ, tên gia hỏa này như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình 70 tuổi sinh nhật, sinh mệnh tối hài lòng một ngày, thế nhưng cũng sẽ là tính mạng mình ngày cuối cùng. Lơ lửng không trung, Hoắc Tang Trường thở ra một hơi, tiếp lấy bay trở về đội ngũ của mình, nhìn đã xử lý tốt miệng vết thương, cũng đem xem như tù binh áo thuật pháp sư kỵ sĩ cũng buộc chặt tốt lắm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, nhẹ giọng nói đi thôi, chúng ta đến công tước dinh thự đi. Về sau chỗ đó, liền tạm thời làm là chúng ta bước tiếp theo hành động cứ điểm A. Hắn nói như vậy, ánh mắt ngắm nhìn kia ngốc đầu độc nhãn bến cảng đội cảnh vệ trưởng, liền phát hiện cái này to như cột điện cao lớn tráng hán lúc này chính khiếp sợ nhìn hắn, thân thể run như run rẩy, giống như đã bị sợ vỡ mật. Dù sao, đây chính là tại hải thượng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hải lang công tước, là lang sứ giả của thần, vô địch chiến thần, ít nhất hắn mình là nói như vậy. Nhưng mà, cái này nhân hôm nay lại bị trước mặt nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi dễ dàng chém giết, này không chỉ có là đánh bại lão công tước, cũng kích phá vị đội trưởng này lâu dài đến nay thế giới quan. Nguyên lai, lang người, cũng có khả năng lấy bị giết chết. Hắn trong lòng, toát ra như vậy ý nghĩ, đồng thời đối diện trước người trẻ tuổi càng kính sợ hơn. Mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có gì quan tâm, hắn nói tiếp dẫn đường A, dẫn chúng ta qua đi, tiếp tục đến công tước trang viên bên trong đi. Ta muốn thật tốt nhìn nhìn, chỗ đó đều có đồ vật gì đó. Ngốc đầu độc nhãn trang hán hoàn hồn, đáp một tiếng vâng, tiếp lấy lại là khẩn trương lại là may mắn ở phía trước dẫn đường. Hoắc Tang chậm rãi đi ở phía sau, ánh mắt vọng hướng bốn phía, nhìn kia một chút mừng đến chảy nước mắt, khóc lớn tiếng hào các thị dân, lòng nói tuy rằng đều không phải là xuất từ bổn ý, nhưng đây cũng coi như là một chuyện tốt. Ân, hẳn là tính là một chuyện tốt a. Hắn như vậy nghĩ, mà lúc này, nhất làn gió thơm tràn ngập, khoác đen nhánh áo choàng, lấy che lấp chính mình thân phận chân thật Fatima tiến đến thân thể của hắn một bên, giọng nhỏ nhẹ hỏi kế tiếp, ngươi định làm gì? Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, tiếp lấy lắc đầu ta không biết, ta đã ở nghĩ. A, trước đừng động nhiều như vậy, tới trước trang viên bên trong nghỉ ngơi một chút, thu thập một chút tình báo, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ kế tiếp sự tình A. Fatima mím môi, theo sau nhẹ giọng nói chúng ta là cùng Lam Long hợp tác, mà căn cứ vừa rồi vị kia áo thuật pháp sư kỵ sĩ đã nói, hiện tại quốc gia này đã đầy đủ mặt đảo hướng Kim Long, cho nên, có lẽ chúng ta hẳn là kịp thời rời đi. Hoặc là, chúng ta cũng có thể liên lạc một chút Kim Long, hợp tác với bọn họ. Chính là ngươi vừa giết đồng minh của bọn họ, này có lẽ có chút phiền phức. Nàng như thế cân nhắc, chiêm tiền cố hậu, nhất thời không nắm được chủ ý. Hoắc Tang cũng cân nhắc lợi hại, nhớ lại chính mình tại Lam Long nhóm cung cấp tình báo nhìn lên đến tin tức, suy nghĩ một lát, nói tiếp kỳ thật ta cũng không biết là, quốc gia này thật toàn diện đảo hướng Kim Long. Ân, Fatima hơi hơi nhíu mi, vì sao? Rất đơn giản a, Hoắc Tang nói, người nghĩ, đương đời trước vương thất có khuynh hướng cùng Lam Long nhóm hợp tác, nhất là bọn hắn quốc nội vài cái kim cương cùng ngà voi nơi sản sinh đều nguyện ý đem hàng hóa tiêu thụ cấp Lam Long thời điểm, cũng không có giống hải lang công tước như vậy ngoài sáng thập phần thuận theo, vụng trộm cùng Kim Long nhóm chiều sâu hợp tác kẻ hai mặt sao. Nếu lão quốc vương tại đi qua vài thập niên thời gian đều không có giải quyết vấn đề này, hỏi như vậy để đến đây, dựa vào cái gì lên đài vẫn chưa tới nửa tháng chính biến thế lực, có thể nhanh như vậy làm cả nước cao thấp đồng tâm hiệp lực, thống nhất tư tưởng, cùng một chỗ toàn diện đảo hướng Kim Long đâu này. Hắn như thế phân tích, làm Fatima nhất thời không thể tưởng được cái gì phản bác nói đến có đạo lý. Cho nên, ta cảm thấy không cần cấp bách, hắn đối với Fatima nói, chúng ta trước hết tại nơi này ở, sau đó liên hệ quốc gia này khác công tước, tại nơi này, chúng ta thật không nhất định không có bằng hữu. Chương 877 độc thủ dòng binh đoàn. Hoắc Tang nói như vậy, dừng lại một chút, đối với Fatima an ủi tính là không có vương thất to lớn trợ giúp. Nhưng những cái này công tước nhóm dù sao cũng là bản địa người thống trị, tại nơi này có con đường cùng lực ảnh hưởng, vậy cũng có thể thuận lợi giúp chúng ta, tìm được cố hương của ngươi. Fatima khẽ vuốt cằm này cũng là, nhưng hắn nhóm tại sao phải giúp bọn ta đâu này? À, sợ là lại muốn thông qua Lam Long quan hệ. Hoắc Tang gật đầu, nhưng tiếp lấy hơi hơi nhíu mi, quay đầu vọng hướng bốn phía thành nội, đột nhiên sửa lời nói không, ta không có ý định thông qua nữa Lam Long quan hệ làm bọn hắn hỗ trợ. Ta không có ý định khiếm Lam Long nhóm nhiều lắm, tuy rằng lấy trước mắt đến nhìn, trừ bỏ tiền, ta cũng không khiếm bọn hắn bao nhiêu. Đây là lời nói thật, chỉ bằng nói, cùng Lam Long hợp tác mấy năm này, hắn cấp những người này mang đến nhiều lắm tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không đến đồ vật. Song phương hợp tác địa vị, loáng thoáng đã là hắn trở nên càng thêm cường thế. file chuyện này được tải ở Sắc Hiệp Viện. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có ý định nhiều lắm sử dụng Lam Long nhóm tài nguyên. Những cái này ra hỏa năng lượng quá mức thật lớn, cho nên bọn hắn tài nguyên, hẳn là dùng tại càng chỗ mấu chốt, mà không phải là nơi này chút chuyện nhỏ này. Nhưng Fatima không biết rõ những cái này ngươi định làm gì. Dùng cái gì đi đổi lấy bọn hắn trợ giúp đâu này. Hoắc Tăng một bên đi về phía trước, một bên chỉ dưới chân thổ địa tòa thành thị này lâu, ta nghĩ, lớn như vậy nhất tọa bến cảng, hẳn là có không ít nhân cảm thấy hứng thú, hy vọng đem nó tiền lời toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ân, đương nhiên, trước lúc này, chúng ta được trước tiên đem nơi này thuộc về lão công tước lực lượng đều thanh lý sạch sẽ, thay đổi một chi hoàn toàn mới đội ngũ quản lý mới được. Hắn đơn giản như vậy cùng Fatima nói chính mình cấu nghĩ, cũng không tính tại nơi này đợi quá lâu thời gian. Lúc này, trong lòng hắn đối với tương lai chủ yếu quy hoạch vẫn là tại bỏ vào theo chỗ đó, không có ý định đem nhiều lắm tinh lực đầu nhập tại đất đen đại lục bên này. Sau đó, đội ngũ của bọn họ xuyên qua thật dài ngã tư đường, cũng đi đến thành thị bên ngoài núi nhỏ phía trên, đến gần lão công tước trang viên. Này tráng lệ trang viên cùng dưới chân núi so xóm nghèo còn muốn lộn xộn thành nội so với đến, có vẻ là như thế không hợp nhau, cũng có vẻ cái này lão hài tặc bóc lột khởi lãnh địa mình con dân. Đến tột cùng đến cỡ nào ngoan độc. Hoắc Tăng trong lòng nhịn không được líu lưỡi, dù sao trang viên này nhìn khí phái trình độ, gần như có thể cùng Lai Kéo Ngân Thủ Bí Ngân Cung đánh đồng. Mà lúc này, trang viên đại môn tự nhiên đã đóng chặt, lưu thủ tại nơi này người đã nghe nói thành thị bên trong phát sinh sự tình, cho nên toàn bộ trang viên đều đã độ cao cảnh giới. Pháo đài tháp canh thượng sàng nỏ cũng đã thượng huyền, đối với cái này một bên. Bên trong nỏ thủ đối với bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Biểu thị bọn hắn lại không ly khai, bọn hắn nỏ tên liền có khả năng đem Hoắc Tăng hoàn toàn đục lỗ. Nhưng Hoắc Tăng tự nhiên không sợ cái này, sau lưng của hắn lại lần nữa bày ra hai cánh, thoải mái liền bay vào tháp canh bên trong, tại bọn lính kinh hoàng kêu to bên trong đem bọn hắn nhất nhất kích choáng, sau đó theo bên trong mở ra đại môn, liền làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm thuận lợi vào ở nơi này. Kế tiếp, bọn hắn liền đem pháo đài trong trong ngoài ngoài lật cái úp sấp, đem toàn bộ mọi người, vô luận là lão công tước thân nhân, tân khách, quản gia, nữ hầu, người làm vườn, bảo vệ vẫn là tình nô, đều tụ tập tại cùng một chỗ, chờ đợi Hoắc Tăng kế tiếp dò hỏi. Đến tận đây, toàn bộ pháo đài còn có trang viên, liền tất cả đều bị hắn nhét vào trường khống bên trong. Mà kế tiếp sắp bị hắn khống chế, chính là ngà voi loan cảng này dòng dã một tòa thành thị. Tại đất đen đại lục bước đầu tiên đã mở ra, nhưng kế tiếp, này phiến biến đổi liên tục thế giới bên trong chờ đợi hắn. Liền tất cả đều là căn bản dự không thể tưởng được sự tình. Cùng lúc đó, tại sói xám quốc gia Vương Đô, đã từng hoàng cung bên trong. Thuần trắng đá cầm thạch chế tạo hoàng cung ước chừng có gần 10 thước cao, tại tòa thành thị này phổ biến không đến 3 thước thấp bé nhà trệt ở giữa hạc trong bầy gà, nhìn qua không hợp nhau. Này ngoại hình trang trọng thánh khiết và phòng giữ xâm nghiêm hoàng cung, đúng là quốc gia này người thống trị chỗ ở, cũng là quyền lực của nó trung tâm. Nhưng mà, này đã từng trang trọng nghiêm túc vương thất nơi. Bây giờ này nội đã là một mảnh dâm uế mê loạn cảnh tượng. Vốn hẳn nên từ chuyên nghiệp ban nhạc hoặc vũ đoàn diễn tấu hoặc trào dâng, hoặc thư giản nhạc khúc hoàng cung, lúc này lại tràn ngập nữ nhân kiều mị rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở gấp. Theo hoàng cung cửa hướng bên trong nhìn, liền có thể lấy nhìn đến, kia trải màu hồng hoa mỹ thảm thánh khiết đại sảnh bên trong, lúc này lại tràn ngập không được mảnh vải trần trụi nam nữ, một đám lấy các loại khác biệt tư thế giao cấu tại cùng một chỗ. Giống như một bức địa ngục bên trong mới có thể nhìn thấy mỹ loạn vẽ bản đồ. Đã từng phổ biến mặc lấy hoa mỹ lễ phục, cao ngạo xinh đẹp không thể tả hoàng hậu, vương phi, công chúa đợi quý tộc nữ tính, bây giờ đều là không được mảnh vải, có quỳ, có nằm sấp, có ngồi ở trên ghế dựa, có đứng lấy đỡ lấy hoàng cung nội đá cầm thạch cây cột, tóm lại lấy các loại khác biệt tư thế, thừa nhận phía sau nam nhân, thậm chí hai người nam nhân đồng thời xung kích. Các nàng sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Trắng hồng thân thể yêu kiều thượng trải rộng đều là nam nhân tàn sát bừa bãi sau dấu vết lưu lại, vô luận là màu hồng bàn tay ấn, vẫn là màu trắng chọc dịch, tại các nàng trên mặt, khóe miệng, sau lưng, ngực còn có mông, đều có thấy được lưu lại, làm kia thân thể trần truồng càng là dâm mỹ được kinh tâm động phách. Mà tạo nên đây hết thảy nam nhân nhóm, chính là phát động chính biến độc thủ dòng binh đoàn thành viên. Từ bán tháng trước, cho tới bây giờ, bọn hắn đang hoàn thành hàng ngày đối với vương đô thị dân đe dọa, giết chóc. Xào trá cùng bắt người cướp của sau đó, liền đều trở lại hoàng cung, hưởng dụng chính mình không dễ đến thắng lợi trái cây, cũng chính là này hoàng cung bên trong, lão quốc vương cực cực khổ khổ theo cả nước cao thấp, siêu tập mà đến xinh đẹp nữ tính nhóm. Mà lúc này, Tại quốc vương kia từ vàng ròng chế tạo vương vị phía trên, độc thủ dòng binh đoàn lãnh tụ Byrus, liền trần như nhộng ngồi ở đó, hưởng dụng trước mặt nữ tính hầu hạ. Là một vị vượt qua 40 tuổi, cảnh giới tiếp cận truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau đại sư, Byrus là một vị thân cao gần 1m9 khôi ngô nam tính. Hắn có màu đồng cổ căng đầy cơ bắp cùng một đầu nồng đậm tóc đen, hai má tà nghiêng mang theo hung hãn thẹo, giày song cằm không chỉ có làm hắn có vẻ xấu xí, càng lộ ra hắn cực kỳ hung hãn. Mà lúc này, quỳ trước mặt hắn chính là một vị phong vận vẫn còn mỹ nhân, nàng nhìn qua 40 tuổi không đến bộ dạng, trên người làn da như trước trắng nõn mọng nước, tràn ngập sáng bóng. Trên thân thể của nàng đồng dạng trần như nhộng, nhưng một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc lại lên đỉnh đầu cuốn lên, còn cắm vào được khảm thúy lục sắc bảo thạch cây châm. Điều này làm cho nàng nhìn qua không giống với gian phòng trong này khác tóc tai rối bời nữ tính, ngược lại còn mang theo một tia tao nhã cùng quý khí, cũng càng có thể kích phát Byrus nhục nhã dục vọng của nàng. Mà cái này nữ nhân, đúng là lão quốc vương cuối cùng mặc cho thê tử, cũng là hắn sau khi, vừa leo lên vương vị không vài ngày tân quốc vương mẫu thân, quốc gia này đã từng thái hậu. Đã từng vạn người bên trên, cao quý không thể xâm phạm thái hậu, lúc này không thể không quỳ gối tại khác trước mặt một người đàn ông, há hốc mồm ngậm hắn hạ thân quái vật khổng lồ, chịu đựng khuất nhục nước mắt vì này hầu hạ. Nhưng bây giờ, tuổi trẻ quốc vương đã không ở hoàng cung bên trong. Hắn bị Byrus các thuộc hạ lột sạch quần áo, cột vào trên xe, mỗi ngày đều muốn tại toàn bộ vương đô bên trong du hành một vòng, làm các thị dân nhìn đến bọn hắn quốc vương trò hề, đồng thời đối với tạo thành đây hết thảy độc thủ dòng binh đoàn càng kính sợ hơn. A, thật lâu sau, Byrus đè lại thái hậu đầu, mạnh mẽ hướng ép đè ép, chính mình quái vật khổng lồ liền xâm nhập đến cổ họng của nàng bên trong, theo sau phóng thích mà ra, bị nghẹn nữ nhân này một trận ho khan. Không có để ý nàng khuất nhục mà vừa thống khổ bộ dạng, Byrus theo sau quay đầu nhìn về phía sau, một vị mặc lấy màu xám pháp bào, mang viên gọng kính trẻ tuổi nam tính, hỏi Ba Ân, vương đô tình huống hiện tại như thế nào? Vị này tên là Ba Ân người trẻ tuổi, là Byrus phụ tá. Cũng là lần này chính biến khởi xướng chủ mưu. Hắn sở dĩ không có tham dự vào trước mắt cuồng hoan bên trong, đều không phải là hắn không có dục vọng, mà là hắn không thể làm được. Hắn sinh ra ở sói xám quốc gia vương đô, là một vị quý tộc con riêng. Tại sao trưởng thành, hắn bởi vì cùng một vị phu nhân tư thông mà bị bắt. Tuy rằng may mắn tránh khỏi tử hình, nhưng hắn vẫn bị vĩnh cửu tịch thu công cụ gây án, cũng lưu đày tới nước ngoài. Mà hắn liền từ này ghi hận trong lòng. Tuy rằng chuyện này cùng sói xám quốc gia vương thất không hề quan hệ, nhưng hắn tại gia nhập độc thủ dòng binh đoàn sau đó, hay là nói phục đội trưởng, liên lạc ngoại bộ thế lực, cùng một chỗ sách hoa cuộc chính biến này, cướp lấy cao nhất quyền lực, cũng hướng năm đó giết hại hắn người hoàn thành báo thù. Nghe được Byrus câu hỏi, tên là Ba Ân người trẻ tuổi đầy một cái chính mình viên gọng kính, tiếp lấy hồi đáp bẩm báo đội trưởng, Nga không, là quốc vương bệ hạ, hiện tại vương đô nội bộ, mặt ngoài phản đối âm thanh đã bị tiêu diệt được không sai biệt lắm. Lúc nào cũng là phong tỏa cửa thành cũng không phải là sự tình, cho nên ta cho rằng, chúng ta hẳn là phóng mở cửa thành, đồng thời đưa tay cùng những thành thị khác công tước nhóm liên lạc, kết minh. Tuy rằng chiếm cứ hoàng cung, phương diện tiền bạc tạm thời không cần phát sầu, nhưng là thỉnh không nên quên, kim long nhóm còn đang đợi chúng ta kim cương cùng ngà voi đâu. Chương 878 Kim Long Tự Do. Mặc dù độc thủ dòng binh đoàn là đang tại toàn bộ thế giới đều sắp xếp thượng đẳng đại hình dòng binh đoàn, thực lực đủ cường đại. Nhưng từ xưa mất đầu mua bán có người làm, thâm hụt tiền mua bán không có người làm, nếu như không phải là lợi ích cũng đủ thật lớn, độc thủ dòng binh đoàn cũng không có khả năng mạo hiểm phát động cuộc chính biến này. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là lợi ích sói xám quốc gia vương thất tuy rằng tàn bạo hơn nữa tham lam, nhưng lão quốc vương coi như có lâu dài ánh mắt, đối với kim cương cùng ngà voi cửa ra vào lượng tiến hành nghiêm khắc hạn chế, cũng tuyên bố những cái này chân bảo chỉ có thể bị hiến cho cao quý lam long nhóm cất chứa. Bọn hắn hàng năm chỉ cùng Lam Long nhóm trực tiếp tiến hành chút ít giao dịch, bất hòa khác bất luận kẻ nào tiến hành mua bán, Lam Long các đồng minh cũng không được. Mà quốc nội nếu là có nhân dám can đảm buôn lậu những hàng hóa này, cũng sẽ bị bọn hắn đương trường xử tử, cũng tội liên đới người nhà. Như thế nghiêm khắc quản chế cùng khổ hình đả kích phía dưới, mặc dù bọn hắn quốc nội trên thảo nguyên, chạy nhanh voi nhóm một vòng trường Tân Nha, phát hiện mới mỏ kim cương cũng đủ khai thác mấy trăm năm. Nhưng quốc tế thị trường thượng ngà voi cùng kim cương giá cả vẫn như cũ giá cao không hạ, xa vật phẩm trang sức thương nhân, người thu thập cùng thuật sư luyện kim nhóm nhu cầu căn bản không thể được đến thỏa mãn. Mà loại này khắc nghiệt quản chế, tự nhiên cũng trái với kim long nhóm tự do tư tưởng bên trong tự do mậu dịch nguyên tắc. Nhưng dù sao nơi này thuộc về lam long thế lực phạm vi, như là bọn hắn tự mình kết cục, sợ là chính xác là muốn bắt đầu đánh thế chiến. Vì thế, bà Ân liên lạc lên Kim Long nhóm hợp tác thương, tại ở giữa đáp cầu dắt mối. Hắn về phía sau người hứa hẹn, chỉ cần Kim Long nhóm nguyện ý cung cấp một bộ phận duy trì, bọn hắn là có thể thuyết phục sói xám quốc gia Vương Thất thả ra quản chế, tiến hành tự do mậu dịch. Rồi sau đó người cũng đáp ứng, cấp người sau đại lượng duy trì, chỉ cần bọn hắn có thể nói động sói xám quốc gia tiếp nhận tự do tư tưởng, như vậy đến tiếp sau còn sẽ có càng thêm dày thù lao. Có phần này hứa hẹn cùng thù lao, bọn hắn mới dám mang theo đội ngũ bí mật tiềm nhập quốc gia này, liên lạc nội ứng, thu mua đại thần, cuối cùng phát động một hồi kinh người chính biến. Nhớ lại toàn bộ chính biến quá trình, Beirut nhịn không được một trận cười to, không biết Kim Long nhóm nếu là biết, chúng ta là như thế nào thuyết phục quốc gia này, trên mặt nên một bộ như thế nào biểu cảm a, ha ha ha ha. Hắn cười to, mà bà Ân mặt mang nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu quả thật như thế, bất quá, đội trưởng, quan ở phương diện này, ta cũng có một chút tân điều tra kết quả. Kim Cương còn dễ nói, tuy rằng cũng có mỏ kim cương ở các nơi công tước trong tay, nhưng Vương Đô phụ cận liền có một cái, tạm thời có thể thỏa mãn chúng ta Kim Long các đồng minh cần phải. Nhưng ngà voi, theo ta được biết, hiện tại đúng là tượng đàn nhóm thiên tỷ mùa. Mà không xảo chính là, chúng nó thiên tỷ chỗ cần đến ách phân thảo nguyên, chỗ đó vài vị công tước dường như cũng là lão quốc vương đáng tin người ủng hộ, tối thiểu ta không có nắm chắc thuyết phục bọn hắn, phóng nhậm binh lính của chúng ta đến lãnh địa của hắn phía trên, đại lượng săn bắn ngà voi. Như vậy vừa đến, Kim Long nhóm yêu cầu thì không thể thỏa mãn. Hắn nói như vậy, theo sau liền thấy, Beirut nguyên bản buông lòng hưởng thụ sắc mặt, dần dần trở nên lợi hại không sao cả, cùng hắn liên hệ, nếu như hắn thức thời, vậy đều là đại hoan hỉ, nếu như hắn không đáp ứng, vậy không quá lại là nhất cuộc chiến tranh thôi. Quốc gia này quân đội quả thực không chịu nổi một kích, bọn lính căn bản không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Bà Ân, ta thậm chí hoài nghi. Chúng ta tính là không đột nhiên phát động chính biến, trực tiếp theo tường thành ngoại bắt đầu tấn công, cũng có thể đem Vương Đô cho xong toàn bộ bắt. Bà Ân khẽ vuốt cằm quả thật như thế. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói bất quá, đội trưởng, bước tiếp theo ngươi tính như thế nào? Tiếp tục tại quốc vương trên chỗ ngồi xuống sao? Beirut lắc đầu đương nhiên không có khả năng, ta lại không phải là lang người, thống trị nơi này, những người khác cũng không phục. Ân, không bằng nói theo đức nạp ngươi. Tại bản địa công tước bên trong, tìm một cái như ra con dấu. À, này không khó lắm, chờ chúng ta đánh bại ách phân trên thảo nguyên kẻ địch, còn lại người, cũng không thiếu loại này nguyện ý đầu thành người. Bà Ân mỉm cười vuốt cằm, ta đồng ý cái này phương lược, ta cũng nghĩ như vậy, đại nhân. Beirut tâm tình phá lệ tăng lên, tiếp lấy biểu cảm vừa động, nói không đúng, liên lạc một chút ngà voi loan cảng hải lang công tước, hắn không phải là tại Kim Long chỗ đó huấn luyện được một chi bộ đội tinh nhuệ sao? Nếu hắn cũng muốn tự do mậu dịch kia loại thời điểm này, cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ, đi giáo huấn một chút tự do địch nhân rồi à. Bà Ân mỉm cười vuốt cằm, đối với hắn thổi phồng nói đương nhiên, đại nhân, ngài là nhất định trở thành truyền kỳ chiến sĩ, ngài mưu lược cùng vũ lực đều xa vượt xa người thường người. Này phiến lạc hậu đại địa phía trên, tìm không thấy một cái có thể gọi là ngài đối thủ kẻ địch. Ngà voi loan cảng. Nha, cho nên nói. Cái gọi là cùng Kim Long nhóm tiến hành hợp tác hoàn toàn là lão công tước một bên tình nguyện. Ngà voi loan cảng, hải lang công tước pháo đài bên trong, Hoắc Tăng ngồi ở thư phòng trên ghế dựa, một bên đọc tài liệu trong tay, một bên đối với bên cạnh người dò hỏi. Hắn bên người đứng lấy chính là một cái ước chừng 1m7 thân cao, 60 tuổi tầm đó bán tinh linh lão nhân. Đầu hắn phát cùng râu đều đã hoa râm, nhưng eo lưng thẳng tắp, nhìn qua tinh thần quắc thước. Hắn trên người mặc một bộ vừa vặn màu đen chính trang. Nhìn qua khí độ bất phàm, không giống là đất đen đại lục người. Mà Hoắc Tăng hỏi thăm qua về sau, phát hiện cũng quả thật, phụ trách vì lão công tước xử lý trang viên người quản gia này, nhưng thật ra là đến từ Kim Long đế quốc. Nghe được Hoắc Tăng dò hỏi, vị này lão nhân ngữ khi có chút bất đắc dĩ hồi đáp giống như, công tước đại nhân hình như đối với Kim Long nhóm tồn tại nào đó hiểu sai, cho là có kim tinh linh xây dựng xí nghiệp nguyện ý giúp hắn huấn luyện bộ đội, chính là cùng kia toàn bộ quốc gia đã đạt thành chiều sâu hợp tác. Hắn chưa từng có lý giải quá tự do mậu dịch tư tưởng, cho rằng sở hữu đăng ký tại chỗ đó xí nghiệp, đều là nhận được quốc gia trưởng khống. Lão nhân tên là Cuộc So Tài 34, bây giờ đã 160 tuổi. Hắn tại một nhà kim tinh linh mở nhà chính công ty bên trong công tác, lão công tước tại 30 năm trước liền dự chi hắn tương lai 60 năm tiền lương, vì thế mấy năm nay, hắn liền luôn luôn tại nơi này, vì hắn cung cấp phục vụ. Loại trình độ nào đó đi lên nói. vị này lão nhân khả năng so lão công tước thay đổi giải chỗ này trên danh nghĩa có 10 vạn cư dân thành thị. Vì thế tại sau khi hiểu rõ tình huống, Hoắc Tăng quyết đoán tuyển chọn cùng hắn tiếp theo ký hiệp nghị, mời hắn tiếp tục lưu lại nơi này, vì tòa trang viên này phục vụ. Ân, cũng đúng, Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhìn tài liệu trong tay. Tuy rằng phía trên văn tự phần lớn là bản địa ngôn ngữ, đều không phải là tiếng thông dụng, nhưng tốt xấu hắn có ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn, xem hiểu là không có vấn đề gì, dù sao thật muốn hợp tác rồi, tối thiểu, Kim Long nhóm được trước tới chỗ này mở một nhà ngân hàng. Nhưng là nói không chính xác, cuộc so tài 34, lão công tước cùng Kim Long nhóm hiệp nghị bên trong, có quan hệ với chính biến sau khi chuyện thành công, liền đến nơi này xây dựng ngân hàng nội dung sao. Căn cứ mấy ngày nay điều tra, hắn đã sáng tỏ, lần này chính biến sau lưng, liền có Hải Lang công tước duy trì. Là hắn trợ giúp chi kia tên là độc thủ dòng binh đoàn, lặng yên không một tiếng động theo bến cảng tiến vào quốc gia này, sau đó ngụy trang thành các loại thân phận đi tới Vương Đô, cuối cùng vừa mới phát động chính biến. Mà hết thảy này sau lưng, không phải là hy vọng Vương Thất có thể thả ra đối với xuất nhập cảng sản phẩm quản khống, làm chỗ này đại bến cảng có thể tiến hành tự do mậu dịch. Theo lão công tước nhật ký, Hoắc Tăng phát hiện, vị này lão nhân tuy rằng đã một phen tuổi tác, nhưng hùng tâm bừng bừng, còn phi thường tự tin. Tuy rằng hắn là hải tặc xuất thân, không có văn hóa gì, nhưng tin tưởng vững chắc chính mình có được chắc tuyệt thương nghiệp tài năng. Hắn cho rằng, chỉ cần Vương Thất thả ra rất nhiều quản chế, như vậy hắn liền tất nhiên có thể dựa vào chính mình chắc tuyệt mới có thể, tại quốc tế thị trường thượng quấy kim cương cùng ngà voi giá cả, thấp mua cao bán, vì Vương quốc mang đến đại lượng tài phú. Đối với lần này, Hoắc Tăng trừ bỏ một câu không biết trời cao đất rộng ở ngoài, liền cũng không có gì có thể đánh giá được rồi. Theo ta được biết, hẳn là không có. Nghe vậy, cuộc so tài 34 cười khổ một tiếng, tòa thành thị này chỉ có một nhà ngân hàng, đó chính là công tước đại nhân xây dựng cái kia ra. Hắn không cho phép cư dân đến trừ ngân hàng của hắn ở ngoài bất kỳ địa phương nào dành tiền cùng cho vay, hắn cho rằng này lay động quyền uy của hắn. Cho dù là Lam Long nhóm, muốn đến nơi này xây dựng ngân hàng, đều lọt vào hắn cự tuyệt. Hắn nói như vậy, Hoắc Tăng nhịn không được một tiếng cảm khái a, ngà voi loan cảng các cư dân khổ a. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói kia, thật có người sẽ đến hắn nơi này dành tiền. Chương 879 Thất học quốc gia cùng băng xương vu nữ quốc gia. Cuộc so tài 34 lắc đầu đương nhiên không có khả năng, nhưng, luôn có cùng đường người, đến công tước nơi này vay tiền. Nga, ngài vậy cũng đoán được, nếu như ngà voi loan cảng, có cái gì nhân phát ra chút ít tài, như vậy công tước đại nhân liền sẽ chủ động làm cho hắn cùng đường, sau đó đến ngân hàng vay tiền. Dần ra, hiện tại toàn bộ tòa thành thị, hẳn không có nhà nào đình không nợ công tước tiền, hơn nữa phần lớn lợi tức kỳ cao, cả đời đều không có khả năng trả nổi, Nga, trên đường kia một chút mất hết can đảm. Tại đống rác chờ chết kẻ lang thang kẻ nghèo hàn nhóm, đã từng rất nhiều cũng đều là có gia đình của mình, mỗi ngày vất vả cần cù công tác thể diện người. Hoắc Tăng nhịn không được một tiếng cảm thán. Được, vị này Hải Lang công tước tâm tư thật đúng là đơn thuần, quả nhiên là thoát khỏi sở hữu cao cấp thú vị, toàn tâm toàn ý cũng chỉ nghĩ tại lãnh địa của mình thượng tát ao bắt cá, ép khô cuối cùng một giọt chất béo. Trách không được chỗ này rõ ràng vẫn là một cái không sai bến cảng, đến hướng đến thương thuyền lại ít ỏi không có mấy. Dù sao đại đa số tiểu thương hộ môn cũng không có giống Hoắc Tăng như vậy thông thiên quan hệ cùng thực lực kinh người, tới chỗ này sợ không phải là muốn bị bóc lột thẩm tệ, nghiền ép cha đều không thừa. Liền tình huống này, lão công tước còn không có nghĩ lại chính mình, ngược lại cho rằng kinh tế đình trệ, là quốc vương hạn chế chính sách tạo thành. Nếu là có thể theo Kim Long tự do mậu dịch bộ pháp, chính mình có thể một đêm trượt giàu. Chỉ có thể nói, lòng tham không đáy chủ nô tử, vĩnh viễn không có khả năng nghĩ lại chính mình sở tác sở vi. Trong lòng hắn như vậy cảm khái, nhưng đồng dạng cũng ý thức được, liền lão công tước đã từng cái này cách giải quyết, bản địa không có khả năng tìm ra đến có tri thức dự trữ cùng chắc tuyệt kiến thức lịch sử học giả, đến trợ giúp chính mình tìm kiếm Fatima cố quốc sa mạc. Dù sao liền lão công tước như vậy áp bức pháp nhi, hơi chút có chút thấy xa người đã sớm muốn chạy hết, không có khả năng lưu được xuống. Như vậy nghĩ, hắn theo sau quay đầu, nhìn cuộc so tài 34 kia, cái khác vài cái công tước nhóm. Có thế nào một chút là cùng Lam Long quan hệ tương đối khá. Bọn hắn lãnh địa trị lý được như thế nào đây? Chúng ta muốn nghiên cứu một chút mảnh đại lục này lịch sử, còn muốn bản địa học giả trợ giúp mới được. Nghe vậy, cuộc so tài 34 lập tức biểu cảm do dự này. Tiên sinh, ta cũng không xác định, sói xám quốc gia tổng cộng có 79 vị công tước, mà những người này. Hoắc Tăng ánh mắt chợt trợn lên đợi một chút, bao nhiêu? Hắn nhớ rõ, Cho dù là thổ địa diện tích lãnh thổ mở mang bỏ vào theo, hình như cũng liền nhị hơn 10 vị đại công. Mà cái này đất diện tích khả năng tổng cộng vẫn chưa tới bỏ vào theo 1 phần 10 tiểu quốc, có 79 cái. Cuộc so tài ba tư có chút nghi hoặc 79 vị A, làm sao vậy? Nhìn hắn khiếp sợ biểu cảm, vị này lão nhân đột nhiên minh bạch hắn tại cảm khái cái gì Nga, lão quốc vương trong danh sách phong thời điểm là một tòa thành thị sắc phong một vị quý tộc. Hơn nữa bởi vì không tốt bình phán riêng phần mình công lao ai hơn đại, cho nên đại gia liền đều là công tước. Hoắc Tang lập tức nâng chán ách, được rồi, cho nên này quốc gia là không có hầu, bá, tử, nam mấy cái này cấp bậc, sở hữu quý tộc đều là công tước. Cuộc so tài ba tư gật đầu đúng vậy. Hoắc Tang cúi đầu, một tiếng thở dài. Được chưa, đất đen đại lục đặc sắc, nhìn qua là đang tại học các đại phong kiến vương quốc quý tộc chế độ, nhưng trên thực tế này học cái tịch mịch. Hắn như vậy nghĩ, thu liễm biểu cảm, nói tiếp như vậy, 79 vị công tước, ân. Có thế nào một chút cùng Lam Long nhóm quan hệ không tệ sao? Hắn cố gắng nín cười, thật sự là hắn cảm giác 79 số này lượng cùng công tước sự xưng hô này phối hợp tại cùng một chỗ, có một loại nói không ra khôi hài. Ân, cuộc so tài ba tư nhăn lại chính mình lông mày, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, này cũng là rất khó phán đoán, dù sao tại nửa tháng trước, Vương Đô vừa mới phát sinh chính biến. Hơn nữa có thể đoán trước, kia một chi dòng binh đoàn là thân cận Kim Long. Dưới tình huống như vậy, dù ai cũng không cách nào đoán trước này hơn 70 vị công tước chân thật lập trường, dù sao tại quý tộc quyền lực tràng phía trên, phản bội cùng chuyển đổi lập trường loại chuyện này, thật đúng là quá thường gặp. Hoắc Tang trong lòng chửi bậy một câu tuy rằng đến từ tân thời đại ta xem thường cái gọi là phong kiến quý tộc, nhưng liền đám người này biểu hiện đương thật liền phong kiến quý tộc đều tính không lên, thỏa thỏa một đám nguyên thủy nhất lạc hậu chủ nô. Đổi lại quần áo mới đại tù trưởng. Nhưng những lời này hắn lười nói xuất khẩu, gật đầu, biểu thị nhận thức có thể kia. Cũng được a. Thở dài, ý thức đến, sói xám vương quốc quốc nội trong thời gian ngắn hẳn là trông cậy vào không lên. Hắn chưa từ bỏ ý định, cũng không nghĩ hiện tại liền đi liên hệ Lam Long, làm hắn sẽ giúp chính mình một lần nữa tìm một cái, vì thế hỏi kia nước láng giềng đâu này. Thấu được tương đối gần nước láng giềng, có thế nào một chút có thể trông cậy vào sao? Ta nhớ được phía Tây cùng phía Nam còn phân biệt có một cái không nhỏ quốc gia. Chúng nó đều như thế nào đấy? Sói xám vương quốc phía Bắc chính là lớn hải, không có quốc gia. Cho nên tìm người hợp tác, còn phải theo phía Tây cùng phía Nam tìm. Lớn cỡ bàn tay tiểu quốc hắn là không trông cậy vào, muốn tìm một chút có thực lực trợ giúp hắn, vẫn phải là theo hơi lớn một điểm quốc gia bên trong tìm. Cuộc so tài ba tư nói chỉ sợ cũng trông cậy vào không lên, phía Tây quốc gia kêu làm nổ. Bọn hắn cùng Kim Long nhóm quan hệ không tệ, cùng Lam Long không tốt. Nhưng cái này không phải là mấu chốt, quan trọng nhất chính là, quốc gia kia quốc vương cho rằng, nhiều lắm người đọc sách biết chữ vì quốc gia mang đến hỗn loạn cùng bất hạnh, cho nên trừ bỏ vương thất thành viên, sở hữu biết chữ quốc dân đều sẽ bị phán xử tử hình. Cho nên chỗ đó, đại khái cũng là không có ngài cần phải lịch sử học giả. Hoắc Tang mắt trợn tròn à, không phải là, bọn hắn không phải là cùng Kim Long quan hệ rất tốt sao? Kim Long để lại mặc hắn nhóm tiến hành như vậy, tàn bạo hơn nữa ngu muội thống trị. Đây là hắn quốc nội chính, Kim Long không có quyền can thiệp. Cuộc so tài ba tư nói, Kim Long nhóm tôn trọng mỗi quốc gia tự do tuyển chọn. Hoắc Tang lật cái bạch nhãn, lòng nói quản chế kinh cương cùng Nga voi cửa ra vào lúc đó chẳng phải sói xám quốc gia nội chính sao. Nga đúng, phủ định sói xám quốc gia vương thất chính là độc thủ dòng binh đoàn, cùng Kim Long nhóm không có quan hệ, Kim Long nhóm chỉ là đơn thuần việc buôn bán. Hai tay sạch sẽ, quốc gia băng thanh ngọc khiết. Quên đi, không dối dám những cái này, dù sao này quốc gia càng kỳ quái hơn, càng trông cậy vào không lên. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, cố gắng suy nghĩ ta nhớ được phía Nam còn có một cái không nhỏ quốc gia, kêu. Cái gì đấy? Nó hiện tại kêu Bố Nhĩ Nạp Pháp dựa theo này người bản địa ngôn ngữ, ý nghĩa vị băng xương vua nữ quốc gia. Cuộc so tài ba tư nói, đây là một cái tôn giáo quốc gia, bọn hắn hiện tại nữ vương là một vị cường đại vua nữ. Nàng kiêm chức quốc gia đại tế ti, đồng thời cũng là quốc gia tín ngưỡng đối tượng, quốc dân nhóm cộng đồng tôn kính nữ thần. Quốc gia này vậy cũng không làm sao có thể trông cậy vào được, bởi vì nàng thượng vị sau đó, đã đem toàn bộ vương đô đông lại, biến thành nhất tọa băng thành. Vô luận dựa theo Kim Long vẫn là Lam Long nhóm định nghĩa, hiện tại nó đều là một cái tà giáo quốc gia. Quốc gia này đồng thời cùng hai phe quan hệ đều phi thường kém, hoặc là chuẩn xác tới nói, bởi vì nó hiện tại cực đoan tính bài ngoại chính sách. Nó cùng sở hữu quốc gia quan hệ đều phi thường kém, cho nên ngài chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng bọn hắn lấy được tốt đẹp hợp tác quan hệ. vô nữ, nữ vương, đại tế ti, vẫn là nữ thần. Yếu tố kéo căng nữa à? Hoắc Tang não bộ bên trong không khỏi hiện ra rất nhiều bản khắc ấn tượng, tại trên lịch sử, không phải là không có cùng loại người làm như vậy quá. Chính diện ví dụ có Lai Kéo Ngân Thủ, nàng tại bỏ vào theo Bắc Địa thành lập một cái Bắc Địa vô nữ quốc gia, quốc giáo tín ngưỡng ma pháp nữ thần, chính mình kiêm nhiệm nữ vương cùng đại tế ti, có khi còn sẽ đích thân lên sân khấu sắm vai ma pháp nữ thần, thay thế chính mình mẹ ruột hưởng thụ cả nước người làm phép nhóm cung phụng. Chẳng qua nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình không phải là đương nữ vương liêu, cho nên khi thế hệ này bỏ vào theo vương thất quật khởi thời điểm, nàng thống khoái liền đem quyền lực để cho đi ra ngoài, chính mình chỉ coi một cái chuyên môn nghiên cứu cùng dạy học ma pháp sư. Cũng bởi vậy, toàn bộ thế giới vô luận quý tộc vẫn là các pháp sư, đối với Lai Kéo Ngân Thủ đánh giá cũng rất cao, đối với nàng vô tư hành vi tìm không ra đến cái gì khuyết điểm. Nhưng Lai Kéo Ngân Thủ có thể làm như vậy, đầu tiên là bởi vì nàng xác thực ma pháp nữ thần thân nữ nhi. Năm đó thật muốn chạm vào không thấy đánh không lại kẻ địch, ngửa đầu nhìn trời hô to một tiếng mẹ liền thật có thể làm ma online quy tắc phát sinh thay đổi, coi nàng làm trung tâm xung quanh mấy chục cây em trừ nàng bên ngoài không người có thể thi pháp cứu cực đơn vị liên quan. Khụ. Tóm lại, nàng có thực lực này. Nhưng trừ nàng ra, khác cái gọi là vô sư quốc gia, pháp sư quốc gia, cơ hồ không có ngoại lệ, đều là phản diện án lệ. Chương 880 không trông cậy vào thế giới. Những cái này vô sư quốc gia lũ đứng đầu thường thường là một chút cường đại vô yêu, hoặc là không có thể đột phá truyền kỳ, lại không có ý định đem chính mình chuyển hóa thành vô yêu, dã tâm bừng bừng người làm phép nhóm. Bọn hắn thường thường cho rằng chính mình dòm ra chư thần bí mật, tính toán thành lập tôn giáo, thiêu đốt thần hỏa đăng lâm thần vị, nhưng cuối cùng kết cục, đều tránh không được bị thế lực khắp nơi liên hợp rào sát. Bây giờ nghe, phía nam nước láng giềng hình như chính là như vậy một cái điển hình. Ân, chúc nàng sớm ngày bị chính mình quốc nội một cái thôn trang đột nhiên chui ra bốn cái áo quần lố lăng trẻ tuổi mạo hiểm giả cấp phủ định a. Hoắc Tang như vậy nghĩ, thu liễm tâm thần, tiếp tục tập trung tinh lực tại chính mình muốn đối mặt vấn đề phía trên, theo sau nhịn không được chào một chút đầu của mình phát, hóa giải một chút cái loại này cảm giác ra đầu tê dại. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, nơi này thật không hổ là đất đen đại lục, muốn tìm một cái bình thường một chút quốc gia can thiệp, điều tra một điểm lịch sử đều như vậy khó khăn, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi hiếm thấy quý vật. Mà trước mặt, cuộc so tài ba tư lại còn chưa nói hết liền có tính không những cái này, bọn hắn cùng bồn quốc cũng là kẻ thù truyền kiếp, song phương thường xuyên bùng nổ xung đột. Cho nên ngài từ nơi này xuất phát, đến quốc gia của các nàng đi, nói không chừng ngược lại sẽ gặp phải tập kích. Hoắc Tang sửng sốt à. Vậy bây giờ sói xám vương quốc chính biến, năm bè bảy mảng, nhân tâm bất ổn, các nàng chẳng phải là thực có khả năng xâm lược. Theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trên bức tường treo bản đồ, cẩn thận đếm lấy ân. À, cũng may, cùng chúng ta chỗ này cách xa đỉnh xa, cách 24 cái công tước lĩnh, xì. Nhắc tới mấy cái chữ này, hắn cuối cùng không kềm được nở nụ cười. Bất quá. Tuy rằng có thể ý thức được những cái này cái gọi là sói xám vương quốc đại công tước nhóm một đám đều là như hải lang công tước giống nhau vô dụng phế vật, thuộc hạ sợ là liền một chi nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người binh đoàn đều thấu không ra, nhưng tốt xấu nhiều người như vậy, cũng là chiếm cứ không nhỏ địa bàn, vị trí địa lý thượng xa cự ly xa, làm hắn có một loại tạm thời sẽ không bị chiến hỏa lan đến an tâm cảm giác. Mà cuộc so tài ba tư kế tiếp lời nói, càng là vì hắn đánh nhất châm thuốc trợ tim về cái này, tiên sinh ngài đại khái không cần lo lắng. Vị kia vô nữ tuy rằng pháp lực cường đại, nhưng theo ta được biết, nàng hiến tế nghi thức tàn nhẫn đến cực điểm, hơn nữa đối với thư của nàng ngưỡng cùng quốc gia kia bản thổ tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược, cho nên nàng thống trị phi thường không ổn định. Đến từ dân gian quân khởi nghĩa đoàn nối liền không dứt, theo ta được biết, gần nhất liền có một cái tên là gót sắt huynh đệ bản thổ khởi nghĩa thế lực đang cùng nàng tác chiến. Vị kia vô sư nữ vương bận việc bình định, chỉ sợ không thời gian tới hơi nơi này. Lại càng không sẽ chủ động uy hiếp được an toàn của ngài. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra kia cũng may, Nga đúng, nhân tiện vừa hỏi, quốc gia kia bản thổ tín ngưỡng là cái gì à? Có thể trao đổi một chút sao? Cuộc so tài ba tư nói là vô độc giáo. Hoắc Tang, sùng bái tử linh pháp sư Necromancer cùng bất tử sinh vật tôn giáo, càng là quý vật chung quý vật. Được, kia vẫn là hy vọng vị này nữ vương thống chỉ có thể lâu dài an ổn một chút a. Hắn thở dài. Có thể tiếp lấy trong não lại nhịn không được toát ra tân nghi vấn, không đúng, theo ta được biết, lão sói xám quốc vương cũng không phải là cái gì an ổn người, chiêu nói như vậy, trước hắn vài năm vì sao bất xâm một chút hạ nam phương quốc gia này. Cuộc so tài ba tư nói hắn làm như vậy quá, khi đó hắn kêu gọi cả nước, ước chừng có 30 vị công tước tích cực hưởng ứng. Lúc ấy bọn hắn thấu ra một chi vạn người quân đội tinh nhuệ, người người người khoác giáp xích, cầm trong tay thép tinh vũ khí, thậm chí còn có một chi 500 nhân lạc đà kỵ binh cùng 20 vị sư thiếu kỵ sĩ. Bọn hắn chậm rãi, tính toán thừa dịp vị kia vu nữ vừa leo lên vương vị, căn cơ bất ổn khi đem tiêu diệt, nhân tiện đem cái kia vương quốc chiếm đoạt, là quốc vương khuếch trương lãnh thổ. Hoắc Tang mắt sáng lên, có chút tò mò kia kết quả cuối cùng đâu này. Về sau đi đến đường biến giới thời điểm địa phương công tước không có chuẩn bị tốt cũng đủ đồ quân nhu bổ cấp, làm binh lính đói bụng bụng. Cuộc so tài Ba Tư nói, ở là quân đội bất ngờ làm phản rồi, làm thịt vị kia công tước, chính mình đề cử quân đội lãnh tụ chiếm cứ chỗ đó. Quốc vương bệ hạ không có cách nào, đành phải thừa nhận quyền lực của bọn họ hợp pháp, đem vị tướng quân kia che công tước, cũng ngay tại lúc này thiết lang công tước, chú đóng ở hai nước đường biên giới phía trên, vì vương quốc đóng ở biên cương. Hoắc Tang. Được, vẫn thật là đất đen đại lục ưu tú xứng đôi cơ chế, đại gia tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hắn che lấy trán của mình đầu, một tiếng thở dài, ý thức được tại đây khối lạn trên mặt đất, vô luận quốc nội vẫn là nước ngoài, một chốc là gì đều trông cậy vào không lên. Được, cuối cùng vẫn là được dựa vào chính mình. Quên đi, trước tiên đem chính mình nên làm sự tình đều cấp làm xong a. Hắn như vậy nghĩ, theo sau thu liễm chính mình không xong cảm xúc. Hỏi cuộc so tài Ba Tư, lão công tước ngân hàng cấp kia một chút các thị dân đánh khiếm đầu, đều đang ở đâu? Mang ta đi qua. Cuộc so tài Ba Tư đáp một tiếng, dẫn hắn đến pháo đài bên trong dưới đất tàng thất, mở ra một cái kim loại tủ sắt tử, bên trong thật dày mệt vô số ấn huyết thủ ấn khiếm đầu. Hoặc tàng gặp tư liệu nhiều lắm, không tốt cầm lấy, vì thế dứt khoát đem toàn bộ dương toàn bộ mang lên, đi ra bên ngoài pháo đài bên ngoài hoa viên bên trong. Lúc này ánh nắng mặt trời vừa vặn. Như to như cột điện độc nhãn ngốc đầu tráng hán đứng ở trang viên ngoài cửa sắt lớn mặt, chính đang cho hắn nhóm gác. Vị này chính là vị kia trông coi bến cảng đội cảnh vệ trưởng, tên của hắn quá mức khó đọc, Hoắc Tang không có nhớ kỹ. Nhưng nhìn hắn xử sự coi như linh hoạt, Hoắc Tang liền không có giết hắn, đem hắn lưu xuống, để giúp chính mình làm một chút việc bẩn thỉu khổ cực. Hắn gọi thượng sở hữu chiến đấu nữ tu sĩ, còn có kia độc nhãn đầu chọc dưới trướng sở hữu còn nguyện ý đi theo hắn làm bọn cảnh vệ. Tổng cộng thấu ra hơn 200 người, cùng một chỗ chậm rãi đi đến thành thị bên trong. Chịu đựng không khí bên trong nhàn nhạt mùi khai, Hoắc Tang làm bảo vệ cùng chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tách ra, đi thông chi thị dân đuổi, biểu thị Hoắc Tang cha xứ có chuyện muốn tuyên bố. Đương nhiên, toàn thành phố các thị dân không có khả năng đều đuổi. Dù sao tòa thành thị này trên danh nghĩa có 10 vạn người, nhiều người như vậy thấu tại cùng một chỗ mở đại hội, nghĩ nghĩ đều cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng không trông cậy vào thật có nhiều người như vậy, nhưng không thể không nói, thật đuổi người so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Hắn đứng ở trong thành thị, xung quanh ô ương trong trong ngoài ngoài chen lấn tầm vài vòng, nhìn qua ước chừng có hơn vạn người, cùng một chỗ đến bên này, muốn nghe một chút vị này tân người thống trị muốn nói gì đó. Cẩn thận nghĩ, này hình như cũng rất bình thường, dù sao thành thị có chút tiêu đầu, các thị dân cả ngày không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phản chi bằng nhìn. Tân lãnh chúa tính toán làm những gì. Vì thế hiện tại liếc nhìn một cái nhìn sang, thành thị bên trong người nhốn nháo, dày đặc ma ma, hình như ước chừng có hơn vạn nhân chi cự. Gặp nhân tụ tập được không sai biệt lắm, Hoắc Tang không có tiếp tục trì hoãn, đem ma lực tụ tập tại cổ họng mình vị trí, theo sau lớn tiếng la lên lão hải cầu thống trị nơi này 30 năm, siêu cao thế nặng, tàn nhẫn thích giết chóc, bởi vậy sinh mệnh nữ thần đánh xuống thần dụ, từ ta đem này đánh chết. Mà này khi còn sống. Bắt buộc các vị công dân ký khế ước bán thân ước, đối với ngân hàng lưng đeo đại lượng nợ nần, lấy nữ thần danh nghĩa, từ hôm nay trở đi, toàn bộ, xóa bỏ. Hắn nói như vậy, theo sau nâng lên song đầu kiếm, niệm tụng nguyên tố vũ khí chú ngữ. Vì thế kiếm của hắn nhận thượng giấy lên hừng hực liệt hỏa, tiếp lấy một chút bổ về phía tủ sắt bên trong khiếm đầu. Lập tức, kia một chút khế ước cùng khiếm đầu đợi nhận lấy bị điểm đốt. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao. Đám người bên trong phát ra một trận hoan hô, nhưng mà, tuyệt đại đa số nhân còn bảo trì bình tĩnh tâm thái, một bộ mạc không liên quan tâm bộ dáng. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, vốn là nợ nần chính là trả không nổi. Tính là thiêu, đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng. Nhưng Hoắc Tang cũng không hoảng, cùng với khiếm đầu giấy tờ đợi thiêu đốt ngọn lửa, hắn tiếp lấy lớn tiếng la lên đồng thời, kể từ hôm nay, lấy nữ thần danh nghĩa, pháo đài chân núi, đem thiết lập phát cháo miễn phí điểm. Phàm là cư dân thành phố, vô luận thân phận, mỗi ngày đều có thể đến lĩnh đồ ăn, không hạn phân lượng, không hạn số lần. Hắn nói như vậy, lúc này đây, thị dân bên trong, mới cuối cùng vang lên kinh thiên động địa hoan hô, âm thanh vang tận mây xanh, cơ hồ khiến toàn bộ tòa thành thị đều đang chấn động. Chương 881 thuần khiết nhân loại tìm muội. Đường Hoắc Tang tại ngà voi loan càng thiêu hủy lão công tước lưu lại toàn bộ thiếu nợ, đồng thời mở ra kho hàng, thiết lập phát cháo miễn phí trải, lấy cứu tế đói khát cư dân thời điểm, sói xám vương quốc địa phương khác, cũng là một mảnh gió nổi mây phun. Đến từ vương đô mệnh lệnh truyền đến voi nhóm tụ tập địa phương, độc thủ dòng binh đoàn hy vọng ách phân trên thảo nguyên chư vị công tước có thể phối hợp hành động của bọn họ, bày ra đại quy mô săn bắn hành động, lấy thuận tiện quốc gia có thể thêm đại quy mô, đại lượng đi xuất khẩu ngà voi. Loại yêu cầu này tự nhiên lọt vào trên thảo nguyên chư vị trung thành phái công tước nhất trí phản đối, này không chỉ là bởi vì lợi ích chi tranh, càng là bởi vì tư tưởng quan niệm thượng khác nhau tại chư vị công tước nhìn đến, Beirut cùng hắn độc thủ dòng binh đoàn bất quá là lợi dụng âm mưu đánh cắp quyền lực hèn hạ kẻ trộm, mà cao quý lang thần nhân tuyển nhóm tuyệt đối không có khả năng cho phép một cái ngoại nhân đánh cắp thuộc về vua của bọn họ tỏa. Công tước nhóm trong lòng thiêu đốt lửa giận hừng hực, mà vừa mới trước đó, trên thảo nguyên bốn vị công tước chính liên hợp tại cùng một chỗ. Vừa mới đánh bại một chi tại trên thảo nguyên chung quanh lẻn phản quân, hiện tại sĩ khí chính thịnh. Vì thế hiện tại, bọn hắn dứt khoát thuận thế mà làm, lại mượn sức địa phương khác một vị trung thành phái công tước, ngũ chi bộ đội cùng một chỗ, xây dựng nổi một chi cường đại quân viễn chinh, chuẩn bị lao tới vương đô, đem kia đáng xấu hổ kẻ phản nghịch cùng hèn hạ kẻ xâm lược tất cả đều đuổi ra ngoài, không chừa một móng. Mà một ngày này, chính là ngũ cỗ thế lực hội hợp thời gian. Năm vị công tước tự mình dẫn đội tại thảo nguyên phương Bắc hội tụ tại cùng một chỗ. Hiện tại, tại đây phiến mênh mang trên thảo nguyên, rất lâu chưa từng gặp lại công tước nhóm, chính tụ tập tại trong doanh địa cao lớn hình tròn lều trại bên trong, giơ ly rượu lên, cộng ẩm rượu ngon. Mặc dù nơi này là nhiệt đới, nhưng trên thảo nguyên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng có chút thật lớn. Vài vị công tước lại cũng không muốn nhiều thêm quần áo, vì thế giờ này khắc này, này lều trại bên trong liền thiêu đốt cháy lô, một bên thuận tiện sưởi ấm. Một bên cũng thuận tiện công tước nhóm hiện trường thịt nướng, hưởng dụng mỹ thực. Lều trại xa nhà thượng treo móc sắt, treo vài đầu đã bị giết tốt lắm heo, bò, dê thân thể, đỏ tươi thịt nạc cùng thật dày màu trắng thịt béo, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới phân biệt rõ ràng. Năm cường tráng, lỗ mãng, lưu lại rối tung mái tóc cùng nồng đậm râu trung niên nam nhân, ngồi vây quanh tại hỏa lò xung quanh, trong ngực ôm nữ nhân, một bên hưởng thụ đây hết thảy, một bên cho nhau thổi phồng. Bọn hắn đều ở trần. Lồi ra bắp thịt thượng dày đặc đáng sợ tổn thương sẹo, hoặc là đầu sói hình dạng hình xăm, làm bọn hắn hùng tráng thân thể nhìn qua càng thêm dữ tợn. Này ngũ nhân tay trông còn cầm lấy cắt thịt đao, muốn ăn thế nào một miếng thịt, liền chính mình tự mình động thủ, đến treo thân thể đi thiết, sau đó phóng tới hỏa lò thượng thiêu đốt, đợi chín liền tát thượng đồ gia vị, phóng tới trong miệng, hưởng thụ tươi mới nhất thịt nướng. Tại hỏa lò xung quanh, còn có vị bọn hắn chuẩn bị tốt hoa quả cùng điểm tâm. Bản đến nơi này chính là nhiệt đới, nhiệt độ không khí rất cao, bị giết chết súc vật rất dễ hủ bại, mà công tước nhóm tuyệt đối không có khả năng ăn mang theo mùi thúi thịt, bọn hắn mỗi một cơm đều phải ăn hiện giết, tươi mới nhất dê bò thịt, hết sức phô trương lãng phí. Này ngũ người, chính là tụ tập ở chỗ này, năm vị chuẩn bị đi tới vương đô, đuổi kẻ xâm lược sói xám quốc gia công tước. Lúc này yến hội say xưa, năm vị công tước ăn đều có một chút huân huân, lúc này càng là không cố kỵ gì. Lớn tiếng cho nhau thổi phồng cái gì độc thủ chính là một đám chỉ biết dùng ám chiêu nhảy nhót dốc cơ. Bọn hắn cùng cái gì kia thuần khiết nhân loại tìm muội có cái gì khác biệt. Bất quá là một đám chỉ sau lưng muốn làm đánh lén con chuột thôi. Nói chuyện vị này công tước trước ngực sinh trường nồng đậm màu đen lông ngực, khi hắn lúc nói chuyện, trong miệng hai cây to lớn răng nanh cơ hồ không che giấu được. Vị này là đến từ Tây Bộ Thảo Nguyên Nha Lang công tước, tại tiêu diệt kia cái gọi là thuần khiết nhân loại tìm muội quá trình bên trong. Hắn biến thành lang người, dùng hàm răng của mình cứng rắn nhai nát tốt vài cái nhân loại đầu lâu, dọa đối phương liên tục đầu hàng, có thể nói là xuất tẫn nổi bật. Cái kia tỉ muội, quả thật đáng giận. Đối diện với hắn, ngồi chính là một vị gần còn là nhân loại hình thái, cũng đã có hơn 2 thước cao, hùng tráng bắp thịt rõ ràng so mấy vị khác công tước đều phải càng thêm lớn nhất hào nam nhân. Lúc này, cái này quý danh nam nhân liên tục gật đầu, mắng các nàng dám tuyên bố vĩ đại lang thần chúc phúc bản chất là nguyền rủa. Này là bực nào khinh nhờn. Ta quả thực hận không thể đem các nàng xé nát, sau đó chính miệng nếm nhất thường các nàng thịt có phải hay không chua. Hắn là đến từ Thảo Nguyên Nam Bộ rất lang công tước, là tín ngưỡng thành tín nhất một vị công tước. Hắn đến nay đều kiên trì sử dụng người sống đến hiến tế lang thần, tự nhiên, loại này hành vi khiến cho hắn chỉ hạ dân trong thuộc địa đối với hắn cực kỳ thống hận, phản kháng hoạt động tự nhiên cũng ùn ùn. Chẳng qua, những cái này phản kháng phần lớn không có thành tựu, chỉ có cái này thuần khiết nhân loại tìm muội năng lực có chút xuất chúng, các nàng bí ẩn hành động, tổ chức nghiêm mật, ở các nơi lẻn du kích, phá hỏng phạm vi quảng đại, đối với hắn tạo thành tổn thất cũng nhất là trầm trọng, cho nên hiện tại, hắn cũng hận nhất kia một vài người. Bất quá cũng may, hiện tại các nàng đều bị các vị đánh tan. Nói chuyện chính là tại tọa một chút người, duy nhất một cái da rẻ trắng nón, cũng không có vết sẹo, hình như nếu chưa ăn cái gì khổ trung niên nam nhân. Hắn trên người cũng không có các loại lông mọc trên thân thể, thậm chí liền mái tóc đều là màu trắng. Hắn là được xưng Bạch Lang công tước, cũng là ở đây vài vị công tước bên trong, duy nhất không thuộc về thảo nguyên cái vị kia. Thậm chí, hắn cũng không phải là đánh hạ công lao sự nghiệp một thế hệ công tước, mà là theo cha mình tay trông kế thừa quyền lực. Hắn bức thiết cần phải một hồi long trọng thắng lợi để chứng minh võ lực của mình, cho nên liền mang theo của cải, tự nguyện tới tham gia trận này viễn chinh. Mà giờ khắc này, hắn đối với bốn vị này công tước, đều tràn đầy bội phục. Ta nghe nói kia tìm muội cuối cùng thế nhưng kéo đi lên 8.000 nhân đại quân, nhưng cuối cùng vẫn là bị bốn vị thoải mái đánh tan. Mà nghe nói kia độc thủ dòng binh đoàn chỉ có 1.000 người, chúng ta lần này nhưng là đã nắm chắc. Năm vị công tước lần này là thấu đi ra hơn 3.000 nhân quân đội, trong này cận Bạch Lang công tước chính mình liền ra 1.000 người. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng, đợi đánh vào vương đô sau đó, chính mình đem phải nhận được loại nào sùng bái. Nghe được hắn nói như vậy, mặt khác bốn vị đến từ thảo nguyên công tước nhịn không được một tiếng khó xử cười. Bạch Lang công tước đối diện, một vị khác công tước tiếp tục mở miệng nói kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bất quá khi đúng vậy không ít, ta phỏng chừng, các nàng đại bản doanh vậy cũng có. 3-4.000 người đi à nha. Hắn không dám đem lời nói quá khoa trương, bởi vì trên thực tế, số lượng của địch nhân so này còn muốn càng thiếu một chút, hơn nữa phần lớn là nhân viên hậu cần, người già yếu. Chẳng qua công tước nhóm thói quen khoác lác, phía dưới người lại tầng tầng tăng giá, mới chuyển đi càng ngày càng khoa trương. Rất Lang công tước còn tại nghiến răng nghiến lợi chỉ đáng hận, đầu lĩnh kia 2 tỷ muội nhân không có bắt đến. Bằng không, ta phi bác các nàng bộ kia túi ra, treo tại ta pháo đài cửa, làm kia một chút dân đen đều nhìn đến, đây là cùng chúng ta quý tộc đối nghịch kết cục. Hắn giận mắng như vậy, dẫn đến đám người một trận phụ hỏa. Tại hắn trong lòng, người mặc màu xanh lụa mỏng, gần như hơi mờ một nửa, lung linh thân thể yêu kiều như ẩn như hiện xinh đẹp nữ tử bưng ly rượu lên, uống xong bên trong rượu, lại ngậm tại trong miệng không nuốt xuống, mà là ngẩng đầu lên, đem miệng của mình đưa đến công tước bên cạnh, uy hắn uống rượu. Rất Lang công tước rất nhuần nhuyễn hôn lên miệng của hắn, đem nàng trong miệng rượu một hớp uống cạn, thuận thế tại ngực của nàng bóp một cái. Còn lại vài vị công tước cười ha ha, nhưng đồng thời cũng đều đã có men say, ôm trong ngực xinh đẹp nữ tử, một đám ngả trái ngả phải, không còn hình người. Mà cùng lúc đó, nhất bức tường chi cách phía ngoài lều, hai cái gầy yếu nam tính nhân loại binh lính đang ngồi ở trên cỏ, một bên gặm lấy lạnh lẽo bánh bột ngô, một bên báo đoàn sưởi ấm. Kia bánh bột ngô là bọn hắn quân lương, bởi vì hậu cần quan quân không chỉ có tham ô, hiệu suất còn cực kỳ thấp, bọn hắn đói bụng 4 giờ bụng, mới cuối cùng ăn thượng chính mình thật là ít ỏi bữa tối. Trên thảo nguyên gió đêm gào thét thổi đến, chỉ mặc một bộ da thú giáp hai người lập tức cả người da gà khúc mắc đều lên một thân, bị đông cứng đắc sắt sắt phát run. Ca ca, ta lãnh, hai người bên trong, cái kia tuổi tác còn hơi nhỏ binh lính mở miệng nói, âm thanh thê lương bất lực, ta muốn về nhà. Tuổi tác thiên lớn một chút cái kia dọa nhảy dựng, vội vàng thấp giọng nói điểm nhỏ âm thanh, mắc, đừng làm cho những người khác nghe thấy được. Nếu để cho Rất Lang vệ sĩ nhóm nghe thấy ngươi lời nói, nhưng là sẽ đem da của ngươi lột ra đến. Nói như vậy, hắn lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn xa xa doanh địa cửa, kia treo tại cột phía trên tiên hoạt ra người đừng nói nữa, sau khi ăn xong, nhanh đi về ngủ đi. Tuổi tác còn hơi nhỏ binh lính gật gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng khủng hoảng. Hắn thậm chí liền thương đều còn cầm lấy không quá ổn, nhưng mà, vì phối hợp công tước đại nhân vĩ đại kế hoạch, hắn cũng không khỏi không bị kéo qua, trở thành quân viễn chinh một thành viên. Nhưng mà, này còn không phải là thống khổ nhất sự tình. Bầu trời bên trong, ánh trăng chính sáng ngời, quen thuộc mảnh đại lục này các cư dân đều biết, tháng sau viên chi dạ, sắp đến. Mà đêm trăng tròn, phát cuồng lang nhân công tước nhóm, cần phải tiên hoạt người máu, mới có thể bình ổn trong lòng cuồng nộ cùng thống khổ. Chương 882 Tân căn cứ phụ. Ngà voi loan cảng, Hoắc Tang Kiến Thiết bước chân vẫn còn tiếp tục. Đường tinh lọc bạch quang bao trùm toàn bộ tòa núi nhỏ, không chỉ có lão công tước pháo đài, liền mang theo xung quanh mấy trăm vạn m bình phương núi, đều trở thành Hoắc Tang Tân một cái tu đạo viện căn cứ phụ lãnh thổ. Tối ở giữa khu vực, cũng chính là Lão Hải Lang công tước pháo đài, dĩ nhiên là thành hắn tu đạo viện trung tâm khu vực, mà trừ lần đó ra, núi nhỏ tới gần thành nội dưới chân núi, là được tu đạo viện từ thiện kiến trúc phát cháo miễn phí chỗ địa điểm. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tạm thời buông vũ khí xuống, đem lão công tước trong nhà kho hàng mở ra, đem bên trong vật tư toàn bộ mang ra. Rồi sau đó, các nàng tại nơi này chi khởi bát lớn, đem thịt đinh, cá tươi, gạo đợi phóng tại cùng một chỗ, nấu chín thành đậm đặc nhất bát lớn cháo, sau đó yểu đến bát, trang nóng hôi hổi nhất chén lớn, sau đó lại tiếp tục phân phát cấp đến đây lĩnh thị dân. Phát cháo miễn phí chỗ chế độ, vẫn là Hoắc Tang nguyên bản tổng kết ra cái kia một chút, những cái này cháo phải bảo đảm dinh dưỡng sung chân, đồng thời phải bảo đảm nhất định phải cũng đủ khó ăn, như vậy kia một chút mới có thể sàng lọc ra chân chính người nghèo, làm kia một chút giàu có người không cần đến chiếm tiện nghi. Bất quá, tại giàu nghèo chênh lệch thật lớn lê bố nhĩ cảng, một chiêu này có thể hiệu quả. Nhưng ở này phổ biến bần cùng đất đen đại lục, sàng lọc hiệu quả hình như cũng không rõ ràng, đại đa số mọi người cũng đủ khốn khổ đói khát. Cho nên đối với hắn này mang theo dày đặc mùi cá cháo thịt cũng không bài xích, cầm đến chính là hưởng thụ đến cực điểm đại khoái đoá di. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có tiến thêm một bước rơi chậm lại đồ ăn phẩm chất, tùy ý các thị dân đến lĩnh. Dù sao bản chất đi lên nói, bọn hắn tạm thời cũng không thiếu hụt đồ ăn cùng vật tư. Mà truy cứu nguyên nhân, còn phải là dựa vào lão Hải Lang công tước kia quá mức nhân tự tin. Tên gia hỏa này đại để chính xác là bị Kim Long nhóm cấp lắc lư qua rồi. Cả đầu đều là tự do mậu dịch kia một bộ. Ngây thơ hắn đương thật cho rằng lấy chính mình tài chính, có thể lay động toàn bộ thế giới thị trường, tùy ý chơi túng giá hàng, cướp lấy toàn bộ thế giới tài phú. Căn cứ cuộc so tài 34 giới thiệu, 2 năm rưỡi trước phía trước, lão công tước thừa dịch toàn cầu gạo giá cả sụt, hung hăng ăn vào nhất đại phê hàng hóa, sau đó chứa đựng tại tiểu dưới chân núi kho lạnh bên trong, chuẩn bị đợi tương lai giá cả thăng lên sau lại bán đi, hung hăng kiếm thượng một khoản. Hắn cho rằng lương thực là nhân loại nhu yếu phẩm, cho nên hắn lớn như vậy tứ thu mua, giá cả sớm hay muộn một lần nữa phồng đi lên, đến lúc đó hắn chữ hàng lương thực, lên ào ào giá cả, có thể tại điểm cao nhất, hung hăng kiếm thượng một khoản. Nhưng hiển nhiên, hắn đầu nhập tài chính so với việc khổng lồ toàn cầu thị trường, chẳng qua là không đáng kể. Gạo giá cả tại tương lai quả thật xuất hiện một chút dao động, nhưng cùng hắn không quan hệ, tóm lại giá cả một mực không có xuất hiện hắn kỳ vọng tăng vọt. Này phê gạo cũng liền luôn luôn tại kho lạnh bên trong cất giữ, không hề động. Lại về sau, lão công tước liền đem việc này đã quên, lại tính toán đi lăng xê cá mặn, mã não đợi thị trường, sau đó lại tiếp tục đem chúng nó quên tại kho lạnh chỗ sâu. Toàn bộ công tước lãnh địa, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cuộc so tài 34 còn nhớ rõ những vật liệu này, cũng vì chúng nó sắp hủ bại chứa đựng trạng thái cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ Hoắc Tang đến đây, biết chỗ này còn có những cái này có sẵn vật tư. Thậm chí còn lập tức liền muốn thả hỏng, liền không có bất kỳ do dự nào, lập tức đem những vật liệu này trả lại cho chân chính cần phải chúng nó bản địa cư dân. Đương nhiên, hắn yêu cầu đạt được là chân chính phân phối theo nhu cầu, cũng chính là các thị dân có thể không số lượng lĩnh những cái này cháo thịt, nhưng mỗi một bát đều phải hiện trường uống xong, cầm chén còn cấp nữ tu sĩ nhóm sau đó, mới có thể một lần nữa xếp hàng, đi lĩnh tiếp theo bát. Tuy rằng mấy thứ này không phải là Hoắc Tang tiền mua được, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có ý định lãng phí. Được xài cho đúng tác dụng mới được. Tại đây nhất chế độ phía dưới, phát cháo miễn phí chỗ bên ngoài sắp xếp khởi hàng dài, mặc lấy đơn sơ vải thô áo ngắn, không có công tác cùng thu vào địch gầy thị dân, còn có thành thị xung quanh thôn trang các nông dân nghe nói nơi này có miễn phí đồ ăn có thể lĩnh, liền đều nhao nhao vội vàng đến, tại nơi này xếp hàng. Mặc dù Hoắc Tang suy nghĩ đến lượng công việc có khả năng cực kỳ phiền toái, tại sơn dưới bàn chân đồng thời kiến tạo 10 tòa phát cháo miễn phí chỗ. Nhưng nhìn qua lại vẫn là có chút cung không đủ cầu, làm nữ tu sĩ nhóm bận rộn đầu đầy mồ hôi. Mà này, cũng là Hoắc Tang lưu lại kia một chút bến cảng bảo vệ, phát huy chính mình tác dụng thời điểm. Cứ việc những cái này ra hỏa đều là một chút lưu manh cặn bã, chỉ xảo trá vơ vét tài sản đi qua khách thương, nhưng dù sao trước mắt nhân thủ không đủ, hắn còn cần phải những cái này ra hỏa lực lượng, đi duy trì hiện trường trật tự. Người mặc giáp xích áo lót bọn cảnh vệ cầm trong tay trường thương, thái độ hung thần ác sát. Trong miệng phun nước miếng, liền phun mang mắng, đem kia một chút mưu toan chen ngang, thường người khác lĩnh tốt cháo, trộm đạo tài vật, cùng người khác đánh nhau, tùy chỗ đại tiểu tiện người đều nhất nhất đồng phục, làm bọn hắn không thể không quy củ thành thật xếp hàng. Dù sao, nơi này là đất đen đại lục, không phải là cuộc so tài theo, nơi này không có mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, từ Ngân Long cùng A Tư đừng truyền lại xuống tốt đẹp phẩm đức trụ cột. Càng nhiều người vẫn là làm việc quái đản thô bạo, không cố kỵ gì, dùng một ít đại sư nói tới nói, thậm chí có thể là bọn hắn tư tưởng phù hợp với khổ cho của bọn hắn nan. Đây là Hoắc Tang không thể không đối mặt hiện trạng, mà loại tình huống này cũng chỉ có thể ác nhân tự có ác nhân trị, làm tệ hơn bọn cảnh vệ dùng đe dọa cùng bạo lực, đi duy trì cơ bản trật tự. Đương nhiên, hắn cũng biết, loại tình huống này không có khả năng lâu dài. Cho nên, tại từng cái phát cháo miễn phí chỗ bên cạnh, các thị dân bưng bát dùng cơm địa phương, cũng đều phân biệt an bài vài vị chiến đấu nữ tu sĩ, siêng năng về phía tại nơi này dùng ăn cháo người, truyền lại sinh mệnh nữ thần giáo lý, đem bọn hắn phát triển trở thành nữ thần tín đồ, thậm chí đem kia một chút thành kính các cô nương thu được tu đạo viện bên trong, làm cho các nàng trở thành tân nữ tu sĩ. Đợi cho sống ở bản thổ chiến đấu nữ tu sĩ đội ngũ phát triển lớn mạnh, hắn liền có thể đem nguyên bản đội cảnh vệ ngũ một cước đá văng ra, hoàn toàn thay đổi đội ngũ của mình, để duy trì nơi này trật tự. Tuy rằng hôm nay mới là ngày đầu tiên, truyền giáo thu hoạch có chút ít ỏi, nhưng cũng đã có một chút người bắt đầu đối với sinh mệnh nữ thần sinh ra hứng thú. Tùy theo thời gian trôi qua, nữ thần tín ngưỡng tại nơi này mọc rễ nảy mầm, tuyệt đối không thành vấn đề. Phát cháo miễn phí cứu tế công tác bị hoàn toàn giao cho dưới trướng nữ tu sĩ nhóm, mà lúc này đây, Hoắc Tang đang làm gì đó. Khó được, một ngày này, hắn cũng không có núp ở thư phòng hoặc phòng huấn luyện bên trong vùi đầu tăng lên thực lực của chính mình, mà là cưỡi ngựa, cùng vài người cùng một chỗ lướt qua đỉnh núi, đi đến thành thị càng tây nghiêng vị trí. Hắn dưới hông cưỡi một tuần trắng con ngựa cao to, đó chính là Hải Lang công tước tiểu nhi tử, tại bọn hắn đổ bộ hôm đó cưỡi, hướng Hoắc Tang khởi xướng xung phong cái kia một. Tuy rằng con ngựa này hôm đó liền bị chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cắt đứt chân, bình thường tôi nói đã có thể tuyên cáo tử hình, nhưng thần thuật lực lượng siêu việt toàn bộ chữa bệnh kỹ thuật, hơn nữa phí tổn ước bằng không, vì thế tại sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm dẫn đường thần lực phía dưới, con ngựa này nhi thành công đứng lên, cũng thuận lý thành chương trở thành Hoắc Tang tọa kỵ. Mà lúc này, hắn liền cưỡi con ngựa này, lướt qua đồi núi, tuần tra công tước lãnh thổ. Ở phía sau hắn, theo lấy Vi Lạc, Adel, Tạp Toa, khoác đen nhánh áo choàng Fatima, quản gia cuộc so tài Ba Tư, còn có ngày đó hắn tại bến cảng gặp, hảo tâm nhắc nhở hắn mau ly khai nhã nhặn thương nhân, bọn hắn phân biệt cưỡi một tạp mao con ngựa, cùng ở phía sau hắn, cùng một chỗ tuần tra mảnh đất này. Tên của hắn là Hạ Lạc Khắc, là đến từ đất đen đại lục tối phía nam một quốc gia thương nhân, bình thường liền quấn lấy mảnh đại lục này nơi nơi thương hành việc buôn bán, lần này đến ngà voi loan cảng, chính là có một đám xà phòng muốn tại nơi này tiêu thụ. Biết được cái này nhân có được tương đối phong phú thương hành kinh nghiệm, hơn nữa đối với đất đen đại lục các quốc gia tình huống đều hơi có hiểu rõ sau đó, Hoắc Tang liền quyết đoán đem hắn lưu lại, thỉnh hắn tạm thời để làm chính mình cố vấn, vì ngà voi loan cảng phát triển cung cấp đề nghị. Tuy rằng này mảnh đất trên thực tế cũng không cần nhiều như vậy đề nghị, nơi này một nghèo hai trắng, cái gì đều thiếu, bởi vậy chỉ cần bắt đầu kiến thiết, ít khả năng xuất hiện cái gì lỗ hổng. Hai đi chưa từng có đến. Dù sao nàng là toàn bộ mọi người bên trong, duy nhất có được tương đối đầy đủ phát cháo miễn phí kinh nghiệm nữ tu sĩ, cho nên nàng liền xung phong nhận việc, đến hiện trường truyền giáo đi, đương nhiên, có nàng tỏa chấn, tính là phát sinh lại đại quy mô rối loạn, cuối cùng cũng có thể vững vàng bình ổn. Có nàng tại chỗ, Hoắc Tang cũng tương đối yên tâm, vì thế lúc này có thể an quyết tâm đến, tan vỡ chính mình đỉnh đầu còn có bao nhiêu tài nguyên có thể thuyên truyền. Mà giờ khắc này, Thái Dương đã tiếp cận xuống núi. Lạc nhật treo tại đường chân trời bên cạnh, vì đại địa vẽ loạn lên một tầng màu da cam. Hoắc Tang cưỡi con ngựa cao to, nhìn này một mảng lớn dài khắp cỏ dại đất hoang, trong miệng nhịn không được một trận líu lưỡi, lớn như vậy một mảnh đất, cứ như vậy hoang. Làm sao lại không loại chút gì? Phía sau hắn, cuộc so tài Ba Tư hơi hơi cúi người, nói tiên sinh, mảnh đất này vốn là loại một chút ngô, nhưng về sau công tước trinh thu mảnh đất này, đem phía trên ngô toàn bộ diệt trừ. Hắn vốn là tính toán tại nơi này kiến tạo nhất tỏa vườn bách thú, đem thế giới các nơi động vật đều trào đến, lấy này hấp dẫn du khách. Nhưng về sau, hắn phát hiện làm như vậy phí tổn rất cao, liền bỏ qua. Từ đó về sau, hắn cũng không có nghĩ kỹ mảnh đất này tân sử dụng, lại cảm thấy tiếp tục gieo trồng cây nông nghiệp tiền lời quá thấp, vì thế liền một mực hoang, không có sử dụng. Chương 883 bông cùng dưa hấu. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhịn không được líu lưỡi, thật sự là lãng phí. Chẳng sợ liền ném gieo giống tử, khiến nó chính mình tùy tiện trường chút gì, sau đó dùng tới đút xúc vật, loại này như thế nào đều không được hoang. Hắn nhịn không được lẩm bẩm oán giận, bên cạnh, Vi Lạc nhịn không được liếc hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy che miệng cười trộm cha xứ, ngài thật đúng là cái điển hình bỏ vào theo người. Hoắc Tang biểu cảm lập tức ngẩn ra à, có sao? Đương nhiên là có a. Vi Lạc vi cười nói, Năm đó bỏ vào theo nhân tại nóc nhà cao nguyên thượng thời điểm, tối điển hình đặc thù, chính là không nhìn nổi chỗ trống thổ địa, chung quy vẫn là muốn tại phía trên loại chút gì, bằng không liền sẽ phi thường lo âu. Nàng tuổi tác khá lớn, bởi vậy còn nhớ rõ vài thập niên trước, bỏ vào theo nhân vừa mới bắt đầu khai phá nóc nhà cao nguyên khi bộ dạng có thể trồng rau liền trồng rau, không thể trồng rau liền loại lương, vẫn không thể liền loại cỏ nuôi súc vật uy dê, thật không có không xía vào liền trồng cây, dù sao chính là không nhìn nổi một mảnh đất hoang trường cỏ dại, tựa như ngươi như bây giờ. Hoắc Tang một tiếng khó xử cười, khả năng đây là khắc vào huyết mạch đồ vật a, ha ha. Không nói những cái này, Vi Lạc, Adele, còn có cuộc so tài 34, Hạ Lạc Khắc, các ngươi giúp ta tham mưu một chút, lớn như vậy một mảnh đất, rốt cuộc loại chút gì tương đối thích hợp. Hắn nói như vậy, cầm lấy roi ngựa trong tay, hướng về phía trước chỉ một vòng lớn như vậy địa phương hoang, thành thị cư dân nhưng ở chịu đựng khốn cùng cùng đói khát, này quá không nên, tốt xấu khiến nó trưởng chút gì hữu dụng đồ vật, cho dù là cỏ nuôi súc vật sau đó cắt uy súc vật đâu. Vi Lạc như có điều suy nghĩ, làm một cái đức lỗ y, tuy rằng nàng không quá có khuynh hướng quá nhiều cải tạo tự nhiên hoàn cảnh, nhưng bình thường gieo trồng lương thực vẫn là không có vấn đề, không tạo thành ô nhiễm là tốt rồi, nếu nơi này nguyên bổn chính là gieo trồng ngô, kia cứ tiếp tục loại ngô là tốt rồi. Cuộc so tài 34 gật đầu có thể làm, mặc dù kinh tế giá trị tương đối thấp, nhưng xem như lương thực dự trữ, cũng có khả năng hành. Công tước cất vào kho tuy rằng thật lớn, nhưng dựa theo Hoắc Tang tiên sinh bố thí biện pháp, chỉ sợ nhiều nhất không vượt quá nửa năm, kho hàng liền muốn vô ích. Hoắc Tang lập tức do dự ách, nếu như chỉ là dự trữ lương lời nói, ta nhưng thật ra là không như thế nào lo lắng, loại này phát cháo miễn phí tình huống vốn là cũng không có khả năng quá dài lâu. Hắn còn có một câu không nói ra, kỳ thật tính là lâu dài cũng không có việc gì, ngà voi loan cảng vốn là không lớn, hắn tính là theo quốc tế thượng mua lương thực cứu tế, cũng có thể lại chống đỡ đã lâu thời gian. Ta tại nghĩ chính là làm các thị dân giàu có một điểm, ân hắn trầm ngâm một trận, Hạ Lạc Khắc, người tới nói, loại cái gì khả năng tương đối kiếm tiền. Tại phía sau hắn, trung thực thương nhân rất có một chút thụ sủng nhược kinh. Giống hắn dạng người này vốn phải là chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn, bị các cái địa phương quan binh vơ vét tài sản, không có người tôn trọng ý kiến của bọn họ. Như loại này tìm kiếm đề nghị tình huống liền càng không có thể, đất đen đại lục các vị lãnh chúa nhóm đều có khổng lồ tự tin, cho rằng trí tuệ của mình đã đầy đủ, càng không nghe được hắn loại thân phận này thấp người phát ngôn. Lúc này, hắn rất có một chút kích động, chần chờ một chút, hắn nói loại bông đâu này, đất đen đại lục khắp nơi đều đang đánh giặc, vô luận là quần áo, vẫn là băng gạc đều đỉnh khan hiếm, lượng tiêu thụ đều coi như khả quan. Hoắc Tang gật đầu có thể làm, ân, ta ngược lại có thể kiến tạo dệt ra quần áo công xưởng, cuộc so tài 34, nơi này có thể tìm được kinh nghiệm phong phú nông dân trồng bông sao. Hắn liếc mắt nhìn thổ địa, trong não hiện ra nhất toàn bộ đầu dây chuyền sản nghiệp một bộ phận nhân trồng bông, hái bông, nữ tu sĩ nhóm tại trên núi tu đạo viện đem dệt thợ may phục, tính là khả năng bán không được, nhưng tốt xấu cấp các thị dân chính mình xuyên, coi như là phát triển. Hắn là như thế mong chờ, nhưng mà, cuộc so tài 34 một câu liền bỏ đi ý nghĩ của hắn không tốt lắm, nơi này tới gần biển rộng, mưa tương đối đầy đủ, không quá thích hợp gieo trồng bông. Hơn nữa, quốc gia đất liền kỳ thật liền có không ít nông dân gieo trồng bông, công tước đại nhân ngài như là cần phải, trực tiếp hướng bọn hắn chọn mua là đủ. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức sụp đổ sắc mặt a, xem ra là không quá hành. Vậy coi như rồi, vẫn là loại ngô a, nơi này có không có công nhận tương đối tốt đẹp mầm mống. Nói đến đây, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, chờ một chút, mầm mống. Hắn biểu cảm chợt hết sức kích động, đối với lần này, mấy người đều có một chút nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Hoắc Tang cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to, ta đều suýt chút nữa muốn đã quên, chúng ta trong tay còn có mấy thứ này đâu. Nói, tay hắn vói vào thứ nguyên túi, đồng thời quay đầu, đối với tạp toa kêu gọi nói, tạp toa, người muốn có lộc ăn. Thiên A, còn có so nơi này thích hợp hơn loại dưa hấu địa phương sao? Hắn lớn tiếng kêu gọi, mặt sau, cưỡi ngựa nhi chung quanh loạn nhìn, nhìn qua có chút nhàm chán tạp toa nghe vậy mắt sáng lên, đi theo hắn đồng dạng bắt đầu kích động, thật vậy chăng? Ở nơi này, Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm. Hắn xin nhờ điệp lợi dụng tô người Pháp Lang nghiên cứu tư liệu. Định hướng cải tạo ra da mỏng nhưng hồng hương vị ngọt dưa hấu, không chỉ có là vì để cho cái này đọa thiên sứ phá vỡ, cũng là vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Chẳng qua từ trước đến nay, hắn đều không có một khối chân chính thuộc về lãnh địa của mình, cho nên mặc dù bồi dưỡng được mầm mống, cũng vẫn là tiểu quy mô trồng trọt thực, làm mình và tu đạo viện các cô nương tham ăn phía trên, liền thỏa mãn. Nhưng bây giờ, nơi này là đất đen đại lục, dưa hấu khởi nguyên nơi, còn có thể có so nơi này quang nhiệt điều kiện thích hợp hơn loại dưa hấu sao? Hắn vui sướng cười, đã bắt đầu nhịn không được sướng hưởng chính mình dưa hấu tiêu biến toàn bộ đất đen đại lục, nơi này nông dân trồng bông nhóm ban ngày ngay tại bông hái bông công tác, mệt mỏi mà bắt đầu cắn mỹ vị nhiều chất lỏng hồng nhương dưa hấu tương lai. Ân, mặc dù chỉ là hoa quả, nhưng nếu là quy mô khá lớn, làm nơi này 10 vạn nhân làm giàu, cũng là dư giả. Càng huống chi, ngà voi loan càng 10 vạn nhân vốn chính là có hơi nước. Hắn theo sau sắp sửa nguyên túi, chính mình còn lại những cái này thay đổi mầm mống đều lấy ra, đưa cho Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người, xin nhờ hai vị này đức lỗ y dùng ma pháp đem mảnh đất này thượng cỏ dại đều thanh lý sạch sẽ, hóa thành phân chôn sâu đến lòng đất, sau đó nhìn như thế nào gieo trồng mấy thứ này. Tạp Toa cũng theo lấy cùng một chỗ đi lên, dù sao quan hệ đến nàng yêu thích mỹ thực, lập tức dục dịch, mong chờ không thôi. Cuộc so tài ba tư cùng Hạ Lạc Khắc Tắc biểu cảm rất có một chút mê hoặc, không có thưởng thức qua Hoắc Tăng thay đổi dưa hấu hai người bọn họ không rõ hắn là tại kích động cái gì sao. Hoắc Tăng vì thế đem chính mình cải tạo loại tốt cùng hai người vừa nói, lập tức, hai người bọn họ cũng hơi lộ ra kích động. Nga, ta dám đánh đổ, thứ đồ tốt này tại phía nam mấy cái quốc gia khẳng định cực kỳ dễ bán. Hạ Lạc Khắc nói, giống như ta vậy tại hải thượng phiêu bạc thương nhân, ăn dưa hấu chính yếu mục đích là bổ thủy. Nếu là có thể lại có một chút vị ngọt, thiên a, ta quả thực không dám tưởng tượng nó sẽ cỡ nào bị người khác truy phủng. Hắn biểu cảm kích động, mà cuộc so tài ba tư thì tại lúc ban đầu kích động sau đó, biểu cảm hơi có một chút lo lắng ngà voi loan càng nhu nhược thực dưa hấu thói quen, chuẩn xác tới nói, thứ này hẳn là vốn là cũng không có nhiều nhân chuyên môn loại, chúng ta sợ là tìm không thấy có phương diện này kinh nghiệm lão nông. Đối với lần này, Hoắc Tăng ngược lại cũng không thèm để ý vấn đề không lớn, chúng ta có đức lỗ y, trước sờ soạng. Dù như thế nào, loại thứ này nếu so với cái khác thu hoạch thật tốt hơn nhiều. Hắn có phần tự tin này, không giống với toàn bộ thế giới khắp nơi đều có người loại bông, đây đã là một mảnh cạnh tranh kịch liệt hồng hải, vị ngọt dưa hấu nhưng là chỉ có hắn nơi này mới có, tuyệt đối lam hải, tính là lúc ban đầu một chút loại được không có kiếp trước tốt như vậy, phẩm chất kém một chút, đối với khác dưa hấu. Cũng là tuyệt đối hàng duy đả kích. Nói như vậy, hắn và hai người trò chuyện với nhau thật vui. Mà theo ở phía sau, Fatima nhìn thấy tất cả, lập tức có chút ngồi không yên. Đợi cho cuộc so tài ba tư cùng Hạ Lạc Khắc rời đi, nàng xách động ngựa của mình, theo tới Hoắc Tang bên cạnh, tiếp lấy tiến đến hắn tai bản, nhỏ giọng hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán. Như thế nào còn thật nghiên cứu như thế nào phát triển này phiến lãnh địa. Không phải đã nói vài ngày liền đem này mảnh đất mua cấp cái nào công tước, đổi lấy bọn hắn nhà lịch sử học bang giúp bọn ta sao? Hoắc Tang cười hề hề, đắm chìm trong đối với phong thu ảo tưởng bên trong, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng ai nha, không hoảng hốt, dù sao tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, khắp nơi đều loạn thành hỗn loạn, công tước nhóm cũng người người đều là quý vật, chúng ta nhất thời cũng tìm không thấy vây cánh gì. Không bằng tĩnh hạ tâm đến, trước loại một lát điền a. Hắn như vậy cười. Làm Fatima khuôn mặt, cũng không khỏi được hiện ra một chút bất đắc dĩ chi sắc được chưa, ai. Nàng có chút sầu lo, không biết khi nào, mình mới có thể lại lần nữa hôn mê ở cát vàng bên trong, được đến giải thoát. Chương 884 Đào Kỳ Mỹ kéo hoa tử. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, một tháng thời gian đã qua. Sói xám quốc gia, vương đô phía nam, có một tọa này nọ đi hướng núi nhỏ vắt ngang ở chỗ này, xem như thành thị thiên nhiên bình chướng. Ngày hôm nay, Byrus mặc lấy một thân giày bản giáp, đứng ở ngọn núi nhỏ phía trên, nhìn xa hướng cảng phía nam bằng phẳng đại địa. Hắn cũng không có đeo mũ giáp, tùy ý vù vù gió núi đem hắn nồng đậm dày tóc đen thổi chúng ngả trái ngả phải, thân thể lại xỉ nhiên bất động, giống như một pho tượng. Ở phía sau hắn, ước chừng 30 tên lính đang tại dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể. Bị bọn hắn xử lý chính là một đám vốn là cưỡi tuấn mã lính trinh sát, nhưng bây giờ, bọn hắn hoặc là ngực chúng tên. Hoặc là đầu người chia lìa, tóm lại máu tươi nhân hồng thân thể của bọn họ, cũng đem dưới chân thổ địa nhiễm được một mảnh đen nhánh. Mà bọn hắn áp chế kỵ chiến mã, đại bộ phận đều bị Byrus tù binh. Đây là ngũ lang liên minh phái ra lính trinh sát, chỉ tiếc những binh lính này trình độ phế vật, bị Byrus tự mình dẫn dắt lính trinh sát hoàn toàn đánh tan. Ông! Một trận ma lực quang mang tại bốn phía phun trào, Byrus quay đầu nhìn về phía thân nghiêng, liền thấy bạch quang chợt lóe, tóc đen con ngươi đen. Người mặc nâu pháp bào, mang viên gọng kính, nhìn qua tư tư văn văn pháp sư Ba Ân đã xuất hiện ở thân thể của hắn nghiêng, tay hắn trông còn cầm lấy cái kia bản được khảm màu tím ma pháp thạch sách pháp thuật. nhìn rõ ràng trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Ba Ân nhất tiếng cười khẽ nhìn đến bên này thực thuận lợi, kia năm vị công tước thuộc hạ lính trinh sát không chịu nổi một kích. Byrut lập tức nở nụ cười đây là tự nhiên, chứ không nói chuyện chúng ta bên này, Ba Ân, Hải Lang công tước cho ngươi hồi âm có hay không? Cái kia một bên là nói như thế nào? Ba Ân lắc đầu không có, ta cấp Hải Lang công tước phát ra vài cái tin, nhưng đều giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Ta phỏng chừng, hắn cũng cùng cái khác công tước nhóm giống nhau, đang đợi thế cục biến hóa, đồng thời quan sát. Nếu như chúng ta bên này có thể đánh thắng, hắn cũng lại tung minh hữu thân phận, nếu như chúng ta thua, hắn sẽ giả bộ mình là trung thành phái, cùng những người khác cùng một chỗ thanh toán chúng ta. Nói như vậy, Ba Ân khóe miệng gợi lên một chút giọng mỉa mai nụ cười hắn hiện tại, nhưng là đánh cho một tay giỏi tính toán. Đoàn Trương đại nhân, nếu một trận chúng ta đánh không thắng, độc thủ Rong binh đoàn, sợ là muốn như vậy theo toàn bộ thế giới xóa tên. Nghe thấy này, Byrut ngửa đầu, phát ra một chuỗi cười to ha ha, chỉ bằng những cái này ra hỏa. Hắn quay đầu, nhìn kia một chút đã bị bái kéo sạch sẽ trên người trang bị lính trinh sát, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt liền loại này điều tra trình độ, có thể trông cậy vào bọn hắn thành sự tình gì. Kia năm vị công tước nhìn qua hợp thành 3.000 nhân bộ đội, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã hoàn toàn tiến vào của ta lưới bao vây rồi. Lính trinh sát, thường thường là một chi quân đội bên trong, tổng hợp rèn luyện hàng ngày cao nhất đội ngũ. Bởi vì đại quân thành thảo tiến quá trình chung là không có sức chiến đấu, mà chưa từng giáp hành quân trạng thái chuyển hóa đến giáp tác chiến trạng thái, này ở giữa còn cần đại lượng thời gian. Bởi vậy, nếu là không hề chuẩn bị tại giã ngoại cùng địch quân gặp được, cơ hồ có thể trực tiếp tuyên án bị thua, trừ phi đối phương cũng giống như vậy ngốc tử. Cũng bởi vậy, quân đội cần phải lính trinh sát điều tra đến xung quanh quân địch hướng đi, phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Mỗi một chi hành quân bên trong đại bộ đội, đều hướng phía ngoài phái ra đại lượng lính trinh sát, mê hoặc kẻ địch ánh mắt, xác định vị trí của đối phương, sửa chữa chính mình hành quân lộ tuyến, lấy hoàn thành phục kích hoặc phản bao vây. Đại quân chủ tướng mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng chủ tướng của đối phương tiến hành động thái đánh cờ, không đến cuối cùng khoảnh khắc, ai cũng không rõ ràng lắm ai mới là con mồi. Tao ngộ chiến trực tiếp gián tiếp liên quan đến sinh tử tồn vong của vô số người, bởi vậy chủ tướng đều phải hết sức cẩn thận, hướng phía ngoài phái ra binh lính tiến hành điều tra, không có nắm chắc tuyệt không động thủ. Cho nên, tại song phương đại bộ đội tiến hành cuối cùng trước khi quyết chiến, song phương lính trinh sát trước tại giã ngoại tiến hành vô số lần đánh cờ cùng chiến đấu. Người thắng sẽ mang địch quân tình báo trở về, mà bại phương quân đội sẽ tại hoàn toàn không biết gì cả bên trong, lâm vào kẻ địch lưới bao vây. Lính trinh sát nhóm nhiệm vụ là như thế trầm trọng, bọn hắn tương đương với quân đội ánh mắt, không có bọn hắn, dã chiến quân nhóm liền ước tương đương bị khấu trừ trong mắt cùng kẻ địch tác chiến, nơi nào còn có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Mà năm vị công tước nhóm phái ra lính trinh sát, này trình độ lại thứ thành cái bộ dạng này, chẳng những không có tìm ra Byrut vị trí, ngược lại bị hắn mang theo đội ngũ cấp phục kích toàn diệt rồi. Đây đúng là bọn hắn quân sự rèn luyện hàng ngày cực kém chứng minh, Byrut cho nên có loại này tự tin, có thể đem hoàn toàn đánh bại. Hắn theo sau lại lần nữa nhìn về phía phương xa, màu đen đồng tử bên trong tràn đầy hưng phấn sắc thái chờ đợi xem đi, Ba Ân, hôm nay, chính là những cái này không biết lượng sức công tước nhóm, hồi phi yên diệt thời khắc. Thân thể của hắn bên cạnh, Ba Ân mỉm cười vuốt cằm, nói tự nhiên, ta một mực tín nhiệm phán đoán của ngài, đội trưởng. Cùng lúc đó, tại Ngà Voi Loan Cảng, đang đánh mở kho hàng tiến hành cứu tế. Đổi lấy các thị dân tối cơ bản duy trì sau đó, Hoắc Tăng cũng bắt đầu chính mình tân chính sách đầu tiên chính là tổ chức đám người dân trong vùng của lãnh chủ đi chỗ đó một chút bị trước công tước cố ý hoang vu thổ địa thượng một lần nữa khai khẩn, đồng thời sửa chữa và chế tạo thủy cư, sau đó là bình toàn bộ ngã tư đường, trùng kiến phòng ốc, tu kiến cống thoát nước, cải thiện thành thị vệ sinh hoàn cảnh vân vân. Hắn cao điệu tuyên bố, tham dự người làm việc không chỉ có nuôi cơm, hơn nữa còn có tiền lương có thể cầm lấy. Dù sao hoa không phải là tiền của mình, hắn là một chút cũng không đau lòng. Mà ở lương cao kích thích phía dưới, các thị dân lập tức nhiệt tình tăng vọt, một mảnh mở rộng làm lớn dấu hiệu. Tự nhiên, công nhân bên trong cũng có rất nhiều cố ý nhàn hạ đùa giỡn trượt, thậm chí ăn cắp nông cụ, vật liệu xây dựng tình huống. Mỗi khi lúc này, Hoắc Tăng đều có chút may mắn mình làm sơ không có giải tán thành thị bảo vệ bộ đội, loại thời điểm này liền có thể sử dụng bọn hắn đi tiến hành xử lý việc này bưng. Đồng thời, tu đạo viện nữ tu sĩ số lượng cũng dần dần biến nhiều, vì thế nơi này phòng bếp, may trải, thợ rèn trải vân vân cũng đều nhao nhao kiến tạo cũng bắt đầu vận chuyển. Vì thế Ngà Voi Loan Cảng bên trong, lãnh chúa mở cửa hàng bên trong không chỉ có tiện nghi quần áo mới cùng gia vị bán, cũng bắt đầu có thép chế đồ ăn, nông cụ vân vân, bắt đầu đưa ra thị trường. Mà ở công trường thượng kiếm lấy đến thù lao các thị dân, vừa mới liền có thể lấy đến những cái này cửa hàng bên trong tiến hành tiêu phí. Thường xuyên qua lại, Hoắc Tang kho hàng bên trong tiền không ít hơn bao nhiêu, nhưng toàn bộ tòa thành thị cũng bắt đầu bận rộn khí thế ngất trời, cùng phía trước hoàn toàn không phải là một cái khí tượng. Mà ở toàn bộ tòa thành thị đều tại bận rộn hừng hực khí thế thời điểm, Hoắc Tang chính mình đang làm gì đó. Hắn tại bận bịu đào hoa tử. Chuẩn xác tới nói, là đào kỳ mỹ kéo đàn. Hắn còn nhớ được từ mình kia làm tô người Pháp La tâm phục khẩu phục kế hoạch, đồng thời hắn cũng muốn một chi thuần túy từ quái thú tạo thành không quân. Cho nên lần này đến đất đen đại lục, hắn mới chuyên môn mang lên vi lạc mẫu nữ, vì làm hai vị này đức lỗ y, có thể trợ giúp chính mình tại đây phiến đại địa phía trên, tìm được ưu tú kỳ mỹ kéo giống, tiến hành đào tạo. Chẳng qua, sự tình hình như cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi vậy. Adele, ngươi được không à? Rậm rạp núi rừng bên trong, Hoắc Tang đi theo Adele phía sau, một bên leo núi, một bên ngăn không được mà oán giận. Nhanh, đã rất gần, ngươi đừng nói nữa. Phía trước, mặc lấy thúy lục sắc đức lỗ y pháp bảo Adele vừa đi, trong lòng cũng có chút lo lắng ngươi đừng thúc giục. Không phải là ta thúc giục, ngươi theo vừa rồi liền nói với ta rất gần, ngày hôm qua ngươi và mẹ ngươi chính là ở đây phát hiện cái kia một chút kỳ mỹ luôn. Hoắc Tang nói, lau một cái mồ hôi trên trán, nhịn không được lầu bầu nói, kết quả, hiện tại này được có 2 giờ đi à nha. Ngươi rốt cuộc được không à, nếu không đổi mẹ ngươi đến. Adele lập tức thần kinh băng băng thẳng nhảy không cần. Ta phi thường xác định, nhiều nhất lại có nửa giờ, có thể đến. Ngươi tin tưởng ta, của ta thi pháp năng lực, so mẹ ta mạnh hơn nhiều. Rất nhiều người đều để ý người khác nói chính mình không được, Adele hơn nữa như thế, tại đối mặt Hoắc Tang thời điểm vậy liền càng phải như vậy. Hay nói giỡn, nếu để cho mẫu thân mình một mình mang theo hắn đi ra đào kỳ mỹ kéo đàn, như vậy hai người tài giỏi chuyện đứng đắn như sao? Sợ là từ đầu tới đuôi chỉ có dã chiến phần. Theo chân núi làm đến đỉnh núi phía trên, sau đó lại tiếp tục một lần nữa làm đến dưới chân núi. Lấy Adele đối với Hoắc Tang bản tính lý giải, nàng vô cùng tin tưởng, người nam nhân này tuyệt đối làm được đi ra chuyện như vậy. Bởi vậy bất luận nói cái gì, nàng cũng không chịu làm mẫu thân mình một mình dẫn hắn đi ra chào kỳ mỹ kéo. Nàng thở hổn hển, theo sau hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị lại sử dụng một lần đại địa cảm giác, đuổi theo tung phụ cận kỳ mỹ kéo dấu vết. Mà đúng lúc này, bầu trời trung truyền đến tam tiếng dã thú hí khò khè. Chương 885 trời cao trung ôm. Hô. Giống. Ở giữa kia cổ quái tiếng kêu phá lệ rõ ràng, Hoắc Tang mắt sáng lên, không quản Adele, chính mình thả người nhảy đến cây phía trên, bái rất ra nồng đậm lá cây hướng không trung nhìn lại, liền thấy một cái so với hắn thông thường, sư tử thân hình kỳ mỹ kéo còn muốn càng thêm quái thú to lớn, chính vỗ chính mình cánh, hướng xa xa bay đi. Bởi vì cái này ra hỏa thân thể chủ thể bộ phận, dĩ nhiên là một đầu bò tót. Giống như, đó là một đầu bò tót, có cường tráng thân hình, cùng sinh trưởng thô ngắn sừng châu bò tót đầu, cái đuôi cũng là một đầu thô to màu tím đuôi bò cạp. Tại trong nó ở giữa bò tót đầu hai bên, còn phân biệt có một khỏa sư tử cùng hồng long đầu, đúng là tối điển hình kỳ mỹ kéo đặc thù. Sau lưng của nó sinh trưởng một đôi to lớn long rực, hơi chút phiến động một cái liền có thể cuốn lên cuồng phong. Nâng lấy nó trầm trọng thân hình một đường đi nhanh. Mà giờ khắc này, tại kỳ mỹ kéo sư tử đầu bên trong, chính ngậm một mực giống như cửu sinh vật thi thể. Hiển nhiên, nó vừa mới là ra ngoài đi săn đi, mà bây giờ nó đại khái đang tại về. Nhìn thấy kia kỳ mỹ kéo bộ dáng, Hoắc Tang lập tức thần sắc hưng phấn Adele, nhìn, kia có phải là ngươi hay không nhóm lưỡng ngày hôm qua gặp cái kia đầu kỳ mỹ kéo. Ngữ khí của hắn cực kỳ hưng phấn, mà hắn bên cạnh, Adele dưới chân dẫm lấy dây, cũng leo đến ngọn cây đi lên. Xuyên qua diệp tử nhìn thấy kia thật lớn kỳ mỹ rồi, nàng lập tức có chút chột dạ quay mặt qua chỗ khác a, đúng vậy, chính là nó. Thật hiển nhiên, đây là nói dối. Nàng ngày đó nhìn đến chính là một đầu khác, một loại có dê thân hình, trái phải theo thứ tự là xà cùng lục long đầu kỳ mỹ rồi, nhìn qua liền thập phần ôn thuần, hẳn là tương đối dễ dàng bồi dưỡng. Nàng là một cái đức lỗ y, thiên hảo cũng là như thế này quái thú. Mà không phải là phía trên cái này mới nhìn qua liền thập phần lớn đại hơn nữa hung tàn giống. Chúng ta đây mau đuổi theo a. Hoắc Tang nói, mắt nhìn kia kỳ mỹ kéo bay càng ngày càng xa, hắn bất chấp gì khác, song trường đưa ra, một tay lấy Adele ôm tại trong lòng, đi, ta muốn bay lên. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn bày ra một đôi xanh thảm sắc hai cánh, xuống phía dưới phun trào ra bàng bạc ma lực lưu. Này đáng sợ năng lượng lưu thúc đẩy thân thể hắn, làm hắn cực nhanh lao ra tầng tầng lâm diệp, một đường đến lơ lửng không trung, rồi sau đó thay đổi phương hướng, hướng kỳ mỹ kéo phương hướng bay nha mà đi. Hắn hai cánh tại lơ lửng không trung lưu lại một đạo màu lam sáng rọi, thân thể tại ma lực thúc đẩy phía dưới tốc độ cao đi tới. Kinh phong đập thẳng vào mặt, gợi lên khuôn mặt của hắn cùng sợi tóc, làm hắn cảm giác có chút thoải mái. Mà ở hắn trong lòng, Adele cảm nhận, đã có một chút không giống với. Ai nha? Đột nhiên bị hắn ôm tại trong lòng, cái này bán dê nhân cô nương rít một tiếng, nhưng không có thể né tránh, gầy yếu lực lượng càng không có khả năng kháng cự Hoắc Tang kiên cố hữu lực cánh tay. Theo sau, khổng lồ động lực tập kích đến, dưới chân của nàng đột nhiên liền mất đi đạp phải thực địa cảm giác, tiếp lấy liền đi đến trời cao bên trong. Bản năng tâm tình khẩn trương làm nàng cả người buộc chặt, theo bản năng song trường liền vòng lên Hoắc Tang vòng eo, đem hắn gắt gao ôm lấy. Nàng khuôn mặt nhi kề sát tại ngực của hắn, khẩn trương đến cơ hồ không thể hô hấp. Trời cao trông gió thổi qua thân thể của nàng, nhưng chỉ là làm nàng sợ hãi, đem Hoắc Tang ôm càng chặt hơn. Chú ý tới cái cô nương này động tác, Hoắc Tang tại truy kích rất nhiều, cúi đầu, đối với nàng nhỏ giọng nói không cần sợ, ta ở đây, không có khả năng cho ngươi ngã xuống. Nhưng nói, sau lưng của hắn hai cánh động tác lại không giảm chút nào tốc, ngược lại tiếp tục gia tốc, về phía trước đuổi nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, chẳng biết tại sao, Adele trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ thật lớn an tâm cảm giác, làm nàng cả người buông lòng. Cảm giác cái kia song hữu lực cánh tay đem chính mình mảnh mai thân hình thật chặt ôm tại trong lòng, theo hắn trên người truyền đến nam tử nhiệt lượng giống như hỏa lò bình thường trước nướng nàng, vì nàng xua tan trời cao dòng khí sở sinh ra gió lạnh, cũng để cho cái cô nương này nhịn không được hít thở một cái. Đến từ bộ ngực hắn nam tử nhiệt lượng hòa khí hơi thở đập thẳng vào mặt, nàng nhất thời cơ hồ mê say trong này. Nàng cảm giác chính mình hai chân ở giữa nơi riêng tư hình như có một chút tao cảm giác nhột, mà phần cảm giác này lập tức làm sắc mặt nàng đỏ bừng. Ta đây là thế nào? Chính là làm hắn ôm một chút mà thôi. Nàng một lòng bần thẳng thắn thẳng nhảy, sắc mặt đỏ bừng, kìm lòng không được liền bắt đầu trở về chỗ cũ cùng ảo tưởng. Nàng biết như vậy phải không đúng, chỉ mình có khả năng tại khắc chế những tâm tình này, nhìn những cái này phát ra từ thân thể bản năng phản ứng. Nàng càng là kiềm chế, thì càng ngăn không được mà trở về vị cùng ảo tưởng. Mà Hoắc Tang không có phản ứng cái này tư xuân bán dê nhân cô nương, này ngon thân thể bên trong lại có như thế nào phản ứng. Hắn chính là nhìn thẳng phía trước, kia thật lớn kỳ mỹ kéo bóng lưng, vỗ chính mình hai cánh, giữ một khoảng cách, lại một tấc cũng không rời truy kích. Ở trên không bên trong cấp tốc phi hành, tốc độ tự nhiên cùng ở biểu hiện thượng chạy nhanh không thể tương đối. Phía dưới xanh biếc cái gò đất cùng núi nhỏ liên tiếp lui về phía sau. Gần tam bốn phút thời gian, bọn hắn liền ở trên không trung vượt qua mười mấy đường xá. Rồi sau đó, hắn cuối cùng nhìn thấy, kia kỳ mỹ kéo chậm rãi đáp xuống một chỗ đỉnh núi mặt sau, mà chỗ đó đang có một cái bị bóng cây che ẩn nấp sơn động. Chỗ đó, chính là cái này kỳ mỹ kéo xào huyệt. Hoắc Tang tinh thần rung lên, theo sau nói nhắc nhở Adele, lên tinh thần đến, chúng ta muốn chiến đấu. Ân, nga nga, ta đã biết. Còn chìm đắm tại bộ ngực hắn căng đầy và ấm áp cơ ngực ở giữa, hưởng thụ hắn như sắt thép bình thường song trường mang đến ấm áp ôm Adele trải qua nhắc nhở của hắn, khoảnh khắc này mới đột nhiên tô tỉnh lại, tiếp lấy đỏ mặt, liên tục gật đầu. Hoắc Tang không bất kể nàng lúc này là một như thế nào trạng thái tinh thần, hắn một cánh tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng mềm mại thân thể yêu kiều, tay kia thì gọi ra song đầu kiếm, trong miệng mặc đọc chú ngữ, vì này thêm vào thượng ngũ hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí. Tiếp lấy. Sau lưng của hắn hai cánh rung lên, thân thể lại lần nữa gia tốc, không còn che giấu chính mình hướng đi, hướng về kia kỳ mỹ kéo đáp xuống. Vừa mới rơi xuống đất kỳ mỹ kéo nghe được trời cao bên trong truyền đến tiếng gió, nó lập tức quay đầu, đem miệng ngậm cừu quăng ở trên mặt đất, hướng về Hoắc Tang phát ra thị uy bình thường gầm nhẹ. Hoắc Tang rơi chậm lại thân thể, gần sát mặt đất, tại Adele bên tai nói một tiếng chú ý rớt xuống, theo sau buông ra thân thể của nàng, hai tay cùng khi cầm chặt xong đầu kiếm. Bắt đầu xoay tròn. Giống. Kia kỳ mỹ kéo hồng đầu rồng mở ra miệng rộng, hướng không trung phụt lên ra liệt hỏa hừng hực. Nhưng mà, sáng sớm liền cấp đem chính mình thêm vào lên báo động trước thuật, trước tiên 5 giây liền dự liệu được nó động tác Hoắc Tang đột nhiên một cái xoay người, liền vòng qua nó phun ra nóng rực long viêm, đồng thời kiếm phong rơi xuống, liền chém vào kia hồng long não túi trên cổ. Suy. Thần khí ngọn gió vô kiên bất tồi. Khoảnh khắc ở giữa như đao cắt đậu hũ bình thường đem đầu của nó chặt xuống, mặt vỡ chỗ máu chảy như suối. nóng bỏng hồng long máu rơi ở trên mặt đất, cơ hồ phải mặt đất đốt chọi. Giống. Kỳ Mỹ kéo trụ bò tót đầu phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, theo sau đè thấp thân thể, nhếch lên mông, phía sau mang theo kịch độc màu tím cự hạt cái đuôi liền chát hướng Hoắc Tang thân thể. Nhưng đáng tiếc, hắn những cái này động tác cũng đều tại Hoắc Tang đoán trước bên trong, thân thể hắn một cái xoay ngược, sai một ly tránh thoát lần này công kích, trong tay song đầu kiếm lại lần nữa xoay tròn chém xuống, đã đem cái đuôi của nó cũng cấp tá xuống dưới. Giống. Thống khổ tập lên não hải, này Kỳ Mỹ kéo thê lương kêu thảm thiết. Nhưng mà cái này cũng không có thể thay đổi số mạng của nó. Hoắc Tang lại lần nữa xoay người, thường tại nó phát động đệ tam sóng thế công phía trước, song đầu kiếm liên tiếp chém rụng, thực thay đổi liền đem nó còn lại hai cái đầu cũng đều chặt xuống, làm như nước suối bình thường phun ra ngoài nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi, đem chân xuống núi toàn bộ nhuộm thành màu đen. Bây giờ, đối mặt với loại này trình độ kẻ địch, hắn đều không cần nhiều lắm pháp thuật, liền có thể hoàn thành nghiêng về một phía giết hại. Hoắc Tang, mau đến. Kỳ Mỹ kéo sơn động bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chẳng biết lúc nào, Adele đã chạy đến bên trong nơi này còn có một chỉ. Hoắc Tang thu hồi hai cánh, đi vào, khoảnh khắc lúc, dày đặc mùi thúi tập kích đến, đây là một loại hỗn hợp dã thú tao thối, thi thể mùi hôi cùng phân tanh tươi cổ quái hương vị, khoảnh khắc ở giữa liền hôn đến hắn suýt chút nữa xoay người bỏ chạy. Hắn che mũi, chịu đựng tanh tươi đi vào, liền thấy quả nhiên. Tại nơi này còn có một đầu hình thể so bên ngoài cá thể hình như nhỏ một chút vòng Kỳ Mỹ kéo tại, phải là một giống cái. Nó tam cái đầu phía trên, lục hỏa ánh mắt cũng đều trợn lên, trong miệng phát ra gầm nhẹ, nhưng không có biện pháp làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu động tác. Bởi vì giờ khắc này, vô số ma pháp dây tự sơn động này hai bên đất tầng bên trong sinh trưởng mà ra, đem tên gia hỏa này trói gô, khiến nó không thể động đậy. Chương 886 Adele mong chờ. Tại hắn bên cạnh, Adele vỗ vỗ tay, trường thở ra một hơi không sai biệt lắm làm xong, Hoắc Tang, người mau đưa nó cũng cấp làm thịt a, sau đó chúng ta xong đi đào nó đản. Mặc dù là một cái đức lỗ y, nhưng Adele đối với loại này từ khác biệt sinh vật dung hợp tại cùng một chỗ tà ác quái thú có thể nói chút nào không có hảo cảm. Đức lỗ y giáo lý làm nàng hy vọng có thể duy trì thiên nhiên cân bằng, yêu thương bình thường tự nhiên sinh vật, mà loại này từ ác ma lãnh chúa sáng tạo ra đến tà ác sinh mệnh chỉ phá hỏng không dễ đến toàn bộ. Đương nhiên không thể giành được chiếm được nàng tí tẹo hào cảm. Hoắc Tang gật đầu, cũng không có do dự, nếu gia hỏa kia đã biến thành một cái mục tiêu sống, hắn dứt khoát thu hồi song đầu kiếm, gọi ra chính mình pháp trượng, mặc đọc chú ngữ, ở sau lưng sinh thành tám hình tròn pháp trận. Tại đạt tới cấp 17, nắm giữ cửu hoàn pháp thuật sau đó, hắn ảo thuật uy lực cũng nghênh đón chất biến, một lần có thể phóng xuất ra tứ căn ma năng tuôn ra đi. Tăng thêm ảo ảnh sư bảo vệ tay gấp bội năng lực. Như vậy thì là tám pháp trận, cùng một chỗ phóng ra. Tráng kiện kịch liệt năng lượng thúc đánh vào này Kỳ Mỹ kéo thân hình phía trên, mặc dù nó bò tót thân hình xa so bình thường Kỳ Mỹ kéo nhóm mạnh hơn tráng nhiều lắm, nhưng chỉ cần một đợt cường hãn đến cực điểm oanh kích đi qua, thân thể của nó vẫn như cũ bị tạc được tứ phân ngũ liệt, cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu hoàn chỉnh cục thịt. Máu tươi chung quanh hắt vẩy, tại sơn động bên trong tanh tưởi bên trong, lại nhiều hơn rất nhiều huyết tinh mùi vị. Adele tay mắt lanh lẹ triệu hồi ra vài cái thật lớn lá chuối tây, ngăn trở thân thể của chính mình, mới không làm kia một chút máu tươi hất tới chính mình trên mặt. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên biểu cảm vừa động, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, cười xấu xa nói nơi này hương vị dễ ngửi a. Ân. Hoắc Tang sắc mặt khó coi, điểm ấy nhỏ bé chiến quả tự nhiên không cách nào để cho trong lòng hắn thăng lên một chút vui sướng chi tình, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái này xú khí huân thiên huyệt động nhanh chóng mang lên Kỳ Mỹ kéo đản. Chúng ta rời đi a. Adele che miệng, một trận cười trộm, rất khó được nhìn thấy Hoắc Tang kinh ngạc khi biểu cảm, hơn nữa nàng vì thế cảm thấy buồn cười. Nàng ngược lại không chút nào sợ nơi này tanh tưởi, là một cái đức lỗ y, nàng cũng sớm đã tại trên thân thể của mình cố định vài cái pháp thuật, không chỉ có thể tự động căn cứ xung quanh mùi vị nhi phân biệt ra được sau lưng cất chứa tin tức, ví dụ như xung quanh sinh hoạt như thế nào động vật vân vân, còn có thể phân tích hoàn tất sau đó, tự động vì nàng che chắn những cái này tanh tưởi. Cho nên nàng hiện tại hoàn toàn không cần giống như Hoắc Tang, chịu đựng loại cảm giác này. Người nếu nhịn không được, trước tiên có thể đi ra ngoài. Nàng nói như thế nói, còn lại giao cho ta thì tốt. Hoắc Tang một chút cũng không đành lòng nại, quay đầu bước đi, đợi rời đi huyệt động, đến đi ra bên ngoài sườn núi phía trên, một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, hắn lập tức giống như theo địa ngục đi đến thiên đường, liên tục hít thở sâu vài miệng, toàn thân nói không ra vui sướng. Ân. Không hổ là ác ma sáng tạo quái thú, này vệ sinh điều kiện. Ai? Hắn lắc đầu thở dài, theo sau tại bên ngoài sườn núi thượng tìm cái tảng đá ngồi xuống, một bên xoa dịu trên người mỏi mệt, một bên chờ đợi Adele xong việc. Không làm hắn đợi lâu, bất quá 2-3 phút sau đó, Adele theo sơn động bên trong đi ra. Nàng đức lỗ y pháp bào phía trên, có vài miếng ở sau lưng thượng diệp tử trở nên thập phần thật lớn, thác nâng lấy mấy viên giống như đà điểu trứng bình thường lớn nhỏ trứng khổng lồ, làm nàng nhất thời nhìn qua, giống như một cái cõng cặp sách đệ tử. Những cái này, chính là bên trong sở hữu kỳ mỹ kéo trứng. Adele nói, bất quá ta cũng không xác định chúng nó khi nào thì ấp trứng, những thứ này đều là kiêu thú bộ lạc bọn hắn chính mình phán đoán sự tình. À, tuy rằng ta phỏng chừng, bọn hắn chính mình khả năng cũng không rõ lắm. Nàng như vậy lẩm bẩm, Hoắc Tang dương mắt, nhìn sau lưng nàng trứng khổng lồ, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái cực khổ. Adele khóe miệng gợi lên, tâm tình vô cớ trở nên sáng sủa đến cực điểm không khổ cực, ta là đức lỗ y nha, vốn là thói quen việc này. Hoắc Tang nhìn sau lưng nàng mấy viên đàn, nhớ lại vừa mới, chính mình nhìn thấy bò tót kỳ mỹ kéo thân thể hùng tráng. Tuy rằng gia hỏa kia bị chính mình thoải mái chém giết, nhưng không phải không thừa nhận, gần lấy hình thể tới nói, nó cũng đã so lấy sư tử thân hình là chủ yếu thân thể kỳ mỹ kéo nhóm mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái, hy vọng những cái này đàn, đều có thể như chúng nó phụ thân bình thường cường đại a. Adele tiếu tiếu có lẽ vậy, nhìn ngươi nuôi được thế nào. Nói như vậy, nàng ngẩng đầu, xuyên qua diệp tử, nhìn phía đã ngã về Tây Thái Dương bất quá, chỗ này cách xa ngươi tu đạo viện, đã cực xa đi à nha. Chúng ta như thế nào trở về? Nàng tuy rằng có thể tiến hành đại địa hành tẩu, nhưng mang theo Hoắc Tang một đường đi lời nói, không nói đến nàng chính mình tiêu hao khá lớn, hơn nữa đoạn đường này như vậy xa xôi, Hoắc Tang cũng mệt mỏi. Ngay cả phi hành, cũng không rõ ràng Hoắc Tang còn có hay không như vậy dư thừa ma lực. Đối với lần này, Hoắc Tang ngược lại không như thế nào khó xử, quyết đoán nói đó là đương nhiên là truyền tống về đi. Adele ngẩn ra, nhận lấy mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía hắn, biểu cảm kinh ngạc vui mừng ngươi đã học là được rồi. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm giống như, đã học thành. Đất đen đại lục người phổ biến phi thường lười nhác, này không chỉ có là bởi vì này phiến đại địa thượng còn không có xuất hiện thành thục văn minh, không có dưỡng thành giống bỏ vào theo nhân như vậy truyền thống văn hóa cùng sinh hoạt tập quán, càng bởi vì mảnh đất này khí hậu quá mức ẩm ướt nóng bức. Mỗi khi thời gian vượt qua 10 giờ sáng, không khí nơi này liền lại chiều vừa nóng, oi bức phải nhường nhân không muốn hoạt động, nhao nhao tìm các loại phương pháp nghỉ hè hóng mát. Những người này liền chính mình bản chức công tác đều muốn trốn tránh, càng huống chi Hoắc Tang muốn cầu khai hoang thổ địa, đào móc mương máng, bình toàn bộ đường cùng kiến tạo phòng ốc vân vân, đều là điển hình nặng lao động chân tay. Những công việc này tuy rằng thi hành dưới đi, nhưng tiến độ thập phần thong thả, thật sự là bản địa khí hậu cùng người bản địa sinh hoạt tập quán cho phép, trong thời gian ngắn cũng giải quyết không xong. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng chỉ có thể thích ứng. Nhưng điều này cũng làm cho hắn chính vụ công tác thập phần thanh nhàn rỗi, chỉ cần chế định một cái hào phóng hướng chính sách, sau đó ngẫu nhiên tìm hiểu một chút tiến độ là tốt rồi. Càng nhiều thời gian, hắn vẫn là đặt ở học tập ma pháp phía trên. Vạn hạnh, đối với ở hiện tại đã nắm giữ cửu hoàn thi pháp năng lực hắn tới nói, lại quay đầu lại học tập thất hoàn pháp thuật, độ khó giảm xuống không thôi một cấp bậc. Tại 3 cấp thư phòng thêm vào phía dưới, một tháng thời gian, hắn đã đem truyền tống thuật, vững vàng nắm giữ ở rảnh tay bên trong. Hoắc Tang trên mặt mang theo mỉm cười, duỗi tay hướng Adele đi, ta mang ngươi trực tiếp hồi tu đạo viện đi. Truyền tống thuật mục tiêu địa điểm, tuy rằng có thể tại thế giới vật chất tùy ý chỉ định, nhưng có thể thuận lợi truyền tống đến chỗ cần đến, vẫn là muốn nhìn người làm phép đối với địa phương quen thuộc trình độ. Nếu như chỗ cần đến có cố định truyền tống pháp trận mà người làm phép biết được này mã hóa, hoặc là người làm phép trong tay nắm giữ cùng địa phương tọa độ đồng điệu ma pháp tín vật, như vậy truyền tống chính là 100% thành công. Nhưng nếu như không có, như vậy cho dù là người làm phép phòng ngủ của mình, ngày ngày tại bên trong đi ngủ loại tình huống đó, cũng có 25% khả năng không may xuất hiện, bị truyền tống đến địa phương khác đi. Hoắc Tang tu đạo viện giống như nhiên tạm thời còn không có truyền tống pháp trận, nhưng hắn không hoảng hốt dù sao, tu đạo viện sở hữu kiến trúc đều cùng linh hồn hắn buộc lại, này so với ma pháp tín vật cái gì dùng tốt nhiều. Cho nên, hắn chỉ cần là hướng đến tu đạo viện nội bộ truyền tống, xác suất thành công, chính là vô có thể nghi ngờ 100%. Đối mặt Hoắc Tang đưa qua đến tay, Adele rõ ràng ngẩn ra. Nàng chưa từng có sử dụng quá truyền tống thuật, lúc này tự nhiên không biết chính mình hẳn là như thế nào phối hợp hắn à. Cần ta ôm lấy ngươi sao? Nàng không xác định hỏi như thế nói, tâm nhảy có chút gia tốc, ngốc ngốc bộ dạng rất là đáng yêu. Mà đối với lần này, một lòng chỉ nghĩ nhanh đi về Hoắc Tang quyết đoán lắc đầu, nói không cần, ngươi tại ta bên cạnh đứng vững, sau đó như thế này ta thi triển pháp thuật thời điểm ngươi không muốn kháng cự bao bọc ma lực lưu là tốt rồi. Adele nhẹ nhàng thở ra, nhưng chẳng biết tại sao, một cỗ khó có thể miêu tả cảm giác thất vọng trào lên tim của nàng, làm nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nga một tiếng. Theo sau, nàng liền buông xuống đầu nhỏ, tại thân thể của hắn bên cạnh đứng vững ngươi thi pháp A. Hoắc Tang đột nhiên sửng sốt, Adele ngữ khi bên trong thất vọng ý vị kích thích đến thần kinh của hắn, làm hắn không ngăn được quay đầu, nhìn về phía cái cô nương này có chút cô đơn gương mặt. Nàng tại mong chờ chút gì đâu. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng theo sau có suy đoán. Tiếp lấy, hắn giang hai cánh tay, một tay lấy Adele ôm tại trong lòng. Đối mặt với cái này đột nhiên tập kích, cái này bán dê nhân cô nương lập tức trợn to một đôi mắt đẹp, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi à. Thật có lỗi, ta cũng lần thứ nhất thi triển pháp thuật này. Hoắc Tang nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hay là ta ôm lấy ngươi đi. Adele lập tức đầy mặt đỏ bừng, một viên cẩn thận bẩn thẳng thắn loạn nhảy, tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Nội tâm ngượng ngùng làm nàng bản năng muốn kháng cự, thoát đi hắn ôm ấp, nhưng mà đáy lòng chân thật mong chờ, làm cho nàng không tự chủ đưa ra hai tay, vòng vòng lên bờ eo của hắn kia. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng giống như không tình nguyện bộ dạng, nhưng thân thể cũng rất thành thực dán lên ngực của hắn, không có một chút khe hở. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, theo sau niệm tụng chú ngữ teleport. Chương 887 tứ cấp kiến trúc dưỡng dục ở giữa. Ông! Mạnh mẽ ma sáng lên trụ phóng lên cao, tại lơ lửng không trung liền xé rách không gian, câu thông thế giới vật chất một chỗ khác tọa độ. 5 giây dẫn đường thời gian kết thúc, kia cột sáng chợt lóe, liền mang theo bên trong Hoắc Tang hai người đang biến mất, cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Lê Bố Nhĩ Cảng, Nam Cảng Khu, tu đạo viện bên trong chủ giáo đường bên trong. Sinh mệnh tượng nữ thần thượng sáng lên một đạo màu lam ma pháp hào quang, tiếp lấy, Hoắc Tang cùng Adele thân ảnh đáp xuống này. Tại thi pháp quá trình bên trong, Adele thật chặt nhắm hai mắt lại, cho tới giờ khắc này, vần quanh tại nàng xung quanh ma lực biến mất, nàng mới một lần nữa mở to mắt, một đôi thúy lục sắc mắt đẹp bên trong lộ ra mê muội mang. Nàng quay đầu nhìn bốn phía, lại phát hiện, hiện tại nơi này ánh sáng u ám, giống như thái dương đã xuống núi. Lập tức, nàng âm thanh mang lên tràn đầy hoang mang nơi này. Là chỗ nào, là con mắt của chúng ta sao? Ngươi không có khả năng truyền lộn chỗ A. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút nụ cười đúng vậy A, nơi này chính là Lê Bối Nhĩ Cảng, của ta tu đạo viện A. Nhất thời, Adele một đôi mắt đẹp trợn to à. Lê Bối Nhĩ Cảng, Nga, truyền tống thuật, không đúng, ngươi như thế nào thẳng nhận về rồi? Nàng âm thanh có chút kinh ngạc, xuyên qua tiểu giáo đường cửa sổ, nhìn về phía tại phương Tây, đã rơi xuống đường chân trời phía dưới Thái Dương, dần dần hiểu toàn bộ. Trách không được, thì ra là thế, tại ngà voi loan cảng bên kia rõ ràng mới vừa vặn là buổi chiều, mà nơi này, đã là buổi tối. Còn có thể vì sao, đưa kỳ Mỹ kéo đản chứ sao? Hoắc Tang đương nhiên nói, ta cực cực khổ khổ làm được mấy thứ này, vì cấp điệp, làm nàng chạy nhanh bắt đầu tiến hành làm nghiên cứu nha. Hiện tại thật vất vả làm được rồi, đương nhiên phải cho nàng đưa tới mới có thể. Hắn nói như vậy, nhìn Adele khiếp sợ biểu cảm, nhất thời chơi đùa tâm tư nổi lên, giơ ngón tay lên, tại nàng tinh xảo mũi bên trên nhẹ nhàng câu một chút yên tâm, sớm nhất ngày mai, trễ nhất cũng bất quá 3-4 ngày, ta xử lý xong bên này sự tình, chúng ta trở về đi. Ô, Adele che chính mình mũi nhỏ, động tác rất là đáng yêu được rồi. Kia nhanh lên đi, mẹ ta một người dừng lại ở chỗ đó, ta lo lắng. Nàng động tác lộ ra dè chừng chương, đối với lần này, Hoắc Tang nhịn không được trắng dã mắt lời này của ngươi nói, chỗ đó có hai đi tại, loại trình độ nào đó thượng so với chúng ta chỗ này còn an toàn hơn, được rồi. Đây là lời nói thật, tuy rằng Lê Bối Nhĩ Cảng có lai kéo ngân thủ cùng ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi này hai đại truyền kỳ người làm phép tọa chấn, nhưng các nàng cần phải chiếu cố toàn bộ tòa thành thị, không có khả năng giống như hai đi, thời thời khắc khắc đều hết sức chăm chú chiếu cố hắn. Nói chỗ đó so Lê Bối Nhĩ càng an toàn hơn, loại trình độ nào đó thượng còn thật không có sai. Ô, được rồi, nghe thấy này, Adele lập tức xì hơi. Nhưng tiếp lấy, nàng hét lên miệng nhỏ, rõ ràng có một chút bất mãn người nếu tính toán trở về, người liền chính mình trở về nha, ta lưu ở đàng kia bồi mẹ ta, vậy thật là tốt. Hoắc Tang trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái được, cho ngươi hồi thành phố lớn chơi đùa, ngươi còn oán giận lên. Ta đây ngày mai sẽ đem ngươi đưa trở về, được rồi. Adele nhìn hắn liếc nhìn một cái, tâm nhảy lại có một chút gia tốc. Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc này, nàng thực sợ hãi chính mình tại hắn trong lòng, thật rơi xuống một cái không hiểu chuyện ấn tượng xấu. Quên đi, nàng nói, ta trở về cũng không có việc gì, theo lấy ngươi cùng một chỗ a. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười lúc này mới như lời, ngươi bồi bồi ta cùng một chỗ qua lại truyền tống một chút, có thể làm sao vậy nha. Hắn nói như vậy, lại làm cho Adele trái tim, nhịn không được lại lậu vẫn chậm một nhịp. Hắn, thực muốn cho ta bồi tiếp hắn sao? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng tiếp lấy, Hoắc Tang gỡ xuống sau lưng nàng kỳ mỹ kéo đàn, xoay người đi ra ngoài, đi tìm Điệp đi. Hắn lần này trở về chẳng phải là tạm thời nảy lòng tham, khi lấy được Adele đã phát hiện kỳ mỹ kéo tung tích tin tức sau đó, hắn liền có cái này tính toán. Tại nơi này hết thảy đều đã an bài ổn thỏa, lòng hắn yêu ma nữ nhóm, đã ở chỗ này chờ hắn. Tu đạo viện, dưỡng dục ở giữa bên trong. Nơi này là tu đạo viện hệ thống tự động sinh ra mới xây trúc, đương Hoắc Tang trong lòng xuất hiện ta muốn đào tạo hoàn toàn mới kỳ mỹ kéo giống loài thời điểm tại hệ thống giới kiến trúc mặt. Liền tự động vì hắn sản xuất cái này kiến trúc, thuận tiện hắn tiến hành kiến tạo cùng nghiên cứu. Chuẩn xác tới nói, là đang tại tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp sau đó, giao diện mới xuất hiện như vậy một cái kiến trúc. Lúc trước, bởi vì tu đạo viện cấp bậc không đủ, căn bản không có biện pháp kiến tạo mấy thứ này. Hoặc tăng bởi vậy có lý do hoài nghi, hệ thống cũng không phải là theo nhất thủy chính là tận thiện tận mỹ. Tùy theo chính mình đầu nhập càng ngày càng nhiều tinh lọc đếm. Hệ thống bản thân suy tính diễn biến năng lực đã ở trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ, lấy này đưa cho hắn cung cấp càng nhiều duy trì. Bất quá tạm thời tôi nói, những cái này suy tính cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao dù như thế nào, hiện tại hắn nên làm sự tình, vẫn là muốn một kiện không rơi xuống đất đi làm. Thật giống như hiện tại, hắn cần phải tại đây dưỡng dục ở giữa bên trong, bồi dưỡng hoàn toàn mới kỳ mỹ luôn. Nói là dưỡng dục ở giữa, nhưng ở Hoắc Tang nhìn đến. Nơi này lại càng giống như một cái cực lớn hào bể tắm. Gian phòng tầng ngoài là phòng thay đồ, thuận tiện bọn hắn thay đổi cách ly y, phòng ngừa ô nhiễm nội bộ hoàn cảnh. Tại bên trong chính là một cái khổng lồ nhà ấm, độ ấm ổn định tại 25 cấp bậc. Tại nhà ấm trung ương là ngăn ra một đám ngăn ra loại nhỏ bồi dưỡng trì, bên trong nào đó sền sệt dính hơn nữa phú chứa dinh dưỡng vật chất màu xanh nhạt dịch nhờn. Này độ ấm có thể điều có thể biến đổi, thuận tiện khác biệt sinh vật đều có thể tại đây dưỡng dục ở giữa bên trong ấp trứng. Trưởng thành. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang, Adele còn có Điệp ba người, liền đều đứng ở nơi này một đám, tĩnh tĩnh quan sát đây hết thảy. Hoắc Tang đưa tay ra, đem từng viên kỳ mỹ kéo trứng ôm tại trong lòng, hơi lộ ra trịnh trọng đem để vào trước mắt bồi dưỡng chỉ bên trong, cũng vì này thiết lập tốt hình thức cùng độ ấm. Mà phía sau, Adele thì tại cùng Điệp kể lại giới thiệu loại này kỳ mỹ kéo đặc thù, tập tính vân vân. Mặc dù chỉ đánh nhau vừa đối mặt, nhưng nàng dù sao cũng là một cái đức lỗ y, từ nơi này kỳ mỹ kéo xào huyệt rất nhiều tin tức, nàng đã có thể hoàn chỉnh suy tính ra nó tập tính. Điệp nhất nhất nghe, biểu cảm ngưng trọng, liên tục gật đầu. Đợi Adele nói xong mấy thứ này, Hoắc Tang cũng vừa mới đem sở hữu kỳ mỹ kéo trứng đều đã sắp hàng tốt, vì thế, nàng mở miệng hỏi cho nên, chủ nhân, những cái này kỳ mỹ rồi, muốn bồi dưỡng thành bộ dạng gì? Ngài trong cảm nhận hoàn mỹ hàng mẫu, sẽ là như thế nào? Hoắc Tang đi đến bên cạnh nàng, trầm ngâm một lúc, tổng kết nói người muốn nói của ta lý tưởng hình, vậy khẳng định là đem sở hữu bị loài người thành công thuần dưỡng sinh vật ưu điểm đều kết hợp, ví dụ như mã tốc độ, bò sức chịu đựng, dê dịu dàng ngoan ngoãn, cẩu trung thành. Đương nhiên này dịu dàng ngoan ngoãn cùng trung thành chỉ nhằm vào chủ nhân, mặt đối với kẻ địch thời điểm vậy so với lang còn muốn tàn bạo. Hắn nói, mình cũng nở nụ cười nhưng này dù sao không có khả năng, cho nên, ân. Có thể trộn lẫn đi vào một chút quần cư động vật tập tính, khiến chúng nó giống cầu giống nhau, có thể thuận lợi bị loài người thuần hóa, hiệp trợ chiến đấu, như vậy đủ rồi. Cái khác, dệt hoa trên gấm A. Hắn đối với yêu cầu này cũng không rất cao, dù sao tổ kiến một chi quái thú quân đoàn là lâu dài mục tiêu, hắn cũng biết chính mình cấp bách không đến. Mà ngắn hạn tôi nói, có thể nuôi dưỡng được chẳng sợ một cái tương đối trung thành tin cậy kỳ mỹ rồi, có thể đánh nát tô người Pháp la phòng tuyến tâm lý. Làm cái này đọa lạc thiên sứ hoàn toàn nhận thức đến sai lầm của mình, như vậy đủ rồi. Chương 888 cửa sau đại thắng nhất. Nghe thấy này, Điệp lập tức biểu cảm mỉm cười chủ nhân yêu cầu thật đúng là đơn giản a, này cũng không phải khó làm đến, chủ nhân chờ tin tức tốt của ta a. Hoắc Tang khóe miệng cũng gợi lên một chút nụ cười ân, ta thực mong chờ. Bên cạnh, Adele bĩu môi, nghe hai người không thêm che giấu nói chuyện, tự nhiên cũng ý thức được điệp thân phận. À, này nhất toàn bộ tu đạo viện, nên không có khả năng tất cả đều là ma nữ, cũng tất cả đều là hắn nô lệ. Tên gia hỏa này, nên không có khả năng mỗi trời tối đều phải mở ngân nằm sấp a. Nàng âm thầm cắn răng, trong lòng đột nhiên cực kỳ khó chịu, làm nàng bắt đầu bị đè nén sinh khí. Mà Điệp không để ý chút nào ý tưởng của nàng như thế nào, theo sau duỗi tay, cầm chặt Hoắc Tang tay, biểu cảm hơi có một chút thẹn thùng chủ nhân, chúng ta đã lâu không có. Cái kia, nàng màu đen đồng tử bên trong lộ ra khát vọng, hai gò má nổi lên hiện hai đóa đáng yêu ửng hồng. Hoắc Tang quay đầu, liếc liếc nhìn một cái phía sau Adele, người sau lập tức tức đến cơ hồ tại chỗ khởi nhảy. Các ngươi hai cái này ra hỏa, hiện tại liền muốn bắt đầu đúng không? Ta nhìn ngươi sớm muộn sẽ bị ma nữ nhóm trá thành thây khô, sau đó chết. Đến lúc đó còn yêu cầu ta tới cứu ngươi. Nàng đáy lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có ý định chậm trễ này hai người chuyện tốt, lập tức xoay người, bước nhanh đi ra ngoài ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Nói, Adele hai cái đùi rất nhanh lắc lư, rất nhanh liền lao ra gian phòng. Hoắc Tang mỉm cười, duỗi tay đến điệp đen nhánh nữ tu sĩ mạo dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh tịnh lệ và nhu thuận thẳng tắp tóc dài. Nhẹ giọng nói kia, An Đức Ni, đem Vưu Tháp cùng ngài khác tháp cũng đều kêu đến đây đi, chúng ta hồi phòng ngủ. Hắn tai bản, một cái con muỗi giật giật một cái cánh, tiếp lấy An Đức Ni vui âm thanh theo bên trong truyền ra được lệnh. Điệp khóe miệng gợi lên một chút hạnh phúc mỉm cười, kéo lấy Hoắc Tang tay, xoay người đi ra gian phòng, một đường hướng phòng ngủ gian phòng đi. Lúc này thời gian đã không còn sớm, đại đa số người đã kinh nghỉ ngơi, đúng là hưởng thụ ban đêm tốt thời gian. Hoắc Tang trở lại cửa phòng của mình, vừa duỗi tay đẩy ra môn, liền thấy, ba vị ma nữ đã tại phòng của hắn. Ba cái cô nương đều mặc đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ phục, nhìn qua truyền thống bảo thủ, đoan trang ổn trọng ngồi ở giường của hắn phía trên. Nhưng thấy hắn, An Đức Ni khóe miệng lập tức gợi lên một chút rực rỡ nụ cười, màu tím đen đồng tử bên trong lập lờ vẻ hưng phấn chủ nhân. Nàng nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, Vưu Tháp cũng ngẩng lên chính mình tinh xảo khuôn mặt, tưởng niệm và mong chờ nhìn hắn chủ nhân. Nàng không tốt lời nói, vừa mở miệng, mặt chính mình liền đỏ, giống như đáy lòng ẩn giấu vô số muốn nói hết tâm sự, lại xấu hổ ở thật nói ra khỏi miệng. Hoắc Tang biểu cảm ngẩn ra, cảm giác hôm nay không khí trong phòng có một chút kỳ quái. Mà lúc này, phía sau, Điệp trở tay đóng kỹ cửa, tiếp theo từ sau lưng ôm lấy hắn chủ nhân, chúng ta đều nghĩ ngài, giống đối đãi hai đi giống nhau, đi. Nàng nói, chính mình âm thanh cũng chần chờ, cái từ kia cắm ở yết hầu. Như thế nào đều nói không ra miệng. Mà lúc này đây, ngược lại là An Đức Ni, chủ động ngẩng lên gương mặt nhỏ, giải thích rõ cái từ ngữ kia cũng đi một chút, chúng ta cửa sau. Nói như vậy xong, nàng mạnh mẽ cúi đầu, hai tay che gò má, xoay người đổ ở trên giường, xinh đẹp mềm mại thân thể co thành hình tròn, hiển nhiên cũng ngượng ngùng được không kềm chế được. Hoắc Tang lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Này, mà nữ nhóm ngược lại cạnh tranh lên a. Phát hiện hai đi khai phá tân ngoạn pháp. Những người khác liền không chút nào cam lạc hậu, nhất định phải đều đuổi theo mới có thể. Này! Hắn giờ khóc giờ cười, lòng nói này đều chuyện gì? Nhưng mà, thật giống như tại một gia đình, được đến đãi ngộ không giống song bào thai cũng cạnh tranh giống nhau, mà nữ nhóm như vậy cho nhau nhìn tề, cũng là bình thường có sự tình. Kinh điển nhất chính là, tại Hoắc Tang trước khi tới, toàn bộ tu đạo viện chỉ có hai đi mình là mỗi ngày chân không ra trận phe thiểu số. Mà ở hắn sau khi đến, bởi vì hâm mộ hai đi như vậy có thể càng thuận tiện cùng Hoắc Tang vô cùng thân thiết, vì thế đại gia nhau nhau thay đổi thói quen, đến bây giờ, còn mặc đồ lót, ngược lại là phe thiểu số. Loại sửa đổi này, làm Hoắc Tang nhịn không được trong lòng mặc niệm lỗi. Nhưng nhìn vài cái cô nương bây giờ đều một mảnh đỏ bừng, nhưng cũng mang theo mong chờ ánh mắt, hắn thở dài, nói được rồi, vậy tối nay. Nói, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Điệp mái tóc lên giường. Điệp mắc cỡ đỏ mặt. Nhưng cũng buông ra hắn, khóe miệng treo mỉm cười đi đến trên giường. Bốn cái cô nương đều cởi bỏ giày của mình miệt, leo đến trên giường, đem eo đè thấp, làm bờ mông thật cao nhếch lên. Các nàng thân trên phân biệt hướng chung quanh, cho nên mông ngay tại vị trí giữa đối với tề, chờ đợi Hoắc Tang tiến đến sủng ái. Hoắc Tang nhìn thấy tất cả, có cảm giác một màn trước mắt có chút quen thuộc. Nếu là lại thêm vài cái cô nương tiến đến, tư thế này, ngược lại cùng hắn kiếp trước biết một chút vũ đạo đoàn có chút tương tự. A, thật sự là sa đọa a. Hắn như vậy nghĩ, theo sau cũng đạp rơi giày của mình, leo đến trên giường, vỗ nhẹ nhẹ một chút Điệp mông liền từ ngươi, bắt đầu. Nghe hắn nói như vậy, Điệp gò má lập tức càng thêm đỏ bừng, nhưng nàng con ngươi đen nhánh lại càng thêm mong chờ. Nàng tóc đen con ngươi đen, tư thái yểu điệu, vốn là có đầy đủ chính là một loại cổ điển tiểu thư khuê các thanh lãnh khí chất. Cũng bởi vậy, Hoắc Tăng thực mong chờ, đương chính mình đột phá Điệp cửa sau, vị này nhìn qua tính cách lãnh đạm ma nữ, đem phát ra như thế nào dễ nghe âm thanh. Mà hắn không có chú ý tới, tại hắn làm ra quyết định này sau đó, Vưu Tháp hơi hơi về phía sau quay đầu, kia màu tím hồng, giống như đóa hoa bình thường con ngươi bên trong, hiện lên một lần lo âu sắc thái. Điệp tiếp tục cố gắng đem eo hướng xuống ép, làm chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ quyệt được rất cao. Tinh tế ti trượt nữ tu sĩ phục vải dệt bọc lấy mông của nàng bộ, tại hai bên mông nhỏ ở giữa hình thành một đạo nhợt nhạt khe rãnh, dĩ nhiên là liền nàng khe mông hình dạng, đều loáng thoáng cấp buộc vòng quanh. Hoắc Tăng đưa tay theo nàng nữ tu sĩ phục vạt áo dưới vói vào, một phen liền bắt được nàng mềm mại lại giàu có co giãn bờ mông. Khi hắn năm ngón tay lõm xuống tại tinh tế mông thịt bên trong, hắn không khỏi lông mày nhướn lên, nói tiếp Điệp, người cũng học cái xấu nữa à, hiện tại cũng bắt đầu học hai đi không mặc áo lót. Đầu ngón tay của hắn vừa rồi không để ý, bản năng liền chạm đến nàng bí mật hoa viên cửa vào, kia hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt môi mật. Thông qua lần này chạm đến, hắn đã hiểu, Điệp hôm nay cũng không có xuyên tiết khố. Điệp sắc mặt hồng nhuận, lông mi thật dài vụt sáng, ngữ khí xăm ngượng ngùng bình thường, là xuyên. Nhưng bởi vì hôm nay, chủ nhân nói muốn trở về, cho nên tại tiến dưỡng dục ở giữa phía trước, ta liền len lén trước cởi bỏ. Hiện tại, quần lót của ta, ngay tại nữ tu sĩ phục áo lót trong túi mặt. Chủ nhân muốn là muốn, ta hiện tại liền lấy ra. Nàng nói, một bàn tay vói vào chính mình quần áo, chuẩn bị đi cầm lấy. Hoắc Tăng cười nhạo một tiếng, lắc đầu không phải là, ta là cảm thấy ngươi hẳn là một mực xuyên qua, dù sao cho ngươi cởi tiết khố cũng là một loại. À quên đi, không nói chuyện cái này, tóm lại các ngươi về sau vẫn là thường xuyên xuyên tương đối khá. Hắn lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Điệp nháy một cái ánh mắt, khác ba cái ma nữ cũng nhao nhao gật đầu ân, đã biết. Hoắc Tăng không có nói thêm nữa, chuyên chú ở chính mình trên tay động tác. Mặc dù không có đem Điệp nữ tu sĩ phục xốc lên, vậy do đối với thân thể nàng quen thuộc, hắn vẫn là thoải mái tại nàng mông mềm mại nhất địa phương bóp xoa. Hắn một ngón tay tại ở giữa khe mông bên trong chậm rãi ma sát, cao thấp dao động thăm dò, mang đến từng trận ngứa cảm giác, làm Điệp hơi thở có chút nặng nhọc. Mà chết ở, tại luôn thi không có kết quả sau đó, Hoắc Tăng cuối cùng bỏ đi chỉ dựa vào cảm giác đi vuốt ve, duỗi tay đem nàng nữ tu sĩ phục xốc lên, vén tới nàng tinh tế eo nhỏ vị trí, đem toàn bộ bờ mông bại lộ tai bên ngoài. Bởi vậy, hắn cũng cuối cùng thấy rõ nàng toàn bộ khe mông, cùng với tại kia ở giữa, gắt gao co lại thần bí cửa sau cửa vào. Hắn đưa ra một ngón tay, cưỡng ép đẩy ra kia giống như nộn cúc bình thường cửa sau, thăm dò vào trong này, tiếp lấy chậm rãi nhúc nhích, đào khoét, đến làm Điệp tiến hành buông lỏng. Kia thô lệ ngón tay ma sát ma nữ này trực tràng nội bộ thịt mềm, tuy rằng lực đạo rất nhẹ, nhưng nơi này dù sao cũng là nàng chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì ngoại vật chạm đến quá địa phương. Cho nên nhẹ vô cùng chạm đến, cũng đã làm tinh thần của nàng gánh nặng áp lực cực lớn. Ân, nàng ồ ồ thở gấp, theo sau quay đầu về phía sau, sắc mặt hơi lộ ra hoang mang chủ nhân, chỗ đó, có phải hay không quá làm. Dù sao mặt sau, phải không sẽ vì thích ứng dục vọng của nàng, mà tự động tiết ra một chút trơn trượt dâm thủy. Hoắc Tăng gật đầu, vừa muốn tay vói vào chính mình thứ nguyên túi, lấy ra thường dùng dầu bôi trơn đến phụ trợ một chút. Chỉ nghe thấy Điệp mở miệng, đọc lên một đoạn chú ngữ Greece. Ngón tay của nàng chỉ hướng chính mình nửa người dưới, Hoắc Tăng đang tại chạm đến địa phương, vì thế tại nàng sau lưng phía trên, màu trắng sữa, nóng hầm hập sền sệt dính dính dầu trơn trống rỗng xuất hiện, khoảnh khắc ở giữa đem nàng sau lưng, eo nhỏ, mông cùng đùi toàn bộ bao trùm, cũng đem cắm vào nàng cửa sau Hoắc Tăng ngón tay phía trên, lập tức đều dính đầy những cái này sền sệt dính dính dầu trơn. Hoắc Tăng tuy rằng một mực không có thời gian đi học tập đầy mỡ thuật, nhưng Điệp cũng không dùng học tập, đã từng nuốt ăn quá nhiều như vậy cấp thấp người làm phép ký ức nàng, đối với những cái này thấp vòng pháp thuật đã sớm vô cùng thuần thục, lúc này thi triển, càng là tay đến cầm. Chương 889 cửa sau đại thắng nhị. Qua nha! Nhìn chính mình trên tay màu trắng sữa trắng mịn ấm áp dầu trơn, Hoắc Tăng có chút kinh ngạc, theo sau nụ cười rực rỡ thật tốt quá, như vậy liền thuận tiện nhiều lắm. Điệp cho hắn một cái quyến rũ và đắc ý ánh mắt, chủ động đem vòng eo đè thấp. Đem chính mình bờ mông nâng được rất cao. Ngài khắc tháp cùng An Đức Ni hâm mộ nhìn, mà Vưu Tháp trong mắt lo âu cảm xúc, tắc trở nên càng thêm rõ ràng. Mà nữ này chủ động xoay người, tính toán bang Hoắc Tang cởi bỏ dây lưng, tăng nhanh này tiến trình. Nhưng mà tiếp lấy, ngài Khắc Tháp lại cưỡng ép chen, nhân lúc nàng không chú ý, đột nhiên há mồm ra, nắm lấy Hoắc Tang hạ thân sớm mạnh mẽ quái vật khổng lồ, đem nuốt vào trong miệng. Hoắc Tang hô hấp hỗn loạn một cái chớp mắt, kỳ thật chuyện tới bây giờ, đơn thuần miệng thế công đã không đủ để đem kinh nghiệm phong phú hô hấp của hắn tiết tấu quấy dày, nhưng ngài Khắc Tháp trong miệng dù sao còn có cực nóng, song trọng kích thích, vẫn để cho ý chí của hắn có chút khó chống đỡ. Hắn theo sau tay về phía trước duỗi, cầm chặt điệp xinh xắn hoạt bát bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay điều khiển khiêu khích phía trên nho, lấy này rời đi chú ý của mình lực. Này phía trên cũng không có bao trùm dầu trơn, nhưng vuốt ve xoa nắn, tinh tế vú thịt như trước như vậy nhuyễn bắn nộn trượt, làm hắn yêu thích không buông tay. Đồng thời, cảm giác được điệp mặt sau dần dần buông lỏng, không còn chặt như vậy thấu, hắn chậm rãi đem chính mình ngón tay thứ hai, cũng bỏ vào. A! Điệp trong miệng truyền ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ rên gì, nàng tế như Liễu Diệp Dễ nhìn lông mày lúc này đều gắt gao khóa lên, giống như ốm yếu tiểu thư khuê các, hiện tại đang tại phạm ngực đau đớn khuyết điểm. Nhưng đồng thời, nàng tinh tế hai chân cũng cố gắng hướng hai bên tách ra, lấy làm chính mình bờ mông buông lỏng, thư giãn, có thể cất chứa càng thô đồ vật. Cuối cùng, tại hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, điệp nguyên bản bởi vì khẩn trương mà cố gắng co lại cửa sau được đến thật lớn buông lỏng. Đường Hoắc Tang đồng thời đem ba ngón tay thăm dò vào trong này, lại đều có thể thuận theo trượt ra vào, mà không cảm giác nhiều co lại lực độ sau đó, hắn biết, thời điểm đã đến. Hắn tay kia thì theo điệp bộ ngực thượng thu hồi, tiếp lấy cách kia đen nhánh nữ tu sĩ mạo, vỗ nhẹ ngải Khắc Tháp đầu nhỏ. Ngọn lửa ma nữ vốn là còn tại nửa người dưới của hắn vất vả cần cù cầy cấy, dùng chính mình lửa nóng nhưng chặt chẽ miệng nhỏ ra sức phun ra nuốt vào, mút hút hắn hung khí. Mà bị như vậy vỗ hai cái. Được đến tín hiệu của hắn, lập tức, nàng biết chính mình nên làm như thế nào. Tuy rằng có chút tiếc nuối thời gian quá ngắn, không có thể thành công làm Hoắc Tang tại miệng của mình bên trong phóng thích ra một lần, nhưng ngài Khắc Tháp vẫn là rất nghe lời đem hắn đã trở nên ướt đẫm hung khí theo miệng của mình chung phun ra, theo sau trường thở dài một hơi. Vì có thể mau chóng làm hắn được hưởng thịnh đại nhất vui thích, làm hắn tại miệng của mình phóng thích ra, nàng chủ động đem Hoắc Tang hung khí nuốt đến miệng mình chỗ sâu nhất. Kia to lớn đầu thậm chí đều bị nàng nuốt vào cổ họng của mình, lấy này đưa cho hắn mãnh liệt kích thích. Chỉ tiếc, Hoắc Tang hiện tại chống đỡ đây hết thảy kinh nghiệm cũng đã thập phần phong phú, cho nên nhịn được chính mình thả ra ngoài dục vọng. Hắn trường thở ra một hơi, cúi đầu, đỡ lấy chính mình ướt đẫm quái vật khổng lồ, không do dự, tiếp lấy nhắm ngay điệp đã khuếch trương được có chút xốp cửa sau cửa vào, chậm rãi về phía trước chen, ân, ân. Tức cũng đã làm thập phần đầy đủ tiền hí cùng buông lỏng. Nhưng khi cái kia so ba ngón tay khép lại còn muốn càng thêm tráng kiện hung khí cứng rắn chọi vào điệp bên trong thân thể thời điểm, sở mang đến mãnh liệt khuếch trương lực độ, vẫn để cho ma nữ này cảm giác được một chút đau đớn. Nàng như lá liễu bình thường dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại, nguyên bản điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lúc này cứng rắn đến mức một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên cửa sau đột nhiên bị như thế quái vật khổng lồ xuyên vào trong này, làm nàng cảm giác khó nhịn đến cực điểm. Thấy nàng thật không ngờ khó có thể nhẫn nại. Hoắc Tang vì thế chậm rãi dừng lại chính mình động tác. Hắn tiếp lấy về phía trước khom lưng, đưa ra song trường, đem cái cô nương này ôm lên, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Tuy rằng toàn bộ quá trình bên trong, hắn quái vật khổng lồ vẫn như cũ tại thân thể của nàng, nhưng như thế thay đổi một cái tư thế, lập tức làm nàng bên trong thân thể cơ bắp na di thư giãn, lại khuếch trương một chút, điệp lập tức cảm giác, cửa sau đau đớn biến mất một chút, chính mình cả người buông lỏng một chút. Hoắc Tang đem nàng ôm tại chính mình trong lòng, đem nàng tinh tế hai chân thật to tách ra, giống như tại cho nàng đem nước tiểu. Giờ này khắc này, cái cô nương này trên người nữ tu sĩ phục còn không có cởi xuống, cùng với nàng biến thành ngồi tư thế, kia đen nhánh nữ tu sĩ ăn vào bãi chậm rãi dừng ở, đem nàng tuyết ngấy đùi, còn có hai người giao hợp chỗ toàn bộ che kín. Nàng vốn là tư thái yểu điệu, khí chất điềm tĩnh, lúc này người mặc nữ tu sĩ phục, mang nữ tu sĩ mạo, nhìn qua càng là có một phần thánh khiết. Nhưng mà nàng lúc này cũng là sắc mặt ửng đỏ ngồi ở đã đem quần áo cởi sạch, Hoắc Tang cường tráng ôm ấp bên trong, tương phản to lớn, làm nàng có vẻ cũng có sức dụ dỗ. Chủ nhân, điệp nằm ở Hoắc Tang ngực, chậm rãi quay đầu, nhìn hắn, tiếp tục mở miệng, âm thanh nghe vào có chút suy yếu cùng cường chống đỡ, ta đã hết đau. Nàng thở hổn hển, nhưng là một cái ma nữ, thân thể của nàng cấu tạo vốn cùng nhân loại bình thường nữ tính khác biệt, lúc này thật nhanh thích ứng hắn nhỏ. Kế tiếp tiếp tục ra vào, cũng không vấn đề chút nào. Ân. Hoắc Tang cúi đầu, tại nàng đỏ tươi mỏng môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái, có thể cảm giác được, ma nữ này trực tràng vị trí chính đang chậm rãi nhúc nhích co lại. Bị nàng dùng ma pháp thay đổi đi ra dầu sôi tại ở giữa tiến hành trơn trượt, điều này làm cho hắn không có gì ngoài một chút kẹp lấy hắn hung khí lực đàn hồi ở ngoài, liền không cảm giác bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, nên tiếp tục. Hắn như vậy nghĩ, lại lần nữa duỗi tay, đem nàng nữ tu sĩ phục hướng lên vén lên một điểm, vì thế nàng non mịn đùi cùng chân bóng bằng phẳng bụng, cùng với hai người ở giữa kia tư mật dâm mỹ tam giác khu vực, đều hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Hoắc Tang một bàn tay hướng lên, cầm chặt nàng một cái bộ ngực, một bên vuốt ve vân vê, một bên kẹp chặt đỉnh nho. Hắn tay kia thì tắc xuống phía dưới, lướt qua dưới bụng phương kia tu bổ chỉnh tề đen nhánh bụi cỏ, ngón giữa tinh chuẩn chạm đến kia đã nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, tiếp lấy bắt đầu đảo quanh. Đồng thời kích thích nàng trên người mẫn cảm nhất mấy chỗ địa điểm, lấy thành thạo khiêu khích kỹ xảo kích thích ra mãnh liệt khoái cảm, rồi sau đó, hắn chính mình cường tráng eo bụng, tắc bắt đầu chậm chậm phát lực, hướng lên lay động, a, a. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, điệp nhất thời ánh mắt mê ly, rên rỉ âm thanh ngăn không được mà theo yết hầu chỗ sâu truyền ra. Hoắc Tang động tác bắt đầu tăng nhanh, vô luận là lay động vòng eo, vẫn là khiêu khích nàng phía trước ngón tay đều bắt đầu gia tăng tốc độ, mãnh liệt kích thích phía dưới, làm ma nữ này nhất thời thất thần chủ nhân, ta, a a a. Đột nhiên, hạ thân của nàng phun trào ra nhất luồng nhiệt lưu, cổ lực đạo kia làm những nhiệt lưu này về phía trước mặt phun trào đi ra ngoài, rơi xuống trên sàn nhà, khoảnh khắc ở giữa liền đem mặt đất ướt nhẹp. Mà điệp tắc dường như muốn hôn mê giống nhau, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở hắn ôm ấp, không hơi có chút khí lực. Hoắc Tang dừng lại chính mình xông pha động tác, hắn thậm chí còn không có thêm đến cao nhất tốc độ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn cái cô nương này, không nghĩ tới phía sau của nàng đã vậy còn quá mẫn cảm, nhanh như vậy cũng đã tiết thân. Hắn đưa ngón tay ra, tại ma nữ này mũi thượng nhẹ nhàng câu một chút. Mà điệp khóe miệng chính là lộ ra một chút ngây ngô cười, lẩm bẩm nói chủ nhân. Ta được chứ? Hoắc Tang cười khẽ một tiếng, cúi đầu, lại lần nữa tại môi của nàng thượng hôn hít một chút ân, người tốt lắm, thân ái, ta thực vui vẻ. Được đến hắn nhận thức có thể, điệp khóe miệng mới hiện ra không gì sánh kịp thỏa mãn vậy là tốt rồi, ha ha. Nàng ngây ngô cười, theo sau, ngài khắc tháp, ôm lấy thân thể của nàng, chậm rãi đem nàng theo Hoắc Tang trên người rời đi. Hoắc Tang chậm rãi hút ra điệp cửa sau, bên trong thân thể nhưng cũng thiêu đốt hừng hực dục vọng chi lửa, này quá mức nhanh trong chiến đấu kết thúc làm hắn bên trong thân thể ngọn lửa chẳng những không có được đến phóng thích, ngược lại thiêu đốt được càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía ánh mắt hình như có chút thất lạc Vưu Tháp, thoáng suy nghĩ, tiếp lấy minh bạch nàng vì sao thất lạc. Quả thật, đoạn thời gian này, chính mình có chút quá xem nhẹ nàng. Trong lòng thăng lên một chút áy náy. Hắn tiếp lấy đưa ra cánh tay, đem nàng ôm tại trong lòng, theo sau đem nàng ép ở trên giường Hani, nên chúng ta. Vưu Tháp lập tức mắt sáng lên, một chớp mắt phảng phất có vô số hào quang tự con ngươi của nàng bên trong phóng xạ mà ra, lưu quang giật thải, đẹp không sao tả xiết. Nàng dùng gật đầu một cái, ân một tiếng, theo sau chủ động quỳ ở trên giường, nhích lên mông, chờ đợi hắn lâm hạnh. Chương 890 cửa sau đại thắng tam. Hoắc Tang cũng vén lên nàng nữ tu sĩ phục. Lộ ra kia tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, theo sau một bàn tay theo điệp trên người không ngừng sờ qua đến kia màu trắng sữa ấm áp dầu trơn, bôi ở nàng đồng dạng phấn nộn chặt chẽ cửa sau phía trên, một bên kích thích mặt của nàng phía trước, làm nàng buông lỏng. Như thế phản phục nhiều lần, cảm giác ma nữ này cũng buông lỏng được không sai biệt lắm, Hoắc Tang nâng dậy chính mình hung khí, khổng lồ kia đầu chậm rãi xâm nhập, ân. Vưu Tháp đóng lại mắt của mình tình, dễ nhìn lông mày nhíu nhăn, nhưng rất nhanh thư giãn mở. Nàng hơi hơi vặn vẹo bờ eo của mình, hai đầu tinh tế buộc chặt đùi cũng chậm rãi vặn vẹo, quỳ ở trên giường đầu gối hướng hai bên dịch chuyển giật mình vị trí, làm chính mình mông phân càng mở, liền thuận theo trượt đem Hoắc Tang toàn bộ hung khí đều nhét vào trong này. Ma nữ cùng ma nữ ở giữa là hoàn toàn khác biệt, thật giống như các nàng hóa thành hình người sau đó, vừa nhất ứng diện mạo cùng tư thái đều hoàn toàn khác biệt, thật giống như Thúy Bích Ti vô số lần muốn nâng ngực, nhưng cuối cùng đều thất bại, đương nhiên, mỗi cá nhân thân thể điều kiện tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Thật giống như điệp dáng người thiên hướng tinh tế nhu nhược, sức chịu đựng yếu nhược, vừa mới Hoắc Tang muốn tiến vào thời điểm, nàng mới như vậy khó có thể chịu đựng, nhanh chóng tiết thân. Mà Vưu Tháp khác biệt, thân thể của nàng tính dẻo dai cùng co giãn đều phải xa xa cao hơn chính mình tỉ muội, đối với thân thể mình khống chế càng là xa cao hơn những người khác. Lúc này, nàng chỉ cần làm cơ bắp buông lỏng, tiếp lấy hết sức khống chế chính mình bờ mông cùng với xung quanh bắp thịt, đi khuếch trương cùng cất chứa. liền có thể thuận lợi đem Hoắc Tang quái vật khổng lồ nhét vào thân thể bên trong. Rõ ràng cũng là lần thứ nhất làm như vậy, nhưng nàng thành quả, nhưng so với khác ma nữ nhóm đều phải rất tốt. Thậm chí, không chỉ có như thế. Ân, Bưu Tháp hít sâu, thật cao vểnh mông, cảm nhận Hoắc Tang kia hung khí xâm nhập vị trí, nàng dễ nhìn lông mày lại nhíu nhăn. Có lẽ, ta thậm chí có thể, chủ động đi phối hợp chủ nhân. Nàng như vậy nghĩ, hít sâu một hơi, tiếp lấy chính mình lưng sau cùng bụng vị trí miếng nhỏ cơ bắp bắt đầu phát lực, bắt đầu hướng nội co lại, áp bách. Mượn dầu sôi phụ trợ tiến vào Bưu Tháp bên trong thân thể, Hoắc Tang vốn là chỉ cảm thấy nàng trực tràng đồng dạng buộc chặt. Hắn vuốt ve nàng co giãn 10 chân căng đầy mông thịt, vừa nghĩ hỏi một câu ma nữ này có cảm giác hay không đến đau đớn, không muốn chịu đựng nói thẳng là tốt rồi, lại đột nhiên cảm giác, nàng trực tràng bên trong, một cỗ khổng lồ lực áp bách từ 4 phương 8 hướng tập kích đến, gắt gao kẹp chặt hắn hung khí, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Hô, hắn trường thở ra một hơi, buông lỏng tinh thần của mình, cúi đầu nhìn về phía cái cô nương này như trước mang theo nữ tu sĩ mạo đầu nhỏ. Bưu Tháp ngươi. Ngươi đau không? Đã hết đau, chủ nhân. Bưu Tháp quay đầu, màu tím hồng mị hoặc ánh mắt cùng hắn đối diện, quan sát được phản ứng của hắn, nàng lập tức ý thức được cố gắng của mình là có hiệu. Chủ nhân, bắt đầu đi. Ta rất mạnh, ngài không cần, thương tiếc ta. Nàng nói như vậy, eo nhỏ, bờ mông cùng đùi bắp thịt tiếp tục liên tục phát lực, kẹp lấy kia xâm nhập trực tràng bên trong hung khí, khiến cho chính mình trực tràng đều tại phát lực nhúc nhích, chà đạp thân thể của hắn. Hoắc Tang nhẫn nại, liên tục một đợt sóng tập kích đến cảm giác áp bách, làm ra đầu của hắn cũng có một chút run lên bình thường khó có thể nhẫn nại kia, nhẫn tốt lắm. Nói xong, hắn thật dài hút đi vào một hơi, vòng eo bắt đầu phát lực, nàng căng đầy tiểu phía sau cái mông, bắt đầu lay động sông pha. Ân, ân, Bưu Tháp cau mày, nhẫn nại, tuy rằng bởi vì dầu bôi trơn phụ trợ, Hoắc Tang quái vật khổng lồ ra vào cực kỳ thuận theo trượt, nhưng cửa sau khuếch trương đến cực hạn. Cái loại này đều không phải là đau đớn cảm giác khác thường, vẫn để cho nàng có chút khó thích ứng. Chỉ có đương Hoắc Tang chuyển động thời điểm, mặt sau lúc đóng lúc mở cảm giác, mới để cho nàng tại khó nhịn khoảng cách, hiểu rõ đến một tia giống nhau sảng khoái. Nàng cố gắng thích ứng đây hết thảy, chính là cố gắng làm thân thể của chính mình phát lực, đi kẹp, khứ thủ duyệt Hoắc Tang. Hoắc Tang cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tại phía sau của nàng đại khai đại hợp sông pha. Đem nàng tròn vo hai bên mông bị đâm cho trước sau loạn lật. Cảm nhận được Bưu Tháp phát lực, đem hắn hung khí kẹp chặt càng ngày càng gấp, hắn cảm giác ý chí của mình lực tại trải qua thật lớn khảo nghiệm. Hắn nghĩ phải nhẫn nại, muốn ngăn cản, nhiên không có chuẩn bị tâm lý, cũng không có chống đỡ như thế khoái cảm xung kích kinh nghiệm hắn, tại càng lúc càng nhanh xông pha bên trong, cuối cùng nhịn không được, hô. Hắn nắm Bưu Tháp hai bên mông, đem chính mình hung khí xâm nhập nàng thân thể chỗ sâu nhất. Cuối cùng tại bên trong phóng thích mà ra. A, Bưu Tháp đột nhiên liền cảm thấy, chính mình bên trong thân thể nhiều một chút ấm áp đồ vật. Nàng nhịn không được rít một tiếng, lập tức quay đầu, hơi mừng rỡ vọng hướng phía sau Hoắc Tang chủ nhân. Hoắc Tang hít thở sâu vài miệng, xoa dịu thả ra ngoài kích thích tâm tình. Đối mặt Bưu Tháp ánh mắt, hắn biểu cảm thoáng có một chút lúng túng khó xử không nghĩ qua là, nhịn không được. Hắn thừa nhận, lần này quả thật phát huy thất thường. Dù sao dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất phải đem một cái ma nữ làm được tiết ra 3-4 lần sau đó, mới giao rơi chính mình phát súng đầu tiên. Nhưng mà, Bưu Tháp nhưng không có phương diện này ý tưởng. Nàng khuôn mặt hiện ra một chút thần sắc kiêu ngạo, trong lòng lo âu chi tình cuối cùng có điều xoa dịu. Thật tốt quá, ít nhất, ta còn có thể lấy lòng chủ nhân. Bất quá, không được, những cái này, còn xa xa không đủ. Hoặc tàng hung khí chậm rãi hút ra thân thể của nàng. Bưu Tháp thân thể yêu kiều sụi lơ ở trên giường. Sắc mặt nàng đỏ ửng, hít sâu, nhưng não bộ bên trong, vẫn là tan không nổi lo âu. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt trừng trừng nhìn Hoắc Tang, trong não suy nghĩ bay tán loạn. Mà Hoắc Tang, hắn tạm thời còn không có lĩnh hội tới Bưu Tháp trong lòng lo âu, cho rằng ma nữ này chính là thực bình thường tại ăn khác ma nữ giấm chua. Hắn theo sau đem bây giờ dáng người đã có chút hiểu điệu đẫy đà ngài khắc tháp cũng ôm lên, phóng tới trên giường. Làm tốt trơn trượt sau đó, cũng tiến vào nàng cửa sau bên trong. A, Nga, chủ tớ hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, Hoắc Tang cảm giác hạ thân của mình tiến vào một chỗ hơn nữa âm áp nóng cháy địa phương. Hắn hít sâu, tiếp lấy lay động vòng eo, cũng bắt đầu ở nàng bên trong thân thể xông pha. Càng ngày càng thường xuyên dễ nghe rên rỉ, tại đây gian phòng bên trong liên tục không ngừng truyền ra. Cùng lúc đó, tại Adele gian phòng bên trong, Adele sớm liền nằm tại trên giường, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà, nàng ngủ không được. Rời đi dưỡng dục ở giữa phía trước, nàng xem điệp cuối cùng liếc nhìn một cái, có thể rõ ràng quan sát được, cái mới nhìn qua kia khí chất ôn nhu dịu dàng điềm đĩnh nữ tu sĩ, nhìn Hoắc Tang ánh mắt là bực nào tràn đầy nhu tình. Mà đang nghe chính mình phải rời khỏi thời điểm, cái này nữ nhân biểu cảm lại là như thế nào thẹn thùng, nhưng đợi nàng nhìn về phía Hoắc Tang thời điểm, lại mang theo đói khát bình thường khẩn cấp không chờ được. Chính mình vừa đi sau, hai cái này nhân nhất định là lớn hơn làm đặc làm đúng không? Đáng giận. Đáy lòng của nàng thầm mắng, trong não kìm lòng không được liền xuất hiện Hoắc Tang đem cái này tao nhã tài trí nữ tu sĩ ấn ở trên giường, liền y phục cũng không kịp cởi mà bắt đầu xông pha tràng diện. Nữ nhân kiều mị rên gì cùng nam nhân ồ ồ thở gấp bên tai không dứt, liền mang theo thân thể va chạm thanh thúy đủng âm thanh, cộng đồng cấu thành một khúc dâm mỹ chương nhạc. Adele cố gắng muốn đem bộ dạng này tràng diện theo chính mình não bộ bên trong đuổi ra ngoài, nhanh chóng trở về chính mình an ninh bình thản tâm cảnh, sau đó chậm rãi ngủ. Nhưng đáng tiếc, nàng làm không được, nếu là bình thường, nàng cảm giác trong chốc lát tự nhiên ma pháp, cùng thiên nhiên thành lập tâm linh kết nối, cũng liền có thể thành công đem những tâm tình này đều cấp giải sầu đi. Nhưng vừa đến, nơi này là Lê Bối Nhĩ Cảng, sắt thép cùng thủy nê cấu thành phát đạt thành thị làm nàng cùng thiên nhiên hoang dã khoảng cách xa xôi. Nàng rất khó giống mọi khi dễ dàng như vậy cùng thiên nhiên thành lập tâm linh kết nối. Thứ hai chính là, nàng tại một giờ phía trước mới vừa vặn bị Hoắc Tang ôm qua, cảm thụ qua hắn kiên cố hữu lực cánh tay cùng hùng tráng lửa nóng lồng ngực. Xem như một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, nàng đồng dạng khát vọng đây hết thảy. Tuy rằng cũng không có chân chính thể nghiệm qua nam nữ hoan ái quá trình, nhưng thông qua cùng mẫu thân tâm linh kết nối, nàng đã minh bạch, cái loại này nam nữ ở giữa nước sữa giao hòa. Cứu có thể mang đến cỡ nào thật lớn vui thích. Mà cái loại này nam nữ giao cấu tràng diện, càng là bực nào kích thích hương diễm. Nàng khắc chế không nổi chính mình ảo tưởng, nàng nhịn không được một bên ảo tưởng, một bên vuốt ve thân thể của chính mình, kia tinh tế tay nhỏ leo lên nàng chính mình lấp lánh cận kham một nắm khéo léo bộ ngực, học Hoắc Tang thủ pháp tại kia non nớt vú thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, đầu ngón tay điều khiển kia nhồi máu đứng thẳng phấn nộn anh đào, tính toán lấy này cấp chính mình kích thích. Chương 891 cửa sau đại thắng tứ. Adele tay kia thì ngón giữa tắc đưa đến hạ thân, tinh tế nhưng cặp đùi mượt mà đang bị nhục dưới tách ra đến cực hạn, vì thế ngón tay bụng có thể chạm đến tại kia ở giữa mềm mại môi mật, còn có kia đồng dạng đã nhồi máu mẫn cảm nụ hoa, tại phía trên vườn quanh đảo quanh, tính toán lấy này, đến xoa dịu cỗ này xúc động cùng khô nóng. Nhưng mà, chưa trải qua không thực chiến nàng, còn xa xa không có luyện tập ra một bộ thành thạo thủ pháp. Đầu ngón tay của nàng cũng không thể xoa dịu chính mình tịch mịch, mà đầu óc của nàng càng không có biện pháp tưởng tượng ra, bây giờ đang ở Hoắc Tang phòng ngủ bên trong, đến tột cùng nên như thế nào một bộ hương diễm tràng diện. Hắn sẽ là như thế nào đây này? Tịch mịch bán dễ ít người nữ nhịn không được cắn chính mình miệng môi dưới, tâm linh cùng thân thể đồng thời tại khát vọng ngứa, tiếp lấy, nàng trong lòng có quyết đoán. Ta giúp hắn nhiều như vậy bận rộn, hắn cũng không trải qua của ta cho phép. Trực tiếp đem ta mang đến Lê Bối Nhĩ Cảng đến đây, khiến cho ta không thể không cùng mẫu thân tách ra. Tính thế nào, đều là hắn khiếm ta đấy. Hơn nữa ta hiện tại cái bộ dạng này, cũng là bái hắn đang ban thưởng. Cho nên, ta đi xem hắn một chút hiện tại bộ dáng, cũng không tính qua phân. Coi như hắn còn khiếm của ta tình cảm rồi. Trong lòng tìm cho mình một cái đường hoàng lý do, nàng theo sau xốc lên chính mình ga trải giường. Trên mặt đất thúy lục sắc lá non tự động tại trên người của nàng tổ hợp tại cùng một chỗ, biến thành một kiện nước lỗ y pháp bào, Adele cặp kia trắng nõn chân nhỏ thải thượng chính mình dép lê, đi lại nhẹ nhàng, đẩy cửa phòng ra, một đường hướng ra phía ngoài, liền thẳng đến hướng Hoắc Tang gian phòng. Đã nhập thu không khí có chút rét lạnh, bầu trời bên trong tinh quang rực rỡ. Chính là đây hết thảy đối với Adele chút nào không ảnh hưởng, nàng nhẹ nhàng đi đến Hoắc Tang bên ngoài phòng mặt cửa sổ vị trí. Sau đó nàng liền phát hiện, nơi này đã kéo xong rèm cửa. Nhưng những cái này không làm khó được nàng, Adele sớm liền có như vậy kinh nghiệm. Nàng mặc đọc chú ngữ, vì thế Hoắc Tang gian phòng cửa sổ cùng bức tường khe hở bên trong, dần dần sinh trưởng ra một chút xanh biếc dây. Những cái này dây chen ép cửa sổ, vội vã làm cho nó chậm rãi lui về phía sau, lộ ra một đầu khe hở. Tại khe hở kia sinh ra khoảnh khắc, yên tĩnh đêm khuya giống như đột nhiên được mở ra âm thanh. Một trận kiều mị tiếng rên rỉ, liền truyền vào nàng não bộ bên trong a. Chủ nhân, a. Kia thở gấp âm thanh dồn dập và quyến rũ, lại giống như kiềm chế một điểm khó chịu, không thể không về phía sau người cầu xin ý vị. Thật hiển nhiên, đây là tu đạo viện một vị ma nữ, đang bị Hoắc Tang xung kích. Bất quá, cái này cũng không là Điệp Âm Thanh, mà là mặt khác ma nữ. Hiển nhiên, đêm nay tham dự trận này cuồng hoan thịnh yến, cũng không chỉ có Điệp một người. Adele gò má nhanh chóng đỏ, nàng âm thầm gắt một cái, lòng nói quả thế, người nam nhân này quả nhiên là tại mở ngân nằm sấp. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là một bên cấp chính mình thi thêm pháp thuật mắt nhìn được trong bóng tối, một bên khống chế chính mình dây, đưa về phía gian phòng bên trong, chậm rãi đem rèm cửa rớt ra một đầu khe hở. Tại ma pháp trợ giúp phía dưới, tầm mắt của nàng xuyên qua rèm cửa khe hở, liền đem gian phòng bên trong hương diễm mê loạn tràng diện, thu hết vào mắt. Lúc này, tại gian phòng giường lớn phía trên, đã có ba cái quần áo không chỉnh tề nữ tu sĩ nằm ở chỗ đó, ngổn ngang lộn xộn, hơi thở mong manh, ánh mắt mê ly. Mặc dù mang nữ tu sĩ mạo, nhưng đầu của các nàng phát lại mắt thường có thể thấy được tán loạn, đồng thời trên người nữ tu sĩ phục bị vén lên, trắng bóng mạn diệu thân thể, tất cả đều bại lộ tại Adele tầm mắt phía dưới. Các nàng kia giống như mỡ đông bình thường xinh đẹp làn da thượng mãn mang dầu sôi, trắng đục cùng khác bị tàn sát bừa bãi qua đi dấu vết, hiển nhiên tại Adele quá trước khi tới, Hoắc Tang cũng đã gọn gàng đem các nàng giải quyết, cấp các nàng vô thượng thỏa mãn. Trong này, liền có Điệp. Tại cuối giường vị trí, Hoắc Tang chính trần như nhộng ngồi ở trên giường, hoàn toàn lộ ra chính mình góc cạnh rõ ràng kiện mỹ thân thể. Hắn tráng kiện xong trường lấy đem nước tiểu bình thường tư thế, đem một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sĩ ôm tại trong lòng, làm nàng sau lưng dán vào lồng ngực của mình, tráng kiện vùng eo không ngừng lay động, tại hạ thân của nàng tàn sát bừa bãi trà đạp. Người nữ kia hài cũng mang nữ tu sĩ mạo, thân trên mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục, hạ thân lại trần như nhộng, trắng nõn hai chân cùng khéo léo lóa chân toàn bộ bại lộ tại trong không khí, màu tím hồng móng chân tại tinh quang chiếu rọi xuống, hình như còn tại chiếu lấp lánh. Người nữ kia hài nhìn qua mặt có chút quen thuộc, Adele nhăn lại lông mày, cẩn thận tìm tòi một chút chính mình ký ức, liền nhớ tới thân phận của nàng. Là vị kia am hiểu chơi túng côn trùng cô nương, An Đức Ni. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của nàng lập tức hơi hơi phát run. Hoắc Tang, người vẫn là cá nhân sao? Nhỏ như vậy cô nương, người đều, đợi đã nào? Chủ nhân, chủ nhân. Trong phòng, An Đức Ni giọng nhẹ nhàng la lên, kia mang theo kéo dài nhu tình kêu gọi tiếng truyền đến Adele lỗ tai bên trong, lập tức làm nàng động tác cứng đờ, trong lòng lại có mặt khác suy đoán. Giống như, trừ bỏ ma nữ, những người khác phải không xưng hô Hoắc Tang vì chủ nhân. Kia An Đức Ni tiểu thư, cũng là ma nữ. Nga, như vậy liền không cần ta lo lắng. Nàng như vậy nghĩ, huyền tâm trở xuống bụng, theo sau tiếp tục xem xét này nhất dâm mỹ đại hí. Vừa mới lúc này, Hoắc Tang hơi hơi chuyển giật mình thân thể, vì thế theo bên cạnh, nàng liền có thể càng tinh tường nhìn thấy An Đức Ni chính diện bộ dạng, kia bị vén lên nữ tu sĩ ăn vào phương, là như thế nào kinh người tràng diện. Nàng nhìn thấy, An Đức Ni hiện tại hai đầu tinh tế chân đẹp, lúc này đều hiện ra M hình dạng. Cố gắng hướng hai bên mở ra, vì thế không chỉ có nàng bằng phẳng bụng cùng mượt mà rốn, liền mang theo nàng hạ thân trơn bóng tam giác khu vực, thậm chí liền giữa hai chân bí mật hoa viên cửa vào, đều nhìn một cái không sót gì. Kia hai miếng môi mật hơi hơi đóng mở, giống như đang tại hô hấp. Mà Hoắc Tang ngón tay ngay tại này phía trên, ngón tay bụng quấn lấy kia nhồi máu đứng thẳng nụ hoa đào quanh, cho nàng lấy mãnh liệt kích thích. Hắn tay kia thì tại vuốt ve An Đức Ni bộ ngực, tuy rằng thể tích nhỏ lại, nhưng lung linh khéo léo xúc cảm cũng có chút hào ngoạn. Chẳng qua, đây hết thảy chẳng phải là trọng điểm. Đợi nhìn thấy An Đức Ni phía trước phong cảnh, Adele đột nhiên linh quang chợt lóe, bén nhạy ý thức được, tình huống không đúng. Vân vân, vì sao ta còn có thể nhìn thấy An Đức Ni nửa người dưới, chỗ đó? Không đúng, Hoắc Tang cái kia căn ngoạn ý đâu này? Chẳng lẽ còn không có đi vào sao? Kia An Đức Ni phản ứng vì sao kịch liệt như vậy? Nàng không rõ ràng lắm. Nhưng theo sau nhìn đến Hoắc Tang lay động vòng eo, mà An Đức Ni một đôi mắt đẹp trợn tròn, màu tím con ngươi hơi hơi co lại, miệng cũng biến thành o hình dạng Nga. Nàng phát ra một chuỗi thật dài rên rỉ, tiếp lấy Adele rõ ràng nhìn đến, tại bụng của nàng vị trí, có đồ vật gì đó chậm rãi lồi ra, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại nàng bên trong thân thể đang tại phát lực, đem bụng của nàng cấp đội lên. Đó là cái gì? Adele đồng tử co lại, toàn bộ tâm thần đều tại chấn động. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ này khắc này, nàng nhận thức đến một cái càng thêm đáng sợ sự thật. Hoắc Tang cũng không có đang làm mấy cái này ma nữ trước mặt, mà là đang làm các nàng cửa sau. Này. Khoảnh khắc lúc, nàng mặt đỏ như máu, nàng theo bản năng bưng kín chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ, giống như có thể cảm động lây. nhưng nàng theo sau cũng ý thức được, mình và trong phòng An Đức Ni tiểu thư cũng không có tâm linh kết nối, cho nên đối phương cảm giác, nàng cũng không tiếp thu được. Ý thức được điểm này, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhịn không được dậm chân, đáy lòng thầm mắng Hoắc Tăng xảy ra chuyện gì, thế nhưng còn có như đột phá này điểm mấu chốt ngoạn pháp. Thậm chí An Đức Ni tiểu thư bụng đều bị đính đến muốn biến hình. Trong lòng nàng thầm mắng, nhưng mà, điều này cũng trách không được Hoắc Tăng. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật vẫn là quái An Đức Ni chính mình, nàng hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, vốn chính là sở hữu ma nữ bên trong, hình thể nhỏ nhất cái kia một cái. Cho dù là trở nên mạnh mẽ phía trước ngài khắc tháp, cái đầu cùng thân thể nếu so với nàng đẫy đà nhiều lắm. Nếu như nói ngài khắc tháp cùng vưu tháp tốt xấu cũng đều có thể có học sinh cao trung nên có hình thể, như vậy An Đức Ni chính là tinh khiết sơ trung tiểu hài tử mới có hình thể. Dưới tình huống như vậy, đường Hoắc Tăng lấy loại này ôm tư thế tiến vào nàng cửa sau, kia cùng thân thể của nàng không hợp tỷ lệ quái vật khổng lồ, lập tức từ sau đội lên phía trước, cũng để cho bụng của nàng đều đã có rõ ràng biến hình. Nhưng vạn hạnh, nàng là ma nữ, thân thể của nàng từ ma lực cấu thành, có được thật lớn tính dẻo. Cho nên, nàng chẳng những có thể đủ thích ứng, thậm chí khi nàng chủ động điều chỉnh chính mình bên trong thân thể bắp thịt cùng thần kinh tư thế sau đó, một đợt sóng khác thường khoái cảm tập thượng tâm đầu. Làm nàng nhịn không được rên gì thành tiếng. Thậm chí đương Hoắc Tăng điều khiển trước ngực nàng anh đào cùng phía dưới nụ hoa, tam trọng kích thích phía dưới, nàng hiện tại cơ hồ muốn tới sung sướng tuyệt điên, a, ta tốt, chủ nhân, ta tốt a a a. Nàng thét chói tai, âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, dù sao tu đạo viện kiến trúc cách âm hiệu quả thật tốt, nàng vì thế càng ngày càng không kiêng nể gì. Phía bên ngoài cửa sổ, Adele nghe được sắc mặt đỏ bừng. Nàng vốn cho rằng hẳn là sẽ rất khó thụ. Nhưng nhìn An Đức Ni hiện tại hưng phấn bộ dạng, nàng trong não đột nhiên toát ra một cái lớn mật đoán nghĩ. Sự tình, hình như chẳng phải là chính mình nghĩ như vậy. Cùng mẫu thân thông cảm thời điểm đương hai đi tiểu thư dính ẩm ướt lại có chứa nhô ra cùng giác hút tráng kiện xúc tu vói vào nàng cửa sau, mẫu thân cảm giác được hình như cũng là khác thường sung sướng, mà không phải là thống khổ. Có thể kia dù sao cũng là sau khi đi vào mà bắt đầu nhúc nhích, phối hợp Hoắc Tăng ở phía trước sông pha, mà không phải là giống như bây giờ. Cửa trước trống không, ở phía sau môn sông pha. Vậy rốt cuộc là như thế nào cảm giác a? Nàng nhìn thấy tất cả, trong lòng tò mò đến cực điểm, nhưng mà não bộ bên trong khuyết thiếu tin tức xem như tham khảo, nàng bây giờ căn bản tưởng tượng không ra kia đến tột cùng là như thế nào trải nghiệm, là sảng khoái vẫn là khó chịu, là khác thường vẫn là kích thích. Tự nhiên, nàng muốn mượn cái này tràng diện, đến chân an chính mình tịch mịch thân hình thực hiện, cũng theo đó thất bại. Đáng giận. Nếu Hoắc Tăng có thể như vậy xông pha ma nữ nhóm mặt sau, kia có lẽ tương lai, hắn cũng có thể như vậy đối với mẫu thân, tiến vào mẫu thân cửa sau bên trong xông pha, như vậy thông qua thông cảm giác, ta liền cũng có thể biết này là tư vị gì. Không đúng. Mạnh mẽ, Adele trong lòng kinh ngạc. Không được, Adele, người không thể như vậy nghĩ. Như vậy phải không tốt, nếu như Hoắc Tăng chính xác là muốn tại mẫu thân mặt sau khởi xướng xung kích, nhất định phải được ngăn cản hắn mới được. Nàng đáy lòng âm thầm cắn răng, bức bách chính mình đem kia một chút sai lầm ý tưởng giải sầu ra não bộ, nàng thở ra một hơi, tầm mắt không khỏi di chuyển đến trên giường, trong lòng tại nghĩ, vừa rồi điệp cùng mấy vị khác ma nữ, cũng đều là như vậy, bị Hoắc Tăng muốn làm mặt sau làm được tinh bị lực tẫn, hấp hối sao. Nàng như vậy nghĩ, nhưng một lúc sau, nàng thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người rét run, như rơi vào hầm băng. Bởi vì nàng phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên giường. Đã có một vị ma nữ theo suy yếu bên trong thanh tỉnh lại, hiện tại chính trợn lên nàng cặp kia màu tím hồng mị hoặc đôi mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Không phải là người khác, đúng là ngọn gió chi ma nữ, Vưu Tháp. Chương 892 Adele tâm sự, cùng Vưu Tháp nguyện vọng. Adele như rơi vào hầm băng, khoảnh khắc lúc, nàng đầu óc chỉ còn một cái ý nghĩ. Xong đời, ta bị phát hiện rồi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, bị Vưu Tháp như vậy nhìn chằm chằm. Nàng lập tức cũng cảm giác có vô cùng sát ý, xuyên qua cửa sổ tập trung tại trên thân thể của nàng, giống như vô số đem sắc bén cương đao, chính đang chậm rãi xẹt qua da các của nàng phu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không được, việc này ta đối lý, thật muốn bàn về đến, hay là ta mất mặt? Nếu để cho mẫu thân biết, vậy càng là không đất dung thân. Trong lòng nàng yếu ớt nghĩ, quay đầu ngắm nhìn Hoắc Tăng, liền phát hiện hắn hiện tại vẫn như cũ đắm chìm trong cùng An Đức Ni giao hoan bên trong. Một bên lay động vòng eo tại sau lưng nàng ra vào, một bên cúi đầu, nhắm mắt, hôn lấy trùng nhiệt ma nữ môi, giống như cũng không có phát hiện nàng nhìn trộm. Cũng may, hắn còn không có phát hiện, còn có cứu lại không gian. Nàng thăng lên đà điều tư tưởng, nội tâm bắt đầu lừa mình dối người. Theo sau, hướng về Vưu Tháp ánh mắt lạnh như băng, nàng lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười, tiếp lấy khoát tay, làm ra tái kiến động tác. Theo sau, nàng khống chế căn kia dây, đem rèm cửa cùng cửa sổ đều một lần nữa kéo lên, liền ngăn cách Vưu Tháp tầm mắt, làm nàng cũng đã không thể nhìn chằm chằm chính mình. An toàn. Trong não thăng lên cái ý nghĩ này, Adel tiếp lấy xoay người, không do dự nữa, mở ra hai chân, một đường chạy như điên. Nàng một đường đặng đặng đặng chạy về phòng của mình ở giữa, chờ tay tướng môn khoa phía trên, tiếp lấy một chút bổ nhào vào chính mình trên giường, cầm lấy chăn, đắp lại đầu của mình, giống như đà điểu giống nhau. Mà giờ khắc này tại nàng tâm lý, là liên tiếp không ngừng điên cuồng rít gào. À, quăng chết người á. Như thế nào còn bị nàng cấp đương trường bắt được á. Vạn hạnh, chính là bị Vưu Tháp tiểu thư nhìn thấy, không có bị Hoắc Tang phát hiện. Không đúng, Vưu Tháp tiểu thư là ma nữ, hoàn toàn hiệu chung với Hoắc Tang, cho nên chờ thêm trong chốc lát, nàng khẳng định đem chuyện này nói cho Hoắc Tang a. A, nghĩ vậy loại khả năng, nàng lập tức mất hết can đảm, ôm lấy chăn ở trên giường điên cuồng lăn lộn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hình tượng của ta, toàn bộ xong rồi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu vài miệng. Bắt buộc chính mình tỉnh táo. Không được, không thể cứ như vậy nhận mệnh. Có, dù sao ta cũng không lưu lại chứng cứ gì, chỉ có Vưu Tháp chính mình nhìn thấy ta, nhưng nàng cũng chỉ là một kích chứng nhân thôi, không có vật chứng. Cho nên ngày mai, Hoắc Tang nếu hỏi đến, ta liền một mực chắc chắn không có việc này, quyền đương vô sự phát sinh. Chỉ cần ta nhìn qua cũng đủ đúng lý hợp tình, hắn liền cầm lấy ta không có cách nào, ta là an toàn. Trong lòng nàng rít gào. Lấy phương thức này lừa mình dối người. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình hành động, xa xa không thể đoán trước, sự tình đem hướng như thế nào phương hướng phát triển. Đường Adel tại phòng của mình ở giữa bên trong phương tâm đi loạn, vì chính mình tương lai đem sẽ gặp phải sự tình nghi thần nghi quỷ thời điểm Hoắc Tang gian phòng, hắn cũng cuối cùng tại An Đức Ni bên trong thân thể phóng thích mà ra. Tại ba chỗ mãnh liệt xung kích phía dưới, An Đức Ni toàn thân mồ hôi tuôn như nước, hỗn hợp điệp dùng ma pháp triệu hồi ra dầu trơn. Cả người nhìn qua ướt đẫm nhơ nhớp. Xương cốt của nàng giống như đều tô giống như, nằm ở Hoắc Tang trong lòng, hơi thở mong manh, vừa động đều không được hoạt động. Hoắc Tang ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, nhìn qua như trước thần thái sáng láng. Dù sao ma nữ nhóm bản chất là hắn cố lên bao, nếu như hắn không muốn đình chỉ, như vậy, hắn ngược lại càng ngày càng tinh thần, mà ma nữ nhóm tắc một đám sức cùng lực kiệt, lại không có cái gì năng lực phản kháng. Đem chính mình khổng lồ hàng trợ chậm rãi theo An Đức Ni bên trong thân thể rút ra, Hoắc Tang ôm cái cô nương này, tiếp lấy mặc niệm khô thủy thuật chú ngữ, chậm rãi giúp nàng thanh lý sạch sẽ thân thể, theo sau ôm nàng nằm lại trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, kết thúc hôm nay dịch cuộc sống. Mà lúc này, Tư Tháp đột nhiên leo đến hắn tai bạn, nói nhỏ chủ nhân, ta có chuyện muốn nói cho ngài. Theo sau, nàng liền đem chính mình vừa rồi quan sát được, Adel tại ngoài cửa sổ trộm nhìn sự tình. Từ đầu chí cuối nói cho Hoắc Tang. Lập tức, Hoắc Tang lông mày nhướng lên, có chút không thể tưởng tượng nổi nàng. Nàng như thế nào gặp qua đến, buổi tối hôm nay mẹ nàng lại không ở nơi này, ách. Hắn nhăn lại lông mày, trong lòng không khỏi có một chút đoán nghĩ cái cô nương này, không có khả năng vậy. Ân, nghĩ đến kia một chút khả năng tình huống, hắn lập tức có chút lúng túng khó xử, dưới đáy lòng mặc niệm lỗi. Hắn bản vô tình như thế, nhưng dù sao. Adel cũng quả thật nan tiếp xúc được cùng tuổi, lại so nàng càng thêm ưu tú nam sinh. Ai? Hoắc Tang trong lòng mùi vị có chút phức tạp, mà Vưu Tháp tắc có chút bận tâm chủ nhân, tại đất đen đại lục bên kia, giống Adel buổi tối hôm nay như vậy hành vi, cũng thường xuyên có phát sinh sao? Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu hẳn là. Không có chứ, cũng liền tại trên thuyền thời điểm bởi vì cách âm hiệu quả tương đối kém, cho nên có đôi khi cô nương này có khả năng bị ầm ĩ đến nghỉ ngơi. Nhưng ở ngà voi loan cảng, dù sao tu đạo viện cũng đều đã xây đi lên, cách âm hiệu quả tốt lắm, ách. Hắn càng nói càng không có tự tin, dù sao Lê Bối Nhĩ càng tu đạo viện tổng bộ, cách âm hiệu quả là rất tốt, nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn trở Adel, vụng trộm nhìn hắn buổi tối đang làm những gì. Nghĩ vậy, hắn cũng có một chút chột dạ khả năng, sẽ có A. T, ta còn thật không chú ý, nàng là theo khi nào thì bắt đầu có thói quen như vậy. Hắn lẩm bẩm. Nhưng vừa nghĩ đến Vi Lạc, lại nghĩ đến Adel, hắn lập tức càng cảm thấy được chột dạ, cảm giác thực xin lỗi người trước, không cẩn thận liền đem con gái nàng cấp làm hư. lỗi. Trong lòng hắn là như thế này nghĩ, nhưng mà, Vưu Tháp ý tưởng lại cùng Hoắc Tăng hoàn toàn khác biệt. Loại này thần thánh thời khắc, không chấp nhận được ngoại nhân rình cùng quấy rầy. Chủ nhân, nếu không ta cùng ngài cùng đi đất đen đại lục a. Vừa đến, chỗ đó dù sao tương đối loạn, ta có thể giúp ngươi ở trong tối trung lặng yên không một tiếng động trừ bỏ một chút kẻ địch, hai người, giống loại thời điểm này, ta cũng có thể giúp ngài cảnh giới. Nàng như đề nghị này, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Đối với lần này, Hoắc Tăng theo bản năng lắc đầu, nói không cần thiết, Lệ Bối Nhĩ Cảng bên này, ách. Hắn đột nhiên phát hiện, khi hắn lời nói chữ thứ nhất nói ra khỏi miệng thời điểm, một cỗ thật lớn thất vọng, chợt bao phủ ở ma nữ này. Vưu Tháp kia màu tím hồng con ngươi nhanh chóng phai nhạt xuống, nàng rũ mắt xuống liêm, trên mặt là nồng đậm đến tan không nổi đau thương. Vưu Tháp thực lo âu, hoặc là nói trước mắt, cũng chỉ có ngọn gió ma nữ trong lòng, cất ở đây dạng một loại độc đáo và thật lớn lo âu cảm xúc. Nàng cảm giác mình đã không có biện pháp sẽ giúp Thượng Hoắc Tăng cái gì bận rộn. Trước mắt, tại tu đạo viện, hai đi, Celine cùng ngày khác tháp đều là đã truyền kỳ, hoặc là tiếp cận truyền kỳ cường đại ma nữ, mà những người khác, Điệp có thể dựa vào kiến thức của mình nghiên cứu các loại quỷ dị sinh vật, Thúy Bích Ti tinh thông tài vật cùng ngoại giao, An Đức Nicole lấy theo dõi toàn bộ Nam Cảng khu, hiện tại thực lực của nàng trở nên mạnh mẽ, hơi chút vận doanh một chút, tương lai lợi dụng chính mình làm cho ma nhóm theo dõi toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng, tương lai cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ có Vưu Tháp, nàng cảm giác địa vị của mình, đang tại từng chút một bị khác ma nữ thay thế. Nàng vốn là còn không có loại này lo âu. Nhưng tùy theo ngài khắc tháp cùng hai đi thực lực đều trở nên xa xa mạnh hơn nàng, chỉ am hiểu chiến đấu, hơn nữa còn là ẩn núp, ám sát nàng, hiện tại càng ngày càng cảm giác chính mình mất đi tác dụng. Cho dù là lưu thủ Nam Cảng khu, bảo đảm an toàn của nơi này, tại tu đạo viện quy mô càng lúc càng lớn, Nam Cảng khu chỉ ăn càng ngày càng ổn định làm phía dưới, nàng tác dụng liền càng ngày càng không rõ ràng. Nhiều nhất, nàng cũng chính là tại Nam Cảng khu lặng yên không một tiếng động xử lý một chút người cha. Đem kia một chút cho tàn lại cháy buôn lậu thuốc phiện, quả nhân tập đoàn, cấp trước tiên thu thập hết thôi. Mà ở nàng nhìn đến, so với khác ma nữ nhóm đưa đến tác dụng, giết chết một chút yếu đến đáng thương người cha này điểm cống hiến, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không, không được, ta không thể làm một cái chỉ có thể lấy lòng chủ nhân ma nữ. Ta nhất định phải tại những địa phương khác, thật tốt giúp được hắn. Đây là nàng ý nghĩ trong lòng, cũng bởi vậy, nàng mới thừa dịp cái này cơ hội. Biên như vậy một cái sứt sẹo lý do, hy vọng có thể cùng Hoắc Tăng cùng một chỗ đến không biết xa lạ đại lục, đi giúp hắn hoàn thành một sự tình. Chương 893 Khẩn trương Adele. Đối với lần này, Hoắc Tăng nhất thời không có muốn làm biết tâm tư của nàng. Nhưng nhìn nàng thất vọng ánh mắt, hắn cảm giác chính mình tâm cũng bị nhói một cái. Đúng vậy a, đoạn thời gian này, mình quả thật có chút sơ suất nàng. Như vậy nghĩ, hắn đưa ra song trường. Đem cái cô nương này nhẹ nhàng thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, mềm mại giải thích rõ nói Hani, ta không mang theo ngươi đi qua nguyên nhân, là ta cũng không có khả năng tại chỗ đó lưu lại quá lâu. Ta cuối cùng vẫn là muốn trở về đến, mà tương lai chúng ta phương hướng phát triển, vẫn là muốn lấy Lê Bối Nhĩ Cảng làm trung tâm, tiến tới phóng xạ toàn bộ thế giới. Cho nên ta hy vọng, các ngươi vẫn có thể đem tinh lực chủ yếu phóng tại nơi này. Kinh doanh tốt nơi này, so với tại đất đen đại lục hữu dụng nhiều. Hắn nói như vậy, theo sau đưa ngón tay ra đầu, tại nàng mũi câu một chút ta đối với kỳ vọng của ngươi, là đang tại bình thường không có cách pháp đạt được mục tiêu thời điểm, có thể thông qua ám sát thủ đoạn quét dọn khó khăn, là cuối cùng bảo đảm. Tới nay mới thôi, người này đem lợi nhận đều không hữu dụng phía trên, không có gì đặc biệt thật lớn công huân, chính thuyết minh chúng ta tại Lê Bối Nhĩ Cảng làm được cũng không tệ lắm, cái gọi là thiện chiến người vô hiền hách công nha. Người đã giúp ta đem nhiều lắm khó khăn đều trước tiên giải quyết rồi, tự nhiên cũng liền chưa dùng tới những cái này cực đoan thủ đoạn. Hắn nói như vậy, lộ ra một cái mỉm cười nếu thật là ngày nào đó, ta cần phải ngươi thường xuyên xuất động, khứ thủ hạ địch đầu của người ta, kia ngược lại nói minh, chúng ta tình trạng thật phi thường không lạc quan a. Hắn như thế chân an cái cô nương này, không chút nào xem thường Vưu Tháp công hiệu tại Vưu Tháp trong mắt, nàng chính mình không có gì dùng, bình thường có thể làm được nhiều nhất sự tình. Chính là đến xóm nghèo, gỡ xuống một chút đối với tu đạo viện không hề uy hiếp tân sinh phần tử phạm tội thủ cấp. So với việc hai đi, Celine các nàng, Vưu Tháp giống như là đối phó kẻ địch quá yếu, quá ít, đối với Hoắc Tăng trợ giúp quá nhỏ. Nhưng ở Hoắc Tăng nhìn đến, nàng đây rõ ràng là trước tiên đem nguy hiểm dập tắt tại nảy sinh bên trong, mới duy trì toàn bộ Nam Cảng khu ổn định. Thật giống như kiếp trước một ít internet công ty bên trong duy trì cương vị, bình thường thập phần thanh nhàn rỗi, không có đặc biệt lớn công huân, chính thuyết minh bọn hắn công tác làm được 10 phần thích hợp, bảo đảm phục vụ khí vững vàng vận hành. Nếu là bởi vậy liền xem thường đám người này tác dụng, sau đó đem này hàng bản tăng hiệu rơi, kia tương lai đợi toàn bộ phục vụ khí tê liệt thời điểm toàn bộ công ty đều trở thành trò cười. Đây là Hoắc Tang ý tưởng, nhưng mà, cái này cũng không có thể để cho Vưu Tháp trong lòng cảm giác tốt lên bao nhiêu. Nàng kéo ra chính mình mũi nhỏ, miễn cưỡng thu thập xong tâm tình của mình, lại vẫn là không nhịn được lầu bầu nhất miệng, ta vẫn là muốn cùng chủ nhân đến kia một chút địa phương nguy hiểm đi, đi chiến thắng cường địch. Ví dụ như, đi chém đầu một chút tử linh pháp sư Necromancer. Nàng nâng lấy ví dụ, Hoắc Tang mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nữ tu sĩ mạo cùng mái tóc, ôn nhu nói ân, lần sau có cơ hội, ta nhất định mang theo ngươi. Hắn cần phải nghĩ lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đối với Vưu Tháp chiếu cố quả thật có một chút thiếu, thế cho nên ma nữ này tâm thái đều ra một vài vấn đề. An ủi tốt lắm nàng sau đó, Hoắc Tang mới ôm cái cô nương này, nằm tại trên giường cùng một chỗ ngủ. Nhưng trong lòng ôm lấy ma nữ, hắn chờ mình, lại như thế nào đều ngủ không được.